Thiên Tôn Trùng Sinh chương 65 tới chương 100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên lôi đài, Long Kình Thiên và thanh niên áo đen Phạm Tiêu giằng co. Hai người không lên tiếng, chỉ nhìn đối phương chăm chú. Mấy tháng trôi qua, Long Kình Thiên phát hiện lực lượng bị phong ấn trong người Phạm Tiêu đã mạnh hơn nhiều. Long Kình Thiên, thực lực của ngươi đúng là ngoài dự đoán của ta. Phạm Tiêu chậm rãi nói, nhưng ngôi vị đệ nhất vẫn sẽ thuộc về ta. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Phạm Tiêu, nói, ồ, phải không? Phạm Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, gằn từng chữ, không sai, lần này, đệ nhất, là ta. Thanh trọng kiếm sau lưng Phạm Tiêu phát ra tiếng kêu vù vù, như một con thú bị phong ấn vô số vạn năm đang muốn vùng vẫy thoát ra. Thanh trọng kiếm này dường như đang khát vọng được một lần nữa tỏa sáng trước thế nhân. Từng tiếng kiếm ngân vang vọng trong không trung quảng trường, mang theo một thứ ma lực khiến tinh thần mọi người chìm đắm vào đó, vừa mê mẩn lại vừa kính sợ. Long Kình Thiên híp mắt. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn thanh trọng kiếm mà Phạm Tiêu đang cõng trên lưng. Ánh mắt nó thay đổi, hình như đã nghĩ đến điều gì, do dự nói, đại ca, thanh trọng kiếm này thật giống như là Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, hỏi, giống cái gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghiêm túc nói, giống như Hắc Huyền trọng kiếm, một trong thập đại thần kiếm trên thần kiếm bảng. Thần kiếm bảng, thập đại thần kiếm. Một vạn năm trước, Kỳ Lân Hỏa thần kiếm trong tay đệ nhất cường giả Đại Lục Thiên Lam cũng là một trong số đó. Thanh kiếm to trong tay Phạm Tiêu lại là một trong thập đại thần kiếm trong truyền thuyết. Long Kình Thiên có chút bất ngờ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp, đúng vậy, Hắc Huyền trọng kiếm, xếp hạng 8 trong thần kiếm bảng. Nhưng 10 thanh thần kiếm trên thần kiếm bảng, mỗi thanh đều ẩn chứa một loại lực lượng khác nhau. Mặc dù Hắc Huyền trọng kiếm xếp hạng 8, nhưng uy lực không kém gì mấy thanh khác. Trừ Kỳ Lân Hỏa thần kiếm đứng đầu ra, chín thanh còn lại không chênh lệch bao nhiêu. Long Kình Thiên gật gù. Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếp tục giải thích, trước đó, thanh trọng kiếm sau lưng Phạm Tiêu trông quá bình thường, nên ta không liên tưởng nó đến Hắc Huyền trọng kiếm. Vừa nãy nghe tiếng kiếm ngân, ta mới nhớ ra. Tương truyền, tiếng kiếm ngân của Hắc Huyền trọng kiếm có ma lực hút hồn người. Hơn nữa, mỗi khi một thanh thần kiếm xuất hiện, nó sẽ khiến Đại Lục Thiên Lam dấy lên một phen biến đổi to lớn. Nhưng mỗi thanh thần kiếm đều có thần tính, việc khiến nó nhận chủ rất khó. Không ngờ Phạm Tiêu lại có thể được Hắc Huyền trọng kiếm nhận chủ. Nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích, Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào Phạm Tiêu. Phạm Tiêu mở miệng nói, Long Kình Thiên, hãy gọi thanh kiếm kia của ngươi ra đi. Lúc khảo hạch đệ tử nội điện, Long Kình Thiên đã dùng Bích Huyết kiếm để đánh bại Cổ Phạn, đây là chuyện mọi người đều biết. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, không cần. Đối với hắn bây giờ, thân thể chính là vũ khí công kích tốt nhất. Độ mạnh của thân thể hắn hiện tại, có dùng Bích Huyết kiếm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng Phạm Tiêu nghe Long Kình Thiên trả lời thì nhướng mày, không nói tiếp, mà chậm rãi đi về phía hắn. Mỗi bước chân của Phạm Tiêu đạp xuống, một luồng kiếm khí sắc bén lại sinh ra. Kiếm khí cường đại cắt xé không gian bốn phía, khiến các đệ tử xung quanh cảm thấy như có từng luồng kiếm khí đang đâm thẳng vào nội tâm và linh hồn của mình, vô cùng kinh sợ. Mấy vạn đệ tử nín thở, tập trung nhìn, không dám chớp mắt, hồi hộp nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên và Phạm Tiêu. Hai vị cường giả võ tông lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhau. Xem ra họ cũng rất bất ngờ trước thực lực mà Phạm Tiêu vừa để lộ ra. Một vị cường giả võ tông hỏi, ngươi có nhìn ra được lai lịch của thanh cự kiếm sau lưng Phạm Tiêu không? Vị còn lại lắc đầu, không nhìn ra. Bởi vì lời Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên chỉ có hắn nghe thấy, nên hai vị cường giả võ tông và các đệ tử khác đều không biết. Vị cường giả võ tông lại nói, nhưng không ngờ Phạm Tiêu lại che giấu thực lực sâu như vậy. Vị kia cũng đồng cảm. Chúng ta đều đã nhìn lầm. Trước đó, hai người họ từng cho rằng người đứng đầu cuộc so tài lần này sẽ là Cổ Phạn. Nhưng ai ngờ, trước mặt Long Kình Thiên, Cổ Phạn, người được mọi người cho là đệ nhất, lại thua thảm như vậy. Hiện tại, họ lại thấy Phạm Tiêu cũng có thực lực mạnh hơn Cổ Phạn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạm Tiêu từng bước một tiến gần đến Long Kình Thiên. Khí thế của y càng lúc càng mạnh. Toàn thân Phạm Tiêu dâng đầy kiếm khí. Những luồng kiếm khí này cuối cùng biến thành những tiểu kiếm màu đen, chúng không ngừng xoay tròn quanh người y, Hắc Huyền trọng kiếm sau lưng Phạm Tiêu cũng rung lên ngày càng kịch liệt. Long Kình Thiên đứng đó, người lóe lên từng đợt lôi điện vàng và đen. Những tia chớp này chỉ to bằng ngón tay nhưng lại ẩn chứa một lực lượng hủy diệt khủng bố khiến người ta kinh sợ. Hai người không ai ra tay trước. Nhưng mọi người đều biết, một khi hai người họ hành động, đó sẽ là một kiếp trời long đất lở. 10 thước, 9 thước, 8 thước. Cùng với khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, lôi đài đã tràn ngập lôi điện vàng đen và hắc sắc tiểu kiếm. Lôi điện và hắc kiếm không ngừng va chạm. Từng đợt khí kình khủng bố từ lôi đài khuếch tán ra bốn phía. Không khí xung quanh bị đè nén đến cực độ. Khi mọi người cảm thấy khó thở, sắp không chịu nổi nữa thì Phạm Tiêu bỗng quát một tiếng, vọt người lên. Một luồng kiếm quang cực kỳ chói mắt phóng lên cao. Mắt mọi người đều đau nhói. Ông! Một tiếng kiếm ngân, Hắc Huyền trọng kiếm sau lưng Phạm Tiêu cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Mọi người không thể hình dung được điều mình đang thấy. Một kiếm kia nhanh đến vậy, hoa lệ đến vậy. Một kiếm kia, bá tuyệt thiên hạ. Hắc Huyền xuất thế. Phạm Tiêu hai tay cầm kiếm đâm ra. Như một thần vật kinh thiên phá đất mà lên, muốn đâm thủng cả khung trời. Như một ngọn núi lửa đã im lặng bao năm nay bỗng sôi trào dung nham. Như một thanh thiên thần kiếm bị phong ấn đã lâu, muốn chém hết mọi xiềng xích. Một kiếm này, là thiên ngoại phi tiên. Một kiếm này, là ngạo thị vạn vật. Thời gian như bị đứng lại ở nơi này, ngay phút này. Keng. Một tiếng vang chấn động, Phạm Tiêu chợt ngừng lại. Chỉ thấy Hắc Huyền trọng kiếm đã bị hai tay Long Kình Thiên kẹp lại. Đỡ được. Tim của mấy vạn đệ tử đập nhanh, giật mình nhìn tình cảnh khiến người ta khó quên trước mắt. Rõ ràng, Phạm Tiêu cũng không ngờ một kiếm của mình lại bị Long Kình Thiên đỡ lấy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc này, một lực phản chấn cường đại phát ra từ đôi tay Long Kình Thiên. Phạm Tiêu kinh ngạc, bay lên dốc sức lùi lại, dừng ở ngoài mấy chục thước, cảm thấy Hắc Huyền trọng kiếm trong tay vẫn còn đang rung lên bần bật. Bóng người nhoáng lên, Long Kình Thiên đã đến trước mặt Phạm Tiêu. Toái tinh bạo. Long Kình Thiên chỉ một ngón tay về phía ngực Phạm Tiêu. Phạm Tiêu loạn choạng, giơ thanh cự kiếm lên. Long Kình Thiên một chỉ đánh vào Hắc Huyền trọng kiếm, lực lượng xung kích cường đại khiến y liên tục lùi lại. Ngay lúc này, Long Kình Thiên lại tung ra một đòn tấn công nữa. Hắn hét lớn, vô hình phong ba chưởng. Chỉ thấy Long Kình Thiên đánh ra một chưởng, quanh cánh tay hắn lập tức hình thành từng đợt sóng gió. Bàn tay hắn xuyên qua những cơn sóng ấy, biến ảo khôn lường, mơ hồ khó đoán, khiến đối phương không tài nào nắm bắt được. Trong chớp mắt, một chưởng kia đã đánh tới trước mặt Phạm Tiêu, gã thanh niên áo đen. Phạm Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn chưởng pháp của Long Kình Thiên ập đến, vẻ mặt hắn bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, hai mắt bắn ra hai luồng kiếm quang sắc lẹm. Tiếp đó, hai tay Phạm Tiêu giơ thanh Hắc Huyền trọng kiếm lên, động tác nhìn như chậm chạp nhưng thực chất lại cực nhanh. Đôi tay hắn không ngừng biến ảo, thanh Hắc Huyền trọng kiếm khổng lồ trong tay hắn được múa lên tạo thành một màn kiếm dày đặc. Từng lớp màn kiếm không ngừng chồng chéo lên nhau, hình thành một chiếc lồng kiếm bao bọc quanh người Phạm Tiêu. Cùng lúc đó, lồng kiếm xoay tròn không ngừng, va chạm vào nhau. Chỉ thấy chưởng ấn của Long Kình Thiên đánh thẳng vào lồng kiếm. Bùm! Một tiếng nổ vang lên điếc cả tai. Lồng kiếm biến mất, Phạm Tiêu bị lực xung kích mạnh mẽ hất văng lùi lại mấy chục bước. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng đã đỡ được một đòn của Long Kình Thiên. Hai người giao đấu nhanh như chớp, nhiều đệ tử chỉ thấy tàn ảnh lóe lên trên lôi đài, đến khi tàn ảnh biến mất thì cả Long Kình Thiên và Phạm Tiêu đã đứng yên tại vị trí của mình. Nhiều đệ tử không khỏi kinh ngạc. Long Kình Thiên không tấn công tiếp. Hai người đứng giằng co. Phạm Tiêu chậm rãi giơ thanh Hắc Huyền trọng kiếm lên, chân khí trong người cuồn cuộn rót vào thân kiếm. Hắc Huyền trọng kiếm kêu lên ù, từng đợt Hắc Huyền kiếm khí không ngừng xoay quanh. Từ trong cơ thể Phạm Tiêu bùng phát một luồng sức mạnh cực kỳ kinh người, luồng sức mạnh này khiến các đệ tử xung quanh đều phải giật mình. Đó chính là sức mạnh bị phong ấn trong người hắn. Long Kình Thiên lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu sử dụng sức mạnh này rồi sao? Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ thấy toàn thân Phạm Tiêu rung lên bần bật, vạt áo không gió mà bay phần phật, hai tay y cầm Hắc Huyền trọng kiếm xoay chuyển quanh người. Từng đợt Hắc Huyền kiếm văn khuếch tán ra xung quanh. Các đệ tử thấy vậy thì trái tim như thắt lại. Một vị cường giả võ tông đang chủ trì cuộc so tài liền hỏi người đồng bạn, ngươi đoán xem ai sẽ thắng. Vị cường giả võ tông kia vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, không biết nữa. Nếu dựa vào trận giao đấu lúc trước thì Long Kình Thiên chiếm ưu thế, nhưng luồng sức mạnh mà Phạm Tiêu vừa bộc phát lại có phần áp đảo hắn. Cho nên, đến cuối cùng, vị cường giả võ tông kia cũng không thể chắc chắn ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng ông ta biết, đây sẽ là đòn cuối cùng quyết định thắng bại giữa hai người. Thân thể Long Kình Thiên được bao bọc bởi lôi điện màu vàng và đen, hóa thành hai con lôi long một vàng một đen. Hai con lôi long quấn quanh khiến thân hình Long Kình Thiên lúc ẩn lúc hiện. Bỗng nhiên, Long Kình Thiên và Phạm Tiêu cùng lúc động thân, gầm lên. Hắc Huyền, diệt thế. Vô cực lôi trì. Phạm Tiêu đánh ra một kiếm, luồng sức mạnh hủy diệt bắn ra từ Hắc Huyền trọng kiếm. Long Kình Thiên tung ra một quyền, hai con lôi long trên người hắn bay vút ra, xoay vòng hóa thành một cái lôi trì. Đúng vậy, chính là lôi trì. Bên trên lôi trì còn hình thành một đồ hình âm dương bát quái, không ngừng xoay tròn biến ảo, diễn dịch vô cực chi đạo. Lôi trì nháy mắt mở rộng. Khi Hắc Huyền trọng kiếm của Phạm Tiêu tấn công tới, luồng Hắc Huyền diệt thế kiếm khí lập tức bị lôi trì bao phủ, từng đợt lôi điện giáng xuống. Kiếm khí tán loạn. Lôi trì sau khi thu nạp diệt thế kiếm khí lại đột nhiên tăng vọt, bao phủ lấy Phạm Tiêu, vô số lôi điện giáng xuống người hắn. Phạm Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng, tay vội giơ Hắc Huyền trọng kiếm lên đâm một kiếm về phía trên, đồng thời cố gắng lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Phục. Phạm Tiêu trúng phải vô số lôi điện cuồng bạo từ vô cực lôi trì, thân hình bay ngược ra ngoài, miệng hộc ra một búng máu rồi đập mạnh xuống lôi đài. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vô cực lôi trì liên tục thu nhỏ lại, rồi bay trở về người Long Kình Thiên. Hoàn toàn yên tĩnh. Các đệ tử không một ai lên tiếng, tất cả đều chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mắt. Dưới lôi đài, Phạm Tiêu lão đảo đứng dậy, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Hắn chậm rãi nói, ngươi thắng rồi. Phạm Tiêu không ngờ, vào phút cuối cùng, dù đã sử dụng sức mạnh cấm chế trong người nhưng y vẫn thua Long Kình Thiên. Phạm Tiêu nói tiếp, nhưng ta sẽ không chịu thua như vậy đâu. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên đáp, vậy ta chờ. Phạm Tiêu không nói gì nữa, xoay người rời đi, Hắc Huyền trọng kiếm trong tay khẽ lắc một cái rồi quay về vỏ. Bóng dáng hắn dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hai vị cường giả võ tông chủ trì cuộc so tài nhìn nhau, thở phào một hơi rồi bay lên lôi đài, nhìn bao quát các đệ tử xung quanh. Một vị cất giọng nói, trận so đấu này, Long Kình Thiên thắng. Vậy thì, còn có ai muốn lên đài khiêu chiến không? Nếu không có, cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này, Long Kình Thiên sẽ xếp hạng nhất. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra, không một ai dám lên đài khiêu chiến nữa. Hai vị cường giả võ tông chủ trì cuộc so tài liền tuyên bố kết quả cuối cùng. Khi kết quả được công bố, quảng trường vốn đang yên tĩnh bỗng xôn xao hẳn lên. Trong hư không, Dương Thanh Sơn nhìn kết quả, trên mặt lộ rõ nụ cười vui vẻ. Ông ta nói, Long lão đầu, thế nào? Ta đã nói rồi, Long Kình Thiên chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Long Lực, đường chủ của võ đường, hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng có đắc ý, ngươi muốn nhận người ta làm đệ tử, nhưng người ta lại chẳng muốn nhận lão già ngươi làm sư phụ đâu. Dương Thanh Sơn nghe vậy thì nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào. Trên một đỉnh núi cách Tử Tiêu Phong không xa, một bóng dáng yêu kiều đang đứng đó, đôi mắt nhu tình nhìn theo bóng dáng Long Kình Thiên trên lôi đài. Đó chính là Mộ Dung Thiến. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Mộ Dung Thiến đã cẩn thận theo dõi từng trận đấu của Long Kình Thiên, vô cùng tập trung. Cuối cùng cũng thắng rồi. Khi thấy Long Kình Thiên giành được hạng nhất, đôi mắt đẹp của Mộ Dung Thiến ánh lên niềm vui. Nàng vui từ tận đáy lòng, nụ cười nở rộ như vạn đóa hoa, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. À, bỗng nhiên, trong không khí truyền ra một tiếng thở dài. Mộ Dung Thiến quay đầu lại, vội vàng cung kính nói, sư phụ. Chỉ thấy trước mặt Mộ Dung Thiến là một người đàn bà trung niên có dung mạo xinh đẹp. So với nàng, vị mỹ phụ nhân trung niên này lại có một vẻ đẹp thoát tục và lạnh lùng. Vị mỹ phụ nhân liếc nhìn bóng dáng Long Kình Thiên trên lôi đài ở Tử Tiêu Phong, rồi hỏi, ngươi chính là vì người này mà từ chối Lôi Hạo Hiên sao? Mộ Dung Thiến cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, sư phụ, con hừm. Một thanh niên có thể đánh bại kẻ sở hữu cổ đồng chiến thần thể như Cổ Phạn cũng xem như là một thiên tài hiếm gặp. Vị mỹ phụ nhân nói, nhưng mặc kệ thiên phú của hắn có tốt đến đâu cũng không thể nào bằng Lôi Hạo Hiên. Tên hắn là Long Kình Thiên đúng không? Thiên tài như hắn dù hiếm thấy nhưng sư phụ ngươi đây mấy ngàn năm qua cũng đã thấy không ít, thậm chí có kẻ còn có thiên phú mạnh hơn hắn nữa, nhưng loại thiên tài này thường rất dễ chết yểu. Vị mỹ phụ nhân nói tiếp, hơn nữa, ngươi nên biết tâm ý của Lôi Hạo Hiên đối với ngươi. Mộ Dung Thiến không nói gì, đôi mắt ngấn lệ. Tất nhiên ta cũng không ép buộc ngươi phải chấp nhận Lôi Hạo Hiên, sư phụ nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Vị mỹ phụ nhân thở dài, nói, ngươi nên biết thủ đoạn của Lôi Hạo Hiên, mấy năm nay ngày càng có nhiều người ủng hộ hắn làm trưởng giáo đời tiếp theo, e là vị mỹ phụ nhân nói đến đây thì lắc đầu. Mộ Dung Thiến mặt trắng bệch. Nàng tất nhiên hiểu sư phụ nói vậy là vì tốt cho mình, nhưng mà Mộ Dung Thiến ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn trên Tử Tiêu Phong. Vị mỹ phụ nhân thầm thở dài, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, bà ta liền mang Mộ Dung Thiến chớp mắt biến mất khỏi đỉnh núi. Trên Tử Tiêu Phong, Long Kình Thiên như có cảm ứng, ngoảnh đầu nhìn về phía đỉnh núi trống trải xa xa, khẽ nhíu mày. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, sao vậy? Long Kình Thiên gật đầu. Cuộc so tài kết thúc, Long Kình Thiên giành được hạng nhất. Hai vị cường giả võ tông chủ trì liền trao cho hắn 1.000 viên nguyên dương đan, một địa phẩm sơ cấp đỉnh lô và một lệnh bài có 100 điểm. Sau khi phát xong giải thưởng, hai vị cường giả võ tông trao lệnh bài tượng trưng cho thân phận đệ tử tinh anh vào tay nhóm Long Kình Thiên và Hoàng Hòa. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhíu mày, đệ tử tinh anh. Cổ Phạn là cường giả hoàng cấp, nếu theo quy tắc của võ thần điện thì chỉ cần đạt tới hoàng cấp sẽ được thăng chức trực tiếp thành đệ tử chân truyền, cấp bậc cao nhất. Long Kình Thiên đã đánh bại Cổ Phạn, theo lý mà nói cũng nên trở thành đệ tử chân truyền mới đúng. Nhưng một trong hai vị cường giả võ tông chủ trì cuộc so tài giải thích, mặc dù Long Kình Thiên đã đánh bại Cổ Phạn, nhưng quy tắc của võ thần điện là chỉ có cường giả hoàng cấp mới có thể trở thành đệ tử chân truyền, còn Long Kình Thiên thì chưa, cho nên bề ngoài nhìn vào, thực lực của Long Kình Thiên là đỉnh thất tầng võ vương, nên theo quy tắc của võ thần điện, hắn không thể trở thành đệ tử chân truyền. Mặc dù vị cường giả võ tông này không nói hết, nhưng ý tứ bên trong ai cũng hiểu. Cửu Vĩ Thiên Miêu định mở miệng thì bị Long Kình Thiên ngăn lại. Đối với hắn, hắn chỉ muốn tiến vào thánh cảnh của võ thần điện để lấy được các linh dược như cửu sắc hoa, vô diệt tử quả, kim ngưu thảo để chữa trị kinh mạch, còn thân phận đệ tử chân truyền hay đệ tử tinh anh đều không quan trọng. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy đành im lặng. Một vị cường giả võ tông nói, được rồi, bây giờ các ngươi hãy theo chúng ta đến thánh cảnh. Nói xong, hai người liền bay lên, hướng về ngọn núi cao nhất của Tề Thiên Sơn Mạch, Tề Thiên Phong. Nhóm Long Kình Thiên và Hoàng Hòa thấy vậy cũng bay lên theo sát. Một lát sau, cả nhóm đã đến Tề Thiên Phong. Tề Thiên Phong cao ngất đâm vào mây, lối vào thánh cảnh nằm ở trên đỉnh núi. Khi tới đỉnh núi, hai vị cường giả võ tông chỉ vào một lối vào khổng lồ, nói, đây chính là lối vào thánh cảnh. Lối vào kia cao đến cả trăm thước. Đi nào. Hai vị cường giả võ tông lắc người bay vào, nhóm Long Kình Thiên lần lượt theo sau. Khi Long Kình Thiên bay vào thánh cảnh, một luồng linh khí đất trời đậm đặc ập thẳng vào mặt. Chỉ riêng linh khí trong không gian này đã đậm đặc hơn tiểu viện tu luyện của đệ tử nội điện gấp đôi. Long Kình Thiên còn phát hiện trong linh khí đất trời còn ẩn chứa một luồng thuần dương chi khí nhàn nhạt. Mặc dù luồng thuần dương chi khí này không thuần khiết như trong Nguyên Dương Đan, nhưng tu luyện ở đây tốt hơn bên ngoài gấp 10 lần. Nhóm Hoàng Hòa ai nấy đều vẻ mặt kinh ngạc. Hai vị cường giả võ tông dẫn cả nhóm không ngừng bay về phía trước. Họ xuyên qua từng ngọn núi, từng dãy núi. Thánh cảnh này tựa như một thế giới riêng. Long Kình Thiên biết thánh cảnh này là một thần vực không gian do một cường giả cấp thần mở ra, tuy nhiên thần vực này lớn hơn của Tử Thiên Long Hoàng rất nhiều. Một vị cường giả võ tông nói với nhóm Long Kình Thiên, thánh cảnh này của võ thần điện chúng ta vốn là một thần vực không gian do vị trưởng giáo đời đầu khai mở. Sau này, qua mấy chục vạn năm, được rất nhiều cường giả cấp thần của võ thần điện không ngừng mở rộng và hoàn thiện mới có được dáng vẻ như ngày hôm nay. Giọng điệu của vị cường giả võ tông lộ rõ sự sùng bái. Một vị khác tiếp lời, đúng vậy, thánh cảnh của võ thần điện chúng ta có tổng cộng 36.500 ngọn chủ phong, lớn hơn bất cứ vương triều nào ở đại lục Thiên Lam. Cái gì? 36.500 ngọn chủ phong ư lớn hơn cả bất cứ vương triều nào ở đại lục Thiên Lam. Nhóm Hoàng Hòa trợn tròn mắt. Chỉ riêng Long Kình Thiên là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đừng nói là đại lục Thiên Lam, dù cho là cả cái vị diện thấp kém này cũng chỉ là một góc nhỏ của tiên giới mà thôi. Hai vị cường giả võ tông vừa dẫn đường vừa kể lại những chuyện liên quan đến thánh cảnh trong võ thần điện. Những chuyện này không phải bí mật gì, nên họ cũng không cần phải e ngại. Từng ngọn núi, từng sơn mạch, trên những ngọn núi ấy là những tòa cung điện đứng sừng sững. Thỉnh thoảng, họ lại thấy một vài linh thú bay lượn, như tiên hạc, ngũ hoa lộc, bạch ngạch hổ. Trên một số ngọn núi còn có thác nước đổ từ trên đỉnh xuống. Thánh cảnh tựa như tiên cảnh. Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác của nhóm Hoàng Hòa. Hơn một canh giờ sau, hai vị cường giả võ tông dẫn cả nhóm đáp xuống một ngọn núi. Một vị nói với mọi người, đây là Vô Ẩn Cung, nơi các đệ tử tinh anh tu luyện. Sau đó, họ dẫn nhóm Long Kình Thiên vào Vô Ẩn Cung trên Vô Ẩn Phong để báo danh. Một vị chấp sự của Vô Ẩn Cung liếc mắt nhìn nhóm Long Kình Thiên rồi hỏi, bọn họ là những đệ tử nổi bật trong cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này sao? Không phải 10 người à, còn 2 người nữa đâu. Bởi vì Cổ Phạn đã được Cổ Dương mang đi. Còn Phạm Tiêu sau khi bị Long Kình Thiên đánh bại cũng đã rời khỏi, nên hai người họ không có mặt ở đây. Hai vị cường giả võ tông liền giải thích tình hình của Cổ Phạn và Phạm Tiêu. Cuộc so tài đệ tử tinh anh quý này lại xuất hiện cường giả hoàng cấp sao? Vị chấp sự Vô Ẩn Cung kinh ngạc, rồi nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, hắn còn đánh bại cả đệ tử hoàng cấp Cổ Phạn kia. Trong mắt vị chấp sự lộ rõ vẻ nghi ngờ. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho vị chấp sự xem xét. Cuối cùng, vị chấp sự cũng hướng dẫn nhóm Long Kình Thiên đăng ký xong và xác nhận lệnh bài thân phận. Từ giây phút này, họ đã thật sự trở thành đệ tử tinh anh của võ thần điện. Dưới ánh mắt nghi hoặc của vị chấp sự, nhóm Long Kình Thiên rời khỏi đại điện Vô Ẩn Cung, được sắp xếp đến nơi tu luyện riêng của mình. Khác với tiểu viện của đệ tử nội điện, mỗi đệ tử tinh anh đều có một tòa cung điện nhỏ. Mặc dù cung điện không lớn nhưng nhìn tạo hình bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến vào cung điện, chỉ vào mặt đất rồi kinh ngạc nói, đại ca, bên dưới có phong ấn một linh mạch. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn cũng không ngờ bên dưới cung điện tu luyện của mỗi đệ tử tinh anh lại có một linh mạch. Linh mạch là nơi linh khí đất trời trải qua nhiều năm tháng, dưới một điều kiện đặc biệt nào đó mới hình thành. Nó có thể không ngừng hội tụ linh khí, hiệu quả mạnh hơn tụ linh tiểu trận trong tiểu viện của đệ tử nội điện không biết bao nhiêu lần. Dù là linh mạch cấp thấp nhất cũng có giá trị đến mấy vạn nguyên dương đan. Tại Đại lục Thiên Lam, nếu một đại gia tộc nào đó sở hữu một linh mạch thì sẽ xem nó như bảo bối mà ra sức bảo vệ, nhưng võ thần điện lại lấy ra cho các đệ tử dùng để tu luyện. Tất nhiên, Long Kình Thiên nhận ra linh mạch được phong ấn bên dưới cung điện của hắn là loại thấp nhất, tứ phẩm. Ở Đại lục Thiên Lam, linh mạch được chia làm tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm và nhất phẩm. Trên nhất phẩm còn có thiên phẩm, thánh phẩm và tuyệt phẩm. Tứ phẩm là thấp nhất, tuyệt phẩm là cao nhất. Dĩ nhiên, ở Đại lục Thiên Lam, tuyệt phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có thời viễn cổ mới xuất hiện thần phẩm linh mạch. Long Kình Thiên dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu đi dạo một vòng nhà mới. Trong phòng chủ điện có một chiếc tử noãn ngọc sàng. Chiếc tử noãn ngọc sàng này tốt hơn thiên hương ngọc sàng ở nội điện rất nhiều. Ngoài ra, còn có một huyền phẩm luyện đan lô, nhưng đối với Long Kình Thiên thì không cần dùng đến nó. Sắc trời dần tối. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu nuốt 9 viên cửu dương đan, sau đó ngồi xếp bằng trên tử noãn ngọc sàng, vận chuyển công pháp tu luyện. Một đêm trôi qua bình yên. Khi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu dừng vận công thì trời đã sáng. Trải qua lần giao chiến với Phạm Tiêu, Long Kình Thiên cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên một chút, có dấu hiệu đột phá đỉnh hậu kỳ Kim Đan. Sau Kim Đan chính là Nguyên Anh. Một khi thành Nguyên Anh, thực lực của Long Kình Thiên sẽ có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn thấy nó cũng sẽ không mất bao lâu nữa để đột phá thất cấp. Long Kình Thiên đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, đại ca, lúc trước ngài và Mộ Dung Thiến cách xa nhau như vậy, giờ chúng ta đều ở trong thánh cảnh, ngài không đi thăm cô ấy sao? Mặc dù Mộ Dung Thiến được một vị thái thượng trưởng lão của Võ Thần Điện nhận làm đệ tử, nhưng nàng cũng là đệ tử tinh anh, cung điện tu luyện của nàng cũng ở trong Vô Ẩn Phong này. Long Kình Thiên nghe vậy cười lắc đầu, nói, không cần. Loại chuyện này, Long Kình Thiên luôn để mặc theo tự nhiên, không cố ý làm gì. Dĩ nhiên, với thân phận thiên tôn của hắn, hắn không thể nào làm những chuyện nhàm chán này. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt mèo đầy nghi hoặc. Lẽ nào đại ca không có ý gì với Mộ Dung Thiến sao? Trong đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu hiện ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng. Long Kình Thiên đi ra ngoài, nói, đi thôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh táo lại, bay lên vai Long Kình Thiên, cười hớn hở nói, đại ca, ngài đổi ý rồi à? Long Kình Thiên vỗ đầu nó, mỉm cười nói, chỉ toàn nghĩ lung tung. Cửu Vĩ Thiên Miêu sờ đầu, hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Long Kình Thiên nói, đến Linh Dược Phong. Đây chính là mục đích của Long Kình Thiên khi vào Võ Thần Điện lần này. Hiện tại hắn có 100 điểm, có thể đổi lấy linh dược trong Linh Dược Phong. Sau đó, Long Kình Thiên dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu rời khỏi cung điện tu luyện của mình, đi về hướng Linh Dược Phong. Nhưng Linh Dược Phong ở khu vực trung tâm của toàn thánh cảnh, còn Vô Ẩn Phong nơi Long Kình Thiên ở lại nằm ở phía nam, khoảng cách khá xa. May là với thực lực đỉnh hậu kỳ lục cấp, tốc độ bay của Cửu Vĩ Thiên Miêu khá nhanh. Một ngày sau, Long Kình Thiên cuối cùng cũng đến được Linh Dược Phong ở khu vực trung tâm thánh cảnh. Khi đến chân núi Linh Dược Phong, hắn thấy các đệ tử mặc trang phục Võ Thần Điện ở đủ mọi cảnh giới đi tới đi lui. Rõ ràng họ cũng đến Linh Dược Phong để đổi linh dược. Khi Long Kình Thiên bay về hướng Linh Dược Cung trên Linh Dược Phong, một thanh niên cõng kiếm phía sau bắt chuyện, vị huynh đệ này, ngươi cũng đến Linh Dược Phong đổi linh dược à? Long Kình Thiên quay đầu lại, gật đầu nói, đúng vậy. Thanh niên cõng kiếm bay tới, hỏi tiếp, không biết huynh đệ muốn đổi linh dược gì? Long Kình Thiên không che giấu, nói ra mấy chục loại linh dược mình định đổi như cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo. Gã thanh niên cõng kiếm nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn hắn đầy quái lạ. Huynh đệ, ngươi nói đùa à? Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả võ tông cũng chưa chắc có đủ điểm để đổi lấy vài chục loại linh dược này. Gã thanh niên nói tiếp, những linh dược này đều là loại hiếm thấy, chỉ có Võ Thần Điện chúng ta mới có. Giống như kim ngưu thảo, một gốc cần đến 3.000 điểm. Long Kình Thiên nhíu mày. 3.000 điểm. Theo quy tắc của Võ Thần Điện, sau khi tiến vào thánh cảnh, hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng sẽ được 100 điểm. 3.000 điểm chẳng phải là cần hoàn thành 30 nhiệm vụ nhất đẳng sao? Đương nhiên, trên nhất đẳng còn có thiên đẳng, nhưng điểm thưởng của nhiệm vụ thiên đẳng cũng không cao đến vậy. Một nhiệm vụ thiên đẳng chỉ có 1.000 điểm. Gã thanh niên cõng kiếm nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên, ngạc nhiên nói, dị thú. Không ngờ ngươi là một dị thú sư. Long Kình Thiên không trả lời. Gã thanh niên nói tiếp, ta tên là Dư Đô Thủy, không biết huynh đệ tên gì. Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc rồi đáp, Long Kình Thiên. Cái gì? Ngươi chính là Long Kình Thiên sao? Dư Đô Thủy vẻ mặt giật mình nhìn Long Kình Thiên, người đã đánh bại Cổ Phạn, kẻ sở hữu cổ đồng chiến thần thể, hạng nhất cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này, Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn nhìn ra thanh niên tên Judo Thủy này chỉ là võ vương, chắc cũng là đệ tử tinh anh trong võ thần điện, nên biết hắn cũng không có gì lạ. Judo Thủy sau khi giật mình liền lộ vẻ vui mừng, nói, không ngờ huynh đệ ngươi chính là Long Kình Thiên, tiểu đệ kính ngưỡng ngươi đã lâu. Vài ngày trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ, đến hôm qua quay về thì cuộc so tài đệ tử tinh anh đã kết thúc, cho nên không được chứng kiến cảnh ngươi đánh bại Cổ Phạn, tiếc quá là tiếc. Judo Thủy nói, rồi dựa sát lại gần, rất nhiệt tình, huynh đệ, nghe nói hôm qua ngươi đã đánh cho Cổ Phạn nằm bò không dậy nổi. Long Kình Thiên liếc nhìn Judo Thủy. Mình đánh bại Cổ Phạn, có cần gã phải hưng phấn như vậy không? Judo Thủy thấy Long Kình Thiên nghi hoặc, liền cười nói, Cổ gia luôn vênh váo, quan hệ với Dư gia ta rất tệ. Thì ra là vậy. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Hai người đã đến Linh Dược Cung, tiếp tục đi về phía chỗ đổi linh dược. Chỗ đổi linh dược nằm trên một thạch đài to lớn, trên đó bày ra bảng điểm cần có để đổi vài ngàn loại linh dược khác nhau. Long Kình Thiên liếc một vòng, nhíu mày. Đúng như Judo Thủy nói, một gốc kim ngưu thảo cần đến 3.000 điểm. Trong số mấy chục loại linh dược mà Long Kình Thiên muốn đổi, loại cần ít điểm nhất như cửu sắc hoa cũng cần đến 200 điểm. Vậy nên, với 100 điểm hiện tại, hắn không thể đổi được dù chỉ một đóa cửu sắc hoa. Judo Thủy lấy ra lệnh bài điểm trong người, nói, huynh đệ, đây là điểm của ta, mặc dù không nhiều, chỉ hơn 1.000, ngươi cứ lấy dùng trước đi. Long Kình Thiên nhìn đối phương với vẻ mặt chân thành, cuối cùng lắc đầu nói, không cần. Mặc dù Long Kình Thiên cần điểm để đổi các linh dược như cửu sắc hoa, nhưng hắn muốn tự mình đi kiếm điểm. Hơn nữa, hơn 1.000 điểm cũng chỉ đổi được 2-3 loại linh dược, không giúp ích được gì nhiều cho hắn. Chính lúc này, sau lưng hai người bỗng vang lên một giọng nói sắc nhọn, chói tai, ôi già, đây chẳng phải là Judo Thủy sao? Sao nào, ngươi cũng đến đây đổi linh dược à? Judo Thủy ngoảnh đầu lại, thấy người đến thì sắc mặt trở nên khó coi. Judo Thủy trầm giọng nói, Cổ Thừa, ngươi đến đây làm gì? Người vừa đến là một thanh niên mặc áo trắng, sau lưng đi theo 3 đệ tử võ thần điện. Cổ Thừa nhìn Judo Thủy, cười lạnh nói, ta đến làm gì? Câu này hỏi buồn cười thật. Judo Thủy, không lẽ đây là quy tắc do Dư gia các ngươi đặt ra? Hay là chỉ có người của Dư gia các ngươi mới được đến Linh Dược Cung? Judo Thủy nét mặt xa sầm, nói với Long Kình Thiên, người này là anh họ của Cổ Phạn, tên là Cổ Thừa, là một đệ tử chân truyền. Cổ Thừa nghiêng đầu nhìn Long Kình Thiên, giễu cợt nói, Judo Thủy, từ khi nào ngươi lại có thêm một cái đuôi thế? Nhưng ta thấy tên hầu này mặt mày ngu ngốc, ngơ ngơ ngác ngác, không ngờ loại người như vậy mà Dư gia các ngươi cũng nhận. 3 đệ tử võ thần điện sau lưng Cổ Thừa nghe thế liền cất tiếng cười to. Có đệ tử ở đại điện Linh Dược Cung nhận ra Long Kình Thiên, liền kêu lên, đó hình như là Long Kình Thiên. Đúng rồi, là Long Kình Thiên. Ngày hôm qua ta có đi xem cuộc so tài đệ tử tinh anh, hắn chính là người đã đánh bại Cổ Phạn. Long Kình Thiên. Nghe nói đệ tử thiên tài nhất của Cổ gia là Cổ Phạn đã đột phá hoàng cấp nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đánh bại. Linh Dược Cung bắt đầu xôn xao. Mấy người sau lưng Cổ Thừa ngừng bật tiếng cười, kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Cổ Thừa vẻ mặt âm trầm, đôi mắt như dao nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, nói, thì ra ngươi chính là Long Kình Thiên. Cổ Thừa siết chặt nắm tay, sau đó thả lỏng rồi nói, Long Kình Thiên, một kẻ rách rưới mới vào thánh cảnh như ngươi mà cũng mơ đến Linh Dược Cung đổi linh dược sao? A, à, ta suýt quên, ngươi là hạng nhất cuộc so tài đệ tử tinh anh lần này, có được 100 điểm. 100 điểm? Ha ha, với từng đó điểm thì chỉ có thể đổi được vài gốc Trư Long Thảo thôi. Mấy người theo đuôi Cổ Thừa lại phá lên cười. Long Kình Thiên ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Cổ Thừa cười to nói, thế nào? Không phục à? Hắc hắc, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái cho Thừa gia gia ngươi, rồi kêu mấy tiếng Thừa gia gia, có khi gia gia cao hứng sẽ thưởng cho ngươi mấy ngàn điểm. Mấy tên theo đuôi Cổ Thừa lại cười hùa theo. Đôi mắt mèo của Cửu Vĩ Thiên Miêu lóe lên sát ý, đại ca. Long Kình Thiên chậm rãi nói, không cần. Linh Dược Cung này không giống những nơi khác, tuyệt đối cấm đánh nhau. Hơn nữa, đây là thánh cảnh, không thể giống như bên ngoài. Sau này hắn còn nhiều cơ hội để giết chết Cổ Thừa, không cần phải ra tay tại đây. Cổ Thừa cười lạnh nói, muốn giết ta. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thắng được Cổ Phạn thì ghê gớm lắm, chờ ngươi ra khỏi thánh cảnh thì coi chừng ta. Cổ Phạn có tiếng là đệ tử có thiên phú tốt nhất Cổ gia, nhưng không có nghĩa gã là người có thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Cổ gia. Thực lực của Cổ Thừa này mạnh hơn Cổ Phạn rất nhiều. Đương nhiên, Cổ Thừa cũng là đệ tử có thiên phú tốt nhất, chỉ sau Cổ Phạn, trong thế hệ trẻ của Cổ gia. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Cổ Thừa dẫn mấy tên theo đuôi đi đến chỗ đổi linh dược, tùy tiện quăng ra lệnh bài điểm. Hắn nói với vị chấp sự ở chỗ đổi linh dược, đổi ba cây tử hải lan, một quả mỹ nhân quả, một sợi bạch xà đằng, và chín đóa băng kim hoa. Cổ thừa liên tục đổi hơn 10 loại linh dược, ra vẻ ta đây giàu kết xù. Vị chấp sự ở chỗ đổi linh dược rất khách sáo, lấy ra những linh dược đã đổi cho cổ thừa. Cổ thừa bỏ hết linh dược vào trong không gian giới chỉ, vẻ mặt vênh váo vô cùng. Hắn lại ngoảnh đầu, trào phúng Long Kình Thiên, tiểu tử, rất hâm mộ à hắc, suy nghĩ kỹ chưa? Quỳ xuống cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ bố thí cho ngươi mấy ngàn điểm. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói, không cần, để dành mà mua quan tài cho ngươi đi. Cổ thừa biến sắc mặt, đôi mắt lóe lên sát ý, một tên theo đuôi sau lưng cổ thừa trừng mắt nhìn Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu, nịnh nọc nói, cổ thừa sư huynh, ta thấy không cần phải chờ tên tiểu tử này ra khỏi thánh cảnh đâu, bây giờ chúng ta giải quyết hắn luôn đi. Mấy tên theo đuôi khác cũng hùa theo, đúng vậy cổ thừa sư huynh, bây giờ chúng ta giết tên tiểu tử này ngay tại Linh Dược Cung. Thanh âm lớn lối của họ đã thu hút ánh mắt của các đệ tử xung quanh. Cổ thừa phất tay ra hiệu cho mấy người sau lưng im miệng, rồi cười lạnh nói, yên tâm, tên tiểu tử này sống không được bao lâu nữa đâu, cứ để hắn sống thêm vài ngày nữa. Cổ thừa nói tiếp, tiểu tử, hy vọng ngươi sẽ trốn cả đời trong thánh cảnh đi. Chúng ta đi. Cổ thừa vung tay lên, dẫn theo mấy cái đuôi rời khỏi đại điện Linh Dược Cung. Các đệ tử đang đứng xem kịch vui thấy vậy thì thất vọng thu lại tầm mắt. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng đối phương khuất xa, vẻ mặt thản nhiên. Một lát sau, Long Kình Thiên ngoảnh đầu hỏi Dư Đô Thủy, cổ thừa có nhiều điểm như vậy sao? Mới rồi cổ thừa đã một hơi đổi gần vạn điểm. Theo lý mà nói, một cường giả hoàng cấp không thể nào tích lũy được nhiều điểm như vậy. Dư Đô Thủy giải thích, những điểm này không phải một mình cổ thừa thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ mà tích lũy được, mà là do trưởng bối cổ gia cho hắn. Quy định của võ thần điện là chỉ cần có điểm thì có thể đổi được linh dược trong Linh Dược Cung, Linh Dược Phong. Cho nên, mặc kệ ngươi có điểm từ đâu, đều được. Ngươi mới vào thánh cảnh nên không biết cũng là chuyện bình thường. Thì ra là vậy. Long Kình Thiên gật gù, rồi nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngượng ngùng gãi đầu mèo, những quy tắc này chắc là mới được đặt ra trong mấy ngàn năm gần đây, cho nên nó không biết. Long Kình Thiên suy tư. Mặc kệ là thủ đoạn nào cũng được sao? Long Kình Thiên ngoảnh đầu, nói, vậy là trong thánh cảnh có thể dùng thứ khác để đổi lấy điểm số. Dư Đô Thủy gật đầu, nói, đúng là vậy, mỗi năm trong thánh cảnh, phòng đấu giá sẽ tổ chức một đợt hội đấu giá. Trong hội đấu giá, một số trưởng lão, thái thượng trưởng lão sẽ lấy ra điểm để kêu giá, nhưng nói đến đây, Dư Đô Thủy lắc đầu. Long Kình Thiên hỏi, nhưng cái gì? Dư Đô Thủy đáp, nhưng những trưởng lão, thái thượng trưởng lão này thường chỉ mua cửu dương đan. Chỉ mua cửu dương đan. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nhau. Đối với Long Kình Thiên, thứ hắn không thiếu nhất hiện tại chính là Nguyên Dương Đan và Cửu Dương Đan. Trong không gian giới chỉ của Tử Thiên Long Hoàng có đến 8 vạn viên Cửu Dương Đan. Lần tới, hội đấu giá thánh cảnh sẽ được tổ chức vào lúc nào? Long Kình Thiên hỏi, một viên Cửu Dương Đan có thể bán được bao nhiêu điểm? Dư Đô Thủy liếc nhìn Long Kình Thiên, đáp, lần tới, hội đấu giá thánh cảnh còn 10 tháng nữa mới diễn ra. Một viên Cửu Dương Đan có thể bán được khoảng 200 điểm. Nói đến đây, Dư Đô Thủy lắc đầu, nói, mặc dù điểm rất quan trọng, nhưng người bình thường sẽ không muốn lấy cửu dương đan ra để đổi lấy nó. Theo Dư Đô Thủy thấy, 200 điểm tại Võ Thần Điện tối đa cũng chỉ đổi được những loại linh dược bình thường, còn giá trị của một viên cửu dương đan không chỉ có từng đó. Long Kình Thiên nhướng mày, 10 tháng. 10 tháng đối với hắn thì hơi dài. Dư Đô Thủy nửa đùa nửa thật bảo, Long Kình Thiên huynh đệ, chắc ngươi không phải thật sự có cửu dương đan đấy chứ. Nói tới đây, Dư Đô Thủy ngừng lại. Rồi nói tiếp, nhưng không nhất thiết phải thông qua hội đấu giá thánh cảnh mới kiếm được điểm. Long Kình Thiên nhìn Dư Đô Thủy, ồ Dư Đô Thủy thấy vậy liền cười nói, kỳ thực đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, toàn thánh cảnh này chắc chỉ có 10 người nổi bật trong cuộc so tài đệ tử tinh anh như các ngươi mới không biết. Long Kình Thiên nhìn Dư Đô Thủy, chỉ có 10 người chúng ta không biết. Dư Đô Thủy gật đầu, nói, 2 tháng sau, Võ Thần Điện chúng ta sẽ cùng với Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện tổ chức một cuộc so đấu. Long Kình Thiên hỏi, so đấu? Dư Đô Thủy đáp, đúng vậy, lần so đấu này phần thưởng rất hậu hĩnh, chắc là lớn nhất trong vòng 100 năm qua. 10 người đứng đầu sẽ được thưởng 3 vạn viên Nguyên Dương Đan và một tam phẩm linh mạch. Dư Đô Thủy nói tiếp, hơn nữa, người đứng đầu còn được thưởng nhiều hơn nữa. Ngoài 3 vạn viên Nguyên Dương Đan và một tam phẩm linh mạch, còn được thưởng thêm 100 viên Cửu Dương Đan và một nhị phẩm linh mạch. Nếu người đứng đầu là đệ tử của Võ Thần Điện chúng ta, sẽ được Võ Thần Điện thưởng thêm 10 vạn điểm. Dư Đô Thủy kinh thán, còn khoa trương nuốt nước miếng, 100 viên cửu dương đan, một nhị phẩm linh mạch, còn có 10 vạn điểm nữa, chật chật. Mắt Long Kình Thiên sáng lên, 10 vạn điểm. Long Kình Thiên không thèm để ý đến Cửu Dương Đan hay nhị phẩm linh mạch, nhưng với 10 vạn điểm, hắn có thể đổi lấy mấy chục loại linh dược như Cửu Sắc Hoa, Vô Diệt Tử Quả và Kim Ngưu Thảo. Long Kình Thiên trầm ngâm, hỏi, cuộc so đấu này có quy định gì không? Các đệ tử đều có thể tham gia sao? Nếu như tất cả các đệ tử đều có thể tham gia, thì dù thực lực của Long Kình Thiên có mạnh đến đâu cũng không thể giành được hạng nhất, đừng nói là hạng nhất, ngay cả top 10, thậm chí là top 100, hắn cũng khó mà vào được. Dư Đô Thủy mỉm cười nói, tất nhiên là không, lần so đấu này chỉ có đệ tử tinh anh và đệ tử chân truyền của năm thế lực Võ Thần Điện mới có thể báo danh tham gia. Hơn nữa, cuộc so đấu sẽ được tổ chức tại Ma Vực. Long Kình Thiên hơi ngạc nhiên hỏi lại, tổ chức tại Ma Vực. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt nghi hoặc. Ma Vực này là lãnh địa của ma tộc. Địa điểm so đấu lại được đặt ở Ma Vực sao? Dư Đô Thủy nói tiếp, lần so đấu này không phải là lôi đài, mà sẽ dùng số lượng cường giả Ma Vực bị đánh chết để xếp hạng. Ví dụ, đánh chết một dạ xoa sẽ được 1 điểm, đánh chết một đại dạ xoa được 3 điểm, giết chết một tu la được 10 điểm, và giết chết một đại tu la được 30 điểm. Dùng điểm cá nhân để xếp hạng. Long Kình Thiên bất giác nhớ đến cuộc khảo hạch đệ tử nội điện, khi hắn đánh chết bán ma để không ngừng tích điểm. Lần so đấu của năm siêu cấp thế lực này hình như cũng không khác gì cuộc khảo hạch đệ tử nội điện của hắn lúc trước. Dư Đô Thủy nhìn sắc mặt Long Kình Thiên, cười bảo, ta biết lần trước ngươi đã giành được hạng nhất trong cuộc khảo hạch đệ tử nội điện, nhưng lần này, cuộc so đấu của năm siêu cấp thế lực không giống như vậy. Long Kình Thiên nhìn Dư Đô Thủy. Dư Đô Thủy giải thích, lần trước, trong cuộc khảo hạch đệ tử nội điện, nếu ngươi đánh chết người khác thì có thể lấy được điểm của họ, nhưng tại cuộc so đấu ở Ma Vực, nếu ngươi đánh chết ai đó, ngươi sẽ không lấy được điểm của họ. Long Kình Thiên nhướng mày, hỏi, nói vậy, con đường duy nhất để có điểm là phải đánh chết ma tộc trong Ma Vực. Đúng vậy. Dư Đô Thủy gật đầu, nói, đây cũng là quy định mà năm siêu cấp thế lực đặt ra để giảm bớt thương vong giữa các đệ tử. Trong lúc so đấu, nếu đánh chết đệ tử của các phái khác, không những không có được điểm của đối phương mà còn bị trừ điểm. Bị trừ điểm? Long Kình Thiên hỏi, trừ bao nhiêu? Dư Đô Thủy lắc đầu, nói, không có quy định cụ thể. Nghe nói, nếu đánh chết một đệ tử có số điểm càng cao, thì điểm bị trừ cũng sẽ càng lớn. Tức là, nếu một đệ tử có thực lực càng mạnh, thiên phú càng ưu tú bị đánh chết, thì hung thủ sẽ bị trừ điểm càng nhiều. Long Kình Thiên gật gù. Quy định như vậy của năm siêu cấp thế lực Võ Thần Điện ở một mức độ nào đó đã bảo vệ các đệ tử. Nhưng nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, dù là đệ tử tinh anh hay đệ tử chân truyền, đối với năm siêu cấp thế lực, họ đều là nền tảng cho sự phồn vinh và phát triển của thế lực sau này. Long Kình Thiên lẩm bẩm, 2 tháng sau. Dư Đô Thủy nói, cuộc so tài ở Ma Vực lần này rất được năm siêu cấp thế lực chú trọng. Ta nghe nói, Võ Thần Điện chúng ta sẽ do Lôi Hạo Hiên sư huynh dẫn dắt. Trên mặt Dư Đô Thủy lộ rõ vẻ kính sợ, sùng bái, thậm chí ánh mắt còn cực kỳ cuồng nhiệt. Long Kình Thiên hỏi, Lôi Hạo Hiên? Dư Đô Thủy gật mạnh đầu, nói, đúng vậy, Lôi Hạo Hiên sư huynh là thiên tài có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của Võ Thần Điện ta. Cổ phạn gì đó so với Lôi Hạo Hiên sư huynh thì không bằng một móng tay út. Thiên tài có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của Võ Thần Điện. Võ Thần Điện đã tồn tại từ thời viễn cổ, khoảng mấy chục vạn năm, mà Lôi Hạo Hiên lại là thiên tài có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của Võ Thần Điện sao? Long Kình Thiên hơi kinh ngạc. Dư Đô Thủy vẻ mặt kích động kể lại sự tích của Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên sư huynh đã tham gia khảo hạch vào Võ Thần Điện cách đây 20 năm. Một tháng sau, với thành tích hạng nhất trong cuộc khảo hạch đệ tử nội điện, huynh ấy đã tiến vào nội điện. Nửa năm sau, trong cuộc so tài đệ tử tinh anh, huynh ấy không chỉ giành được hạng nhất mà còn đột phá hoàng cấp, vượt cấp trở thành đệ tử chân truyền. Sau đó, huynh ấy không ngừng đột phá, phi thăng. 10 năm trước đã đột phá võ tông, 5 năm trước đột phá võ đế. Nghe nói một năm trước, huynh ấy đã là đỉnh thất tầng võ đế, chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến võ thánh. Chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến võ thánh. Long Kình Thiên còn đỡ, nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu thì đã trợn to mắt mèo. Hiển nhiên, thiên phú của Lôi Hạo Hiên đã khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu phải giật mình. Dư Đô Thủy nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với Long Kình Thiên, ta nghe nói trưởng giáo và nhiều vị thái thượng trưởng lão rất coi trọng Lôi Hạo Hiên sư huynh. Huynh ấy rất có thể sẽ trở thành trưởng giáo tiếp theo của Võ Thần Điện. Long Kình Thiên gật gù. Với thiên phú của Lôi Hạo Hiên, việc trở thành trưởng giáo tiếp theo của Võ Thần Điện cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng nói tới đây, Dư Đô Thủy vẻ mặt quái lạ nhìn Long Kình Thiên, ngập ngừng muốn nói. Long Kình Thiên nói đi, có chuyện gì? Dư Đô Thủy do dự một lúc rồi nói, ta nghe nói, Lôi Hạo Hiên có ý với Mộ Dung Thiến cô nương. Long Kình Thiên ngẩn ra, ồ hơn nữa Dư Đô Thủy liếc nhìn Long Kình Thiên, nói, tháng trước, Lôi Hạo Hiên sư huynh đã tìm Thái Thượng trưởng lão Hà Ngưng, xin Thái Thượng Trưởng Lão Hà Ngưng hứa gả Mộ Dung Thiến cho hắn làm tiểu thiếp, nhưng Mộ Dung Thiến không đồng ý. Thái Thượng Trưởng Lão Hà Ngưng là sư phụ của Mộ Dung Thiến. Con ngươi của Long Kình Thiên co rút lại. Dư Đô Thủy nói xong, hơi hồi hộp nhìn Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt ngu ngơ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Long Kình Thiên chào từ biệt Dư Đô Thủy, rồi ra khỏi Linh Dược Cung, quay về Vô Ẩn Phong. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được mà mở miệng nói, đại ca, Lôi Hạo Hy này muốn thu Mộ Dung Thiến làm tiểu thiếp ư, bà nội nó, mặc kệ hắn là cái thứ thiên tài mạnh nhất từ xưa đến nay của Võ Thần Điện, chúng ta chơi tới cùng với hắn. Long Kình Thiên nghe vậy thì kinh ngạc, rồi mỉm cười nói, được rồi, chuyện này ta đã có quyết định. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói, đại ca, ngài nói xem, Mộ Dung Thiến từ chối Lôi Hạo Hiên có phải là vì ngài không? Long Kình Thiên vỗ đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói, những điều này không cần ngươi bận tâm. Cửu Vĩ Thiên Miêu cào đầu mèo, cười nói, thì chẳng phải là ta đang quan tâm đến hạnh phúc tương lai của đại ca ngài sao? Long Kình Thiên cười cười. Nhưng mà, đại ca, hiện giờ ở nội ngoại điện, thậm chí trong số các đệ tử tinh anh đều đang đồn là Mộ Dung Thiến thích ngài. Nếu vậy thì chắc chắn Lôi Hạo Hiên cũng đã nghe nói, chúng ta nên cẩn thận một chút. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, không chừng Lôi Hạo Hiên là một tên tiểu nhân âm hiểm, giống như Cổ Gia, Thiết Gia, chuyên giở trò sau lưng. Long Kình Thiên gật gù, đương nhiên hắn biết rõ điều này. Một đường bay nhanh. Một ngày sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu trở về Vô Ẩn Phong. Nhưng khi Long Kình Thiên quay về cung điện tu luyện của mình, hắn liền nhíu mày. Bởi vì đằng trước cung điện tu luyện có một thanh niên đang đứng. Cả thanh niên tùy ý đứng đó, nhưng lại như hòa cùng với đất trời này. Một luồng uy áp như có như không, tựa như núi non, đè ép về phía Long Kình Thiên, liên miên bất tận. Mắt Long Kình Thiên lóe lên một tia sáng lạnh. Một lát sau, cả thanh niên ngoảnh đầu lại, thấy Long Kình Thiên vẫn đứng đó thì vẻ mặt kinh ngạc. Cả thanh niên mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chịu được uy áp của ta, hèn chi có thể đánh bại cường giả hoàng cấp. Long Kình Thiên chú ý đến đôi mắt của gã thanh niên này có hai con ngươi, hơn nữa còn có màu lam yêu dị. Long Kình Thiên bật thốt, La Mị Ma Đồng. La Mị Ma Đồng là một loại thể chất còn hiếm thấy hơn cả Tam Nhãn Tà Đồng. Không ngờ gã thanh niên này trời sinh đã có La Mị Ma Đồng. Gã thanh niên nghe vậy ngây ra, sau đó mỉm cười nói, một đệ tử tinh anh nhỏ bé mà cũng biết đến La Mị Ma Đồng sao? Thú vị thật. Nói đến đây, gã thanh niên xem xét Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, nói, tiểu tử, để tình ngươi cũng biết đến La Mị Ma Đồng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta cho ngươi một lời khuyên, sau này hãy rời xa Mộ Dung Thiến ra một chút. Cửu Vĩ Thiên Miêu lạnh lùng nói, ngươi là Lôi Hạo Hiên. Gã thanh niên cười ha hả, ánh mắt trào phúng, các ngươi còn không có tư cách để Lôi Hạo Hiên sư huynh gặp mặt đâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói, thì ra là chó săn của Lôi Hạo Hiên. Gã thanh niên con ngươi co rút lại, một luồng khí thế khủng bố bùng phát từ người gã, sát ý kinh người phóng thẳng lên cao. Bỗng vang lên một tiếng quát, Hoắc Phong, chỗ này là thánh cảnh. Một bóng dáng nhỏ gầy xuất hiện trước mặt mọi người. Gã thanh niên ngây ra, thu lại sát ý, thản nhiên nói, thì ra là Dương Thanh Sơn trưởng lão. Người đến là chấp pháp đường đường chủ, Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn đi tới, lạnh lùng nhìn gã thanh niên, nói, Hoắc Phong, ngươi đến Vô Ẩn Phong này làm gì? Hoắc Phong cười ha hả, không thèm để ý lời trách mắng của Dương Thanh Sơn, nói, Dương Thanh Sơn, mặc dù ngươi là chấp pháp đường đường chủ, nhưng chuyện của Lôi Hạo Hiên sư huynh, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào thì hơn. Ngươi cũng biết, Lôi Hạo Hiên sư huynh sắp đột phá thánh cấp rồi, chỉ cần đột phá thánh cấp, huynh ấy sẽ là trưởng giáo đời tiếp theo của Võ Thần Điện chúng ta. Dương Thanh Sơn cười lạnh nói, Dương Thanh Sơn ta làm việc thế nào không đến lượt ngươi dạy. Lôi Hạo Hiên là trưởng giáo đời tiếp theo. Chờ hắn đột phá thánh cấp rồi tính. Hoắc Phong cười nói, tốt, ta sẽ chuyển lời của ngươi cho Lôi Hạo Hiên sư huynh. Nhưng mà, Dương Thanh Sơn, ngươi cần gì phải vì một người không liên quan mà đối đầu với Lôi Hạo Hiên sư huynh chứ? Nói đến đây, Hoắc Phong trào phúng nói, ngươi muốn thu người ta làm đệ tử, nhưng người ta còn không thèm một sư phụ như ngươi. Dương Thanh Sơn nét mặt sa sầm, mắt lóe lên tia sáng, nói, Hoắc Phong, đừng tưởng ngươi là nô tài của Lôi Hạo Hiên thì ta không dám làm gì ngươi. Có tin là bây giờ ta sẽ mang ngươi đi chấp pháp đường không? Hoắc Phong hừ lạnh, ngoảnh đầu, cười lạnh nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, đừng tưởng rằng Dương Thanh Sơn có thể bảo vệ ngươi cả đời. Nói xong, Hoắc Phong lắc người biến mất trước mặt mọi người. Dương Thanh Sơn nhìn đối phương biến mất, biểu tình khó coi. Một lát sau, Dương Thanh Sơn hỏi thăm Long Kình Thiên, ngươi có sao không? Long Kình Thiên lắc đầu, nói, không sao. Long Kình Thiên không ngờ Dương Thanh Sơn sẽ ra tay giúp đỡ hắn. Dù sao, Long Kình Thiên đã từ chối việc Dương Thanh Sơn thu hắn làm đồ đệ, tương đương với việc làm lão mất mặt. Hơn nữa, chuyện này đã đồn khắp Võ Thần Điện, ảnh hưởng rất xấu đến lão, giống như mới rồi Hoắc Phong đã lôi chuyện này ra để trào phúng lão. Dương Thanh Sơn gật đầu, do dự một chút rồi nói, Lôi Hạo Hiên kia không phải là người ngươi có thể đối kháng, về sau ngươi tốt nhất đừng gặp Mộ Dung Thiến nữa. Long Tình Thiên biết Dương Thanh Sơn nói như vậy là vì tốt cho hắn. Long Tình Thiên không trả lời. Với thiên phú của Lôi Hạo Hiên, việc đột phá thánh cấp là chuyện sớm hay muộn, chắc là trong khoảng 2 năm này. 3 năm trước, trưởng giáo từng nói, chỉ cần Lôi Hạo Hiên đạt đến thánh cấp thì sẽ truyền địa vị trưởng giáo cho hắn. Dương Thanh Sơn nói, trong võ thần điện có rất nhiều phe phái, phe cổ gia, phe thiết gia đều ủng hộ Lôi Hạo Hiên. Nói đến đây, Dương Thanh Sơn lộ vẻ lo âu. Trước kia, có người đồn Lôi Hạo Hiên là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Dương Thanh Sơn nói tiếp, bây giờ xem ra chắc là sự thật. Thượng cổ chiến thần chuyển thế. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình, không ngờ Lôi Hạo Hiên lại có thân phận như vậy. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Dương Thanh Sơn thở dài, nói, nhưng Lôi Hạo Hiên này làm việc rất bá đạo, tàn nhẫn, độc đoán, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Về sau, nếu võ thần điện rơi vào tay hắn, không biết là tốt hay xấu. Dương Thanh Sơn đổi giọng, nói, tóm lại là sau này ngươi phải cẩn thận. Dương Thanh Sơn lắc người biến mất. Đại ca, Dương Thanh Sơn này đối xử với ngài cũng khá đấy chứ. Chờ sau khi Dương Thanh Sơn rời đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói, thật ra có một sư phụ như vậy cũng không tệ, hay là ngài đổi ý đi. Long Kình Thiên không lên tiếng. Lôi Hạo Hiên là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên. Từ đầu đến cuối, Long Kình Thiên chưa bao giờ đặt Lôi Hạo Hiên vào mắt. Đi thôi, chúng ta trở vào. Long Kình Thiên dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu đi vào cung điện tu luyện của mình, bắt đầu bế quan, chờ đợi cuộc so tài ở ma vực 2 tháng sau. Thời gian trôi qua. Từng ngày một qua đi. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ngoài việc tu luyện ra thì cũng chỉ có tu luyện. Hơn một tháng, rất nhanh đã trôi qua. Ngày hôm nay, Long Kình Thiên đang ngồi xếp bằng trên Tử Ngoãn Ngọc Sàng tu luyện, đột nhiên người hắn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, linh khí trong Hắc Huyền Trọng Kiếm cũng trở nên náo động. Chỉ thấy kim đan trong người Long Kình Thiên không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, lôi điện màu vàng và đen nổ đì đùng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ khẽ vang lên từ đan điền của Long Kình Thiên, người hắn rung lên, kim đan đang không ngừng xoay tròn bỗng biến mất, thay vào đó là một trẻ sơ sinh, có bộ dạng giống hệt Long Kình Thiên. Nguyên Anh. Qua hơn một tháng không ngừng nuốt cửu dương đan để khổ tu, Long Kình Thiên vốn đang ở đỉnh hậu kỳ kim đan cuối cùng cũng đã đột phá, đạt đến Nguyên Anh kỳ. Cuối cùng cũng đột phá Nguyên Anh kỳ. Nhưng Long Kình Thiên không ngừng tu luyện mà tiếp tục vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên. Linh khí đất trời phát ra tiếng xèo xèo, như cá voi hút nước, không ngừng bị Long Kình Thiên thu nạp vào người. Vốn dĩ Nguyên Anh bên trong đan điền của Long Kình Thiên còn mơ hồ không rõ, nhưng cùng với việc linh khí đất trời không ngừng rót vào, mặt mày của Nguyên Anh dần trở nên rõ ràng hơn. Nguyên Anh này giống hệt Long Kình Thiên, cũng đang ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, liên tục nuốt vào từng đợt linh khí. Lại qua nửa tháng nữa, Long Kình Thiên mới dừng lại. Khi hắn dừng lại, mở mắt ra thì một tia sáng chợt lóe lên. Khí thế phát ra từ người hắn đè ép cả bốn phương đất trời. Không sai, chính là uy thế. Một loại uy thế mà Kim Đan kỳ không có được. Thần thức của Long Kình Thiên nội thị, phát hiện Nguyên Anh trong đan điền so với nửa tháng trước đã lớn hơn một chút, trông như một đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp. Nửa tháng, cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn ổn định cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Mặc dù vẫn là sơ kỳ Nguyên Anh, nhưng so với nửa tháng trước thì đã không thể so sánh được nữa. Ngày mai chính là ngày rèn luyện ở ma vực. Long Kình Thiên đứng dậy, lẩm bẩm, không biết con mèo lười Cửu Vĩ Thiên Miêu tu luyện ra sao rồi. Long Kình Thiên đi về phía gian phòng tu luyện của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Khi hắn đến gian phòng, hắn phát hiện nó vẫn đang tu luyện. Nhưng hắn nhìn ra được, con mèo lười này trong 2 tháng qua cũng đã có đột phá giống như hắn, từ hậu kỳ lục cấp đã đạt đến thất cấp. Long Kình Thiên thầm gật gù, con mèo lười này xem ra đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của Bát Hoang Công rồi. Long Kình Thiên cũng biết, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột phá nhanh như vậy, ngoài tác dụng của Bát Hoang Hợp Công pháp của hắn ra, còn là vì nó đã nuốt yêu đan của Cửu Đầu Yêu Hoàng. Mãi đến bây giờ, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng chỉ mới luyện hóa được một nửa lực lượng yêu nguyên từ yêu đan của Cửu Đầu Yêu Hoàng. Cửu Vĩ Thiên Miêu đang ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng chợt lóe lên ánh sáng. Lực lượng của các hệ lôi, hỏa, thổ, phong không ngừng thoáng hiện trong cơ thể nó. Một lát sau, những luồng ánh sáng đó biến mất, dần dần yên tĩnh trở lại. Đại ca. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, mắt mèo vui vẻ, bay tới đáp xuống vai Long Kình Thiên, nói, ngài cuối cùng cũng xuất quan rồi. Long Kình Thiên cười tủm tỉm nói, ta thấy ngươi đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của Bát Hoang Hợp Công pháp rồi, sau này khi ngươi vào được tầng thứ hai thì sẽ dần dần có được thần hoang, thiên hoang, địa hoang, lực hoang, 8 loại hoang mạch. Khi tiến vào tầng thứ hai của Bát Hoang Hợp Công pháp, Cửu Vĩ Thiên Miêu sẽ có được Bát Hoang chi công, lực công kích sẽ càng mạnh hơn. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói, lần này đại ca bế quan chắc cũng có đột phá chứ. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên nói, ngày mai là ngày rèn luyện ở ma vực rồi, đi thôi, chúng ta đến Võ Thần Phong. Lần rèn luyện ở ma vực này, tất cả các đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền trong Võ Thần Điện muốn tham gia đều phải đến Võ Thần Điện để hội tụ. Võ Thần Điện cũng giống như Linh Dược Phong, nằm ở khu vực trung tâm của thánh cảnh, nên Long Kình Thiên phải đi trước một ngày. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, nếu lần này ngài giành được hạng nhất, có được 10 vạn điểm để đổi lấy các linh dược như Cửu Sắc Hoa, Vô Diệp Tử Quả, Kim Ngưu Thảo xong rồi, ngài có còn tiếp tục ở lại Võ Thần Điện này không? Long Kình Thiên trầm ngâm, đáp, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Mục đích chính của Long Kình Thiên khi tiến vào Võ Thần Điện là để tìm các linh dược như Cửu Sắc Hoa, Vô Diệp Tử Quả và Kim Ngưu Thảo. Nếu đã đổi được những linh dược này rồi, thì việc Long Kình Thiên có ở lại Võ Thần Điện hay không cũng chẳng sao cả. Tất nhiên, Long Kình Thiên cũng không có hảo cảm gì với Võ Thần Điện. Đại ca, vậy còn Mộ Dung Thiến? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tới đây thì chợt ngừng lại, nhìn Long Kình Thiên. Sau này rồi tính. Long Kình Thiên đáp. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy thì không nói nữa. Một đường bay nhanh, một ngày sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu cuối cùng cũng đến được Võ Thần Phong. Võ Thần Phong là biểu tượng của Võ Thần Điện, ngọn núi cao ngất đâm vào mây, còn cao và to hơn cả Tề Thiên Phong ở ngoài thánh cảnh. Những ngọn núi xung quanh Võ Thần Phong có vẻ thấp bé hơn nhiều. Khác với các ngọn núi khác, trên Võ Thần Phong không có cung điện gì cả. Xa xa nhìn lại, núi sông liên miên, cổ thụ ung tùm. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, hai mươi mấy pho tượng to lớn kia là tượng của các cường giả cấp thần trong mấy chục vạn năm nay của Võ Thần Điện. Nghe nói, trên đỉnh Võ Thần Phong có một không gian, là Võ Thần Không Gian, nơi các cường giả cấp thần của Võ Thần Điện tu luyện. Võ Thần Không Gian. Thần thức của Long Kình Thiên phủ trùng, nhưng khi đến đỉnh Võ Thần Phong thì bị một lực lượng cấm chế phản chấn bật trở lại. Long Kình Thiên thu lại thần thức. Khi Long Kình Thiên thu lại thần thức, một thần thức cường đại từ đỉnh Võ Thần Phong quét qua, lướt qua người Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu rồi dừng lại, sau đó càng quét xung quanh. Cửu Vĩ Thiên Miêu dựng đứng lông toàn thân, phát mồ hôi lạnh. Mấy giây sau, thần thức này hình như không phát hiện ra điều gì, liền thu trở về. Cùng lúc đó, trong một không gian bí ẩn nào đó trên đỉnh Võ Thần Phong, một người đàn ông trung niên nhướng mày lẩm bẩm, lạ thật, mới rồi rõ ràng cảm ứng được có người đang dò xét, không lẽ ta cảm ứng sai. Một mỹ phụ nhân mặc váy xanh xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên tóc đen, hỏi, Thường ca, có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói, không có gì, mới rồi ta cảm ứng được có người dùng thần thức dò xét Võ Thần Phong, nên tò mò nhìn xem là đệ tử nào, thế nhưng lại không phát hiện ra. Mỹ phụ nhân cười bảo, chắc là huynh bị ảo giác rồi, quy tắc huynh đặt ra là tất cả các đệ tử dùng thần thức dò xét Võ Thần Phong sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, làm gì có đệ tử Võ Thần Điện nào to gan dám làm vậy. Hơn nữa, nếu thật sự có thì ai có thể trốn khỏi thần thức của huynh được chứ? Người đàn ông trung niên gật đầu, nói, muội nói đúng. Mỹ phụ nhân hỏi, Thường ca, Thương Mang Quyết của huynh tu luyện thế nào rồi? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói, luôn không thể đột phá tầng cuối cùng, không biết đến bao giờ thì Cửu Dương thần thể của ta mới tu luyện đến đại viên mãn. Vị mỹ phụ nhân trầm ngâm, nói, chúng ta muốn hoàn toàn chuyển hóa xác phàm thành Cửu Dương thần thể quả thật là rất khó. Nói đến đây, bà ta ngừng lại, rồi tiếp tục, Thường ca, Kỳ Lân Hỏa thần kiếm có tin tức rồi. Người đàn ông trung niên đứng bật dậy, vẻ mặt vui sướng hỏi, cái gì? Có tin tức về Kỳ Lân Hỏa thần kiếm rồi sao? Đúng vậy. Vị mỹ phụ nhân nói, bản đồ kho báu đang ở trong tay một đệ tử tên là Hạ Hải thuộc Hạ gia tại Vĩnh Phong Vương Triều. Nhưng Hạ Hải đã chạy trốn đến Loạn Hải rồi mất tích, bản đồ kho báu cũng biến mất theo. Người đàn ông trung niên trợn to mắt, bản đồ kho báu biến mất. Vị mỹ phụ nhân nói, mặc dù bản đồ kho báu đã biến mất, không biết địa điểm cụ thể của thần kiếm, nhưng theo ta tra xét thì rất có thể Kỳ Lân Hỏa thần kiếm đang ở chiến trường Viễn Cổ thần ma. Người đàn ông trung niên nhướng mày, chiến trường Viễn Cổ thần ma. Vị mỹ phụ nhân nói, đúng vậy, ta tra được năm đó lão già Ngạo Thiên đã đi đến chiến trường Viễn Cổ thần ma, sau đó thì không xuất hiện nữa. Người đàn ông trung niên trầm ngâm, nói, tiếp tục tra, mặc kệ Hạ Hải sống hay chết, phải tìm lại được bản đồ kho báu. Dù sao thì chiến trường Viễn Cổ thần ma quá lớn, mặc dù biết Kỳ Lân Hỏa thần kiếm ở đó, nhưng nếu không có vị trí cụ thể thì cũng không cách nào tìm kiếm được. Vị mỹ phụ nhân gật đầu, nói, ta sẽ làm. Người đàn ông trung niên đổi giọng, hỏi, Lôi Hạo Hiên tu luyện ra sao rồi? Vị mỹ phụ nhân đáp, thiên phú tu luyện của tiểu tử này rất tốt, tốt hơn cả chúng ta, cũng sắp đột phá thánh cấp rồi. Sau trăm năm nữa, Võ Thần Điện sẽ lại có một vị cường giả cấp thần. Nhưng mà người đàn ông trung niên hỏi, Nhưng cái gì? Vị mỹ phụ nhân nói, mấy năm nay, thủ đoạn của tiểu tử này hơi tàn nhẫn, hành động bá đạo, đã khiến cho một số trưởng lão bất mãn. Người đàn ông trung niên hừ lạnh nói, bá đạo thì sao? Trên thế giới này, mọi chuyện đều nói bằng thực lực. Ngươi hãy nhìn tiểu tử Giang Biệt, đảm nhiệm chức trưởng giáo mấy trăm năm nay nhưng võ thần điện vẫn không có khởi sắc gì, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị thông thiên kiếm môn và vạn thú môn cưỡi trên đầu. Cũng bởi vì hắn làm người quá nhân hòa. Vị mỹ phụ nhân thầm thở dài, không lên tiếng phản bác. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tới quảng trường dưới chân võ thần phong. Trên quảng trường đã tụ tập khá nhiều người. Những người này đều là đệ tử tinh anh và đệ tử chân truyền của võ thần điện, tham gia cuộc rèn luyện ở ma vực lần này. Sự xuất hiện của Long Kình Thiên không gây ra náo động như khi so tài đệ tử tinh anh, vì trong số các đệ tử tinh anh, danh tiếng của hắn không lớn bằng trong số các đệ tử nội điện. Đương nhiên, vẫn có người chú ý đến hắn. Long Kình Thiên mới tới thì có người khẽ kêu, Long Kình Thiên huynh đệ. Long Kình Thiên nhìn sang, là Dư Đô Thủy mà hắn đã gặp ở Linh Dược Phong 2 tháng trước. Dư Đô Thủy thấy Long Kình Thiên thì tỏ vẻ rất hưng phấn và nhiệt tình, huynh đệ, ngươi đến rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn có ấn tượng rất tốt với Dư Đô Thủy. Huynh đệ, lần này có khá đông đệ tử tham gia rèn luyện ở ma vực. Dư Đô Thủy nói, trừ một vài đệ tử nhận nhiệm vụ còn ở bên ngoài, thì gần như mọi người đều đã quay về để tham gia. Long Kình Thiên liếc một vòng, có khoảng 3-4 ngàn đệ tử, và vẫn đang có người lục tục tới. Dù sao thì giải thưởng lần này quá hấp dẫn. Chợt vang lên một tiếng cười nhạt, hắc hắc, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi cũng dám đến tham gia cuộc rèn luyện ở ma vực lần này. Cổ Thừa dẫn theo mấy đệ tử võ thần điện đi về phía này. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh băng nhìn đối phương đi tới. Cổ Thừa đứng lại trước mặt Long Kình Thiên, lạnh lùng nói, cuộc rèn luyện ở ma vực lần này mặc dù chỉ có thể thông qua việc đánh chết ma tộc để kiếm điểm, nhưng không có nghĩa là không ai dám giết ngươi. Ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn ở lại ma vực. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, vậy sao? Cổ Thừa cười gian, chỉ vào một người đàn ông trung niên bên cạnh, nói, quên giới thiệu với ngươi, vị này là Thiết Bất Động, chắc ngươi còn nhớ Thiết Chân và Thiết Cao chứ? Hắn là thúc thúc của hai người đó. Thiết Bất Động vẻ mặt lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, mở miệng nói, Thiết Chân và Thiết Cao là hai đứa cháu mà ta yêu thương nhất. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, ngươi sẽ rất nhanh được thấy hai đứa cháu Thiết Chân và Thiết Cao của ngươi thôi. Thiết Bất Động nét mặt sa sầm. Đám người bỗng xôn xao. Lôi Hạo Hiên sư huynh tới rồi. Lôi Hạo Hiên sư huynh. Nhiều đệ tử kích động kêu lên, vẻ mặt kính sợ, cuồng nhiệt nhìn về phía xa. Nhóm Long Kình Thiên và Dư Đô Thủy cũng ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông tuổi khoảng 30 đang chắp tay sau lưng, đạp hư không mà đến. Vạt áo hắn tung bay, giơ tay nhấc chân đều toát lên một luồng bá khí lăng tuyệt thiên hạ. Lôi Hạo Hiên từ khi tiến vào Võ Thần Điện đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, khiến cho các đệ tử Võ Thần Điện, dù chỉ ở trong thánh cảnh, cũng vô cùng sùng bái. Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng la lên, đại ca, là Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên gật đầu, hắn sớm đã thấy Mộ Dung Thiến đi theo sau lưng Lôi Hạo Hiên. So với mấy tháng trước, giữa hai hàng lông mày của Mộ Dung Thiến đã có thêm một nét ưu sầu. Trong nàng có vẻ lạnh lùng hơn nhiều. Xem ra mấy tháng qua, Mộ Dung Thiến sống không vui vẻ. Ngoài Mộ Dung Thiến ra, còn có Hắc Phong, kẻ trời sinh có La Mị Ma Đồng, cũng đi theo sau lưng Lôi Hạo Hiên. Cổ Thừa cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn có được Mộ Dung Thiến sao? Mặc dù Mộ Dung Thiến chưa đồng ý với Lôi Hạo Hiên sư huynh, nhưng nàng đã là người đàn bà được Lôi Hạo Hiên sư huynh ngầm thừa nhận rồi. Chỉ có cường giả giống như Lôi Hạo Hiên sư huynh mới xứng với Mộ Dung Thiến. Nói tới đây, Cổ Thừa chép miệng bảo, băng cơ tiếp cốt thần thể của Mộ Dung Thiến là thứ tốt, nếu có thể giao hợp với nàng, chắc chắn sẽ giúp Lôi Hạo Hiên sư huynh đột phá thánh cấp. Long Kình Thiên nheo mắt lại. Mộ Dung Thiến đi theo sau lưng Lôi Hạo Hiên, trông thấy Long Kình Thiên trong đám người thì ánh mắt có chút hốt hoảng, vội cúi thấp đầu. Rất nhanh, Lôi Hạo Hiên đã tới quảng trường. Khi hắn vào quảng trường, không khí càng trở nên náo động hơn. Lần này có Lôi Hạo Hiên sư huynh dẫn dắt chúng ta, Võ Thần Điện nhất định sẽ giành được hạng nhất. Đúng vậy, hạng nhất chắc chắn là của Võ Thần Điện chúng ta. Một số đệ tử kích động bàn tán. Cuộc rèn luyện ở ma vực lần này không chỉ tiến hành xếp hạng cá nhân, mà 6 siêu cấp thế lực còn tiến hành xếp hạng tổng điểm. Tức là, điểm của mỗi một đệ tử trong 6 siêu cấp thế lực sẽ được tích lũy lại, phái nào có tổng điểm cao nhất sẽ là phái đứng đầu. Lôi Hạo Hiên cười tủm tỉm đứng đó, hưởng thụ ánh mắt sùng bái, cuồng nhiệt của các đệ tử. Một lát sau, đợi đến khi không còn đệ tử nào tiến lên nữa, Lôi Hạo Hiên mới giơ tay ra hiệu, khiến đám đệ tử yên lặng. Hắn mở miệng nói, tin tưởng các vị đều đã biết về giải thưởng của cuộc rèn luyện ở ma vực lần này. Các vị đều là hy vọng tương lai của Võ Thần Điện ta. Giọng Lôi Hạo Hiên hùng hồn, nói không nhanh không chậm, hai phút sau mới ngừng lại. Lôi Hạo Hiên dẫn nhóm Long Kình Thiên bay tới lối ra của thánh cảnh, đi về hướng nơi sáu siêu cấp thế lực hội hợp. Trên đường đi, Mộ Dung Thiến lặng lẽ theo sau lưng Lôi Hạo Hiên. Nàng không bắt chuyện với Long Kình Thiên, trong mắt có một vẻ rụt rè, do dự. Vài ngày sau, Lôi Hạo Hiên dẫn dắt nhóm đệ tử Võ Thần Điện cuối cùng cũng đến nơi sáu siêu cấp thế lực hội hợp. Khi đệ tử Võ Thần Điện đến, thì đệ tử của Thông Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Môn đã đến trước. Đệ tử của Thông Thiên Kiếm Môn, sau lưng ai nấy đều cõng một thanh kiếm sắc bén. Bên cạnh mỗi đệ tử của Vạn Thú Môn lại có một con yêu thú. Không lâu sau, đệ tử của Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện cũng lục tục đến. Đệ tử của sáu siêu cấp thế lực đã tụ tập đầy đủ. Lôi Hạo Hiên và những đệ tử dẫn đội của năm siêu cấp thế lực khác đứng cùng nhau. Lôi Hạo Hiên, lần trước từ biệt, chúng ta đã 5 năm không gặp nhau rồi nhỉ? Dương Vân, đệ tử dẫn đội của Thông Thiên Kiếm Môn, nói, còn 3 năm nữa là đến thánh chiến, hạng nhất của thánh chiến lần này chắc chắn sẽ là Thông Thiên Kiếm Môn chúng ta. Lôi Hạo Hiên nghe vậy cười ha hả. Hắn ngừng cười, nói, hạng nhất thánh chiến thuộc về Võ Thần Điện chúng ta, và hạng nhất của cuộc rèn luyện ở ma vực lần này cũng là của Võ Thần Điện. Trầm Mị, đệ tử dẫn đội của Vạn Thú Môn, cười lạnh nói, ai mà không nói cứng miệng được. Một tháng sau, khi cuộc rèn luyện ở ma vực lần này kết thúc, Võ Thần Điện có phải là hạng nhất hay không, tự nhiên sẽ biết ngay. Cuộc rèn luyện ở ma vực lần này có thời gian là một tháng. Các đệ tử dẫn đội của các phái khác như Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện cũng hùa theo. Dương Vân của Thông Thiên Kiếm Môn nói, người đó chính là Mộ Dung Thiến sao. Chật chật, thật là đẹp, lần này cũng tham gia rèn luyện ở ma vực à. Dương Vân đổi đề tài, nói, nhưng nghe nói Mộ Dung Thiến không đồng ý với ngươi, mà lại là vì một vị đệ tử tinh anh khác trong Võ Thần Điện các ngươi. Trầm Mị của Vạn Thú Môn cười nói, không ngờ Lôi Hạo Hiên, thiên tài mạnh nhất từ xưa đến nay của Võ Thần Điện, lại không làm gì được một người đàn bà. Mắt Lôi Hạo Hiên lóe lên một tia sáng lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vân và Trầm Mị, nói, chuyện của ta thì ta sẽ tự giải quyết, không cần các ngươi lo. Dương Vân và Trầm Mị cười khan vài tiếng, không nói tiếp. Sau đó, Lôi Hạo Hiên, Dương Vân, Trầm Mị và các đệ tử dẫn đội của sáu siêu cấp thế lực cùng nhau mở lối vào ma vực. Khi lối vào ma vực mở ra, một luồng ma khí đậm đặc lan tràn ra ngoài. Sáu người Lôi Hạo Hiên, Dương Vân đồng thanh quát, tất cả các đệ tử của sáu phái tham gia rèn luyện ở ma vực, hiện tại hãy tiến vào. Đệ tử của sáu phái bay lên, lắc người tiến vào ma vực. Hai vạn đệ tử của sáu phái không ngừng biến mất ở lối vào ma vực. Khi Long Kình Thiên dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc người đi vào ma vực, Hoắc Phong đến bên cạnh Lôi Hạo Hiên. Hoắc Phong nói, Lôi Hạo Hiên sư huynh, đó là Long Kình Thiên. Lôi Hạo Hiên nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, ừ một tiếng, nói, chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng điều làm Lôi Hạo Hiên hơi khó chịu là, một tiểu nhân vật như vậy lại khiến gã mất hết mặt mũi. Không ngờ chuyện của gã và Mộ Dung Thiến lại bị các phái như Thông Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Môn biết hết. Nhớ lại lời lúc trước của Dương Vân, Lôi Hạo Hiên mặt lạnh lùng. Hoắc Phong hỏi, Lôi Hạo Hiên sư huynh, có cần ta ra tay để khiến Long Kình Thiên? Ẩn ý của Hoắc Phong không cần nói rõ cũng biết. Lôi Hạo Hiên thản nhiên nói, không cần, một kẻ như con kiến, cho dù ngươi có ra tay cũng là coi trọng hắn rồi. Bóp chết hắn chỉ là chuyện trong giây lát, chuyện này cứ để đệ tử Cổ Gia và Thiết Gia đi làm, bọn họ sẽ không để Long Kình Thiên rời khỏi ma vực đâu. Hoắc Phong cười rằng, Lôi Hạo Hiên sư huynh nói đúng lắm. Lôi Hạo Hiên nói, còn nữa, ngươi hãy chú ý đến sự an toàn của Mộ Dung Thiến. Biết rồi, xin Lôi Hạo Hiên sư huynh yên tâm. Hoắc Phong hỏi, còn Dương Thanh Sơn, chúng ta? Lôi Hạo Hiên hừ lạnh nói, Dương Thanh Sơn ỷ mình là chấp pháp đường đường chủ, luôn không để ta vào mắt. Chờ ta đột phá thánh cấp, tiếp nhận chức trưởng giáo rồi sẽ giải quyết lão. Long Kình Thiên tiến vào ma vực, đập vào mắt là những dãy sơn mạch liên miên, nhưng những sơn mạch này khác với bên ngoài, chúng có màu nâu xám. Sơn thể bên ngoài tỏa ra một luồng khí thể tím đen nhàn nhạt. Trên những sơn mạch mọc một số cây to có hình dạng kỳ lạ, những cây này không có lá, chúng trụi lủi, thân cây khô nứt. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu bay sát mặt đất, một đường nhìn qua chỉ thấy cảnh hoang tàn vắng vẻ, trên mặt đất xám xịt không thấy một chút cỏ dại nào. Đang bay thì Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, a à, đại ca, ma tộc kìa. Chỉ thấy phía trước có một đội binh sĩ ma tộc. Những binh sĩ ma tộc này mặc áo giáp, diện mạo rất xấu xí. Ngoài người phủ một lớp thứ giống như vảy đen, cao đến hai thước, to lớn hơn nhân tộc rất nhiều. Binh sĩ ma tộc tiến đến, kêu lên, nhân loại, là nhân loại. Dường như đã phát hiện ra con mồi, các binh sĩ ma tộc vẻ mặt vui mừng, nhào về phía Long Kình Thiên. Ma suất đại nhân đã ra lệnh, gần đây hễ ai bắt được quân đội của nhân loại, toàn quân sẽ có thưởng. Lần này chúng ta giàu to rồi. Các binh sĩ ma tộc cười chói tai, tiếng cười như tiếng cú kêu. Sau khi đi tới, tên thủ lĩnh của đội binh sĩ nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta. 38 tên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một vòng, đội binh sĩ ma tộc này có tổng cộng 38 tên. Trừ tên thủ lĩnh là Tu La ra, số còn lại đều là đại dạ xoa. Một đại dạ xoa 3 điểm, một Tu La 10 điểm. Vậy là hơn 120 điểm. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, mấy con tôm tép này một mình ta là đủ rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong, chính cái đuôi sau lưng nó bỗng biến dài, quất về phía đội binh sĩ ma tộc. Đội binh sĩ ma tộc chưa kịp phản ứng đã bị chính cái đuôi đập trúng. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Tu La ma tộc tương đương với cường giả võ vương của nhân loại, còn đại dạ xoa thì tương đương với đại võ sư. Đừng nói là võ vương, cho dù là một đám võ hoàng, hiện tại cũng không thể ngăn được một đòn của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Thất cấp yêu thú, tương đương với cường giả võ tông của nhân loại. Chỉ thấy đội binh sĩ ma tộc văng tứ tán, té xuống đất rồi im lìm, xác của các binh sĩ ma tộc toát ra từng đợt ma khí. Long Kình Thiên lấy ra ngọc bài điểm. Hắn thu hết ma khí vào trong ngọc bài liền chớp lóe ánh sáng. 121 điểm, xếp thứ 19. Long Kình Thiên xếp hạng 19. Mới 19 thôi sao? Long Kình Thiên hơi ngạc nhiên. Theo hắn nghĩ, hắn nên tiến vào top 10. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên chú ý đến người xếp hạng nhất là một đệ tử tên là Hồng Mộc. Hồng Mộc. Hình như không phải là đệ tử của Võ Thần Điện, nhưng không biết là của Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn hay là của Ba Thư Viện. Đi thôi. Long Kình Thiên không ở lại lâu, dẫn theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, tiến sâu vào ma vực. Càng đi sâu vào ma vực, ma tộc càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Lúc khảo hạch đệ tử nội điện, đến ngày cuối cùng Long Kình Thiên mới ra tay, nhưng cuộc rèn luyện ở ma vực lần này khác, cho nên hắn không định giữ lại thực lực. Trên đường đi, Long Kình Thiên gặp không ít quân đội của ma tộc, chủ yếu là tộc Tu La, nhưng với thực lực của hắn và Cửu Vĩ Thiên Miêu, việc giải quyết chúng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cả hai một đường tiến lên không gì cản nổi, từng nhóm quân đội ma tộc ngã xuống, điểm số và thứ hạng của hắn cũng không ngừng tăng lên, từ ngoài top 19 vọt vào top 10, rồi từ hạng 9 lên hạng 8, 7, 6 và chỉ vài canh giờ sau đã chểm chệ ở vị trí thứ 3. Ngoài lối vào ma vực, Lôi Hạo Hiên nhìn cái tên Long Kình Thiên không ngừng nhảy vọt trên danh sách, gương mặt vốn hờ hững này đã trở nên âm trầm. Hoắc Phong đứng cạnh tiến lên nói, Long Kình Thiên này dù sao cũng là đệ nhất trong kỳ khảo hạch nội điện và so tài đệ tử tinh anh, quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng chút thực lực ấy tuyệt đối không thể giúp hắn thoát khỏi số phận bị đệ tử Cổ Gia và Thiết Gia truy sát. Lôi Hạo Hiên chỉ ừ một tiếng, đáp, ta đương nhiên không lo lắng. Nói rồi, ánh mắt hắn lướt đến cái tên Mộ Dung Thiến, xếp hạng cách Long Kình Thiên không xa, hạng 25. Hoắc Phong vội nịnh nọt, Lôi Hạo Hiên sư huynh để mắt tới Mộ Dung Thiến chính là may mắn của nàng ta. Đợi khi sư huynh đột phá thánh cấp, tiếp nhận vị trí trưởng giáo rồi cử hành đại hôn với nàng, đúng là song hỷ lâm môn. Khi đó, Võ Thần Điện sẽ rầm rộ chúc mừng, các môn phái khắp đại lục Thiên Lam đều sẽ đến chung vui. Lôi Hạo Hiên nghe vậy thì phá lên cười, sau đó nói, mấy năm nay ngươi một lòng trung thành với ta đều thấy cả, đợi khi ta lên làm trưởng giáo, dĩ nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hoắc Phong mừng rỡ ra mặt, đa tạ Lôi Hạo Hiên sư huynh. Màn đêm dần buông, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tiến sâu vào ma vực, đáp xuống một ngọn núi. Hắn nói, chúng ta nghỉ ngơi ở đây qua đêm đi. Hiện tại hắn đang xếp hạng 3, thời gian còn dư dả nên không vội săn giết. Long Kình Thiên đi tới một gốc rừng, dùng sức hút, gỗ khô xung quanh liền bay tới trước mặt, hắn chỉ tay một cái, lửa bùng lên sáng rực, dù dễ bị chú ý nhưng hắn chẳng hề để tâm. Ngồi bên đống lửa, Long Kình Thiên lấy ra hồ lô rượu, mở nắp rồi ngửa cổ tu một hơi, mùi rượu thơm lừng lan tỏa. Cửu Vĩ Thiên Miêu nuốt nước bọt ừng ngực. Thấy vậy, Long Kình Thiên bật cười, lấy ra một bình rượu từ trong Trấn Thiên Tháp ném qua. Con mèo vội vàng đón lấy, mở ra tu một hơi dài rồi thỏa mãn thở ra, đại ca, rượu này của huynh ủ bằng gì vậy? Ta chưa từng được uống loại rượu nào ngon đến thế. Long Kình Thiên chỉ cười mà không đáp. Cửu Vĩ Thiên Miêu lại tu ừng ực vài hơi nữa rồi mới lau miệng, nó nhìn sắc mặt Long Kình Thiên, cẩn thận hỏi, đại ca, lần này Mộ Dung Thiến cũng vào ma vực rèn luyện, huynh thật sự không định. Long Kình Thiên im lặng. Nó lại nói tiếp, ta thấy rõ Mộ Dung Thiến tuyệt đối có ý với huynh, nàng ta căn bản không muốn ở cạnh Lôi Hạo Hiên. Huynh không thấy vẻ mặt u oán của nàng khi đi sau lưng hắn sao? Huynh nhìn không đau lòng chứ ta nhìn mà đau lòng chết đi được. Nói đến đây, nó càng lúc càng kích động. Long Kình Thiên liếc nhìn nó, con mèo lười này kích động cái gì chứ, say rồi sao? Bị hắn liếc, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngại ngùng gãi đầu, ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Hơn nữa đại ca, Mộ Dung Thiến sở hữu băng cơ tuyết cốt thần thể, cho dù huynh không thích nàng thì cũng không thể để tên nhãi Lôi Hạo Hiên kia hưởng lợi được. Cái gì mà viễn cổ chiến thần chuyển thế, ta thấy cái khí chất vương bát của hắn mà ngứa mắt. Long Kình Thiên sững sờ, khí chất vương bát. Hắn nhớ lại dáng vẻ bá khí của Lôi Hạo Hiên, rồi liên tưởng đến hai từ vương bát, không nhịn được mà phá lên cười. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy cũng cười hì hì theo, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng dưới ánh trăng xanh nhạt đặc trưng của ma vực. Long Kình Thiên bày một tiểu trận pháp xung quanh rồi cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng, đút Cửu Dương Đan để tu luyện. Cùng lúc đó, trong một sơn động khác, một bóng hình yêu kiều đang ngước nhìn vầng ma nguyệt, khẽ lẩm bẩm, không biết hắn đang ở đâu. Hạng ba rồi sao? Tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Một đêm trôi qua yên bình, khi Long Kình Thiên mở mắt, trời đã sáng, hắn cảm ứng ngọc bài thì thấy thứ hạng của mình đã tụt xuống hạng 6. Hắn đứng dậy, chúng ta đi thôi. Một ngày mới bắt đầu, một cuộc tàn sát mới cũng bắt đầu. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, tiếp tục tiến sâu vào ma vực. Giống như hôm qua, trên đường đi hễ gặp quân đội ma tộc, cả hai liền trực tiếp ra tay tiêu diệt, không ngừng tiến tới, thứ hạng của hắn lại bắt đầu tăng lên, đến trưa đã quay lại hạng 3, và khi một ngày kết thúc, hắn đã dừng ở hạng 2. Cứ thế, đêm lại buông xuống, cả hai lại đáp xuống một ngọn núi, uống rượu, tu luyện. 6 ngày nhanh chóng trôi qua, dù ban đêm không ra tay, nhưng điểm số của Long Kình Thiên đã vượt xa những người khác, vững vàng chiếm giữ hạng nhất, bỏ xa Hồng Mộc vốn đang ở hạng 2. Điểm của hắn đã hơn 1 vạn mốt, trong khi Hồng Mộc chỉ mới hơn 8.600. Trên danh sách, cái tên Long Kình Thiên chói lòa như mặt trời. Trong một góc ma vực, Cổ Thừa tức tối nói, chết tiệt, 6 ngày rồi, làm sao Long Kình Thiên có thể giết nhiều ma tộc như vậy, kiếm được hơn 1 vạn mốt điểm chứ? Thiết Bất Động đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tên tiểu tử đó. Cứ nhìn hắn đè đầu chúng ta là trong lòng ta lại khó chịu, đặc biệt khó chịu. Sát ý trong mắt Cổ Thừa gần như hóa thành thực chất, tìm được hắn, ta phải đạp nát mặt hắn xuống đất, bắt hắn ăn cứt chó, cho hắn biết kết cục khi đối đầu với Cổ gia ta là sống không bằng chết. Thiết Bất Động liếc nhìn Cổ Thừa, lạnh lùng nói, Long Kình Thiên xếp hạng nhất chứng tỏ thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Cổ Thừa cười gằn, thì sao? Dù hắn có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ chống lại được hơn 3.000 đệ tử Cổ gia và Thiết gia chúng ta vây giết sao? Lần này chúng ta có tới 19 cường giả hoàng cấp đấy. Đúng lúc đó, một bóng người bay nhanh tới, cung kính bẩm báo, Cổ Thừa sư huynh, chúng ta đã tra ra tung tích của Long Kình Thiên rồi. Cổ Thừa nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, cái gì? Đã tra ra tung tích của Long Kình Thiên. Mau nói, hắn ở đâu? Người kia đáp, hắn đang ở một ngọn núi cách đây 500 dặm. Cổ Thừa phá lên cười ha hả, 500 dặm thôi sao? Tốt, tốt lắm. Long Kình Thiên, để xem lần này ngươi trốn đi đâu. Dứt lời, hắn vung tay ra lệnh cho đám đệ tử Cổ gia xung quanh, chúng ta đi. Cổ Thừa dẫn đầu bay lên, theo sau là đám đệ tử Cổ gia, Thiết Bất Động cũng lập tức dẫn dắt đệ tử Thiết gia bám sát, cùng nhau bay về phía Long Kình Thiên. Khi bọn họ đến nơi, trời cũng vừa hửng sáng. Long Kình Thiên mở mắt ra, sau mấy ngày 3 ngày diệt ma, ban đêm tu luyện, hắn nhận ra Nguyên Anh trong đan điền đã lớn thêm một chút, thân thể cũng ngày càng cường tráng hơn nhờ hấp thụ ma sát khí trong linh khí của ma vực. Hắn đứng dậy, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng tỉnh giấc, nói, đại ca, bên dưới ngọn núi này có gì đó là lạ. Long Kình Thiên gật đầu, hắn cũng đã phát hiện ra từ tối qua. Khi vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, hắn nhận thấy linh khí liên tục tuôn ra từ lòng đất, chứng tỏ bên dưới có linh khoáng hoặc rất nhiều linh thạch. Long Kình Thiên chậm rãi đi đến nơi linh khí đậm đặc nhất, dưới ánh mắt chăm chú của Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn giơ hai tay lên, sấm sét lóe rực. Mặt đất rung chuyển dữ dội, ánh sáng vàng khuếch tán ra xung quanh, cây cối bị nhổ bật gốc. Mặt đất nứt ra những khe hở lớn, từng đợt linh khí kinh người tuôn trào. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc trợn to mắt, từng luồng sáng bắn ra từ lòng đất. Mắt Long Kình Thiên lóe lên, hai tay hóa trảo hút mạnh xuống dưới, nhưng vật thể dưới lòng đất nặng trịch, không hề nhúc nhích. Hắn gầm lên một tiếng, lên. Ánh sáng trên tay hắn rực rỡ hơn, lại chộp mạnh một lần nữa. Chỉ thấy dưới vuốt của Long Kình Thiên, một vật thể trong suốt lấp lánh như một dòng sông nhỏ, tỏa ra linh khí cường đại, đang bị hắn hút từ lòng đất lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ hét lên, linh linh mạch. Đây là tam phẩm linh mạch, một tam phẩm đỉnh cấp linh mạch, sắp lột xác thành nhị phẩm rồi. Một linh mạch như vậy giá trị ít nhất 60 viên Cửu Dương Đan, một phát hiện bất ngờ nhưng Long Kình Thiên chỉ hơi ngạc nhiên chứ không quá vui mừng. Ngay khi hắn định thu linh mạch vào Trấn Thiên Tháp, phía xa bỗng vang lên tiếng xé gió và tiếng hét mừng rỡ, linh mạch, là linh mạch sắp lột xác thành nhị phẩm. Ha ha, không ngờ lại gặp được thứ tốt thế này. Long Kình Thiên nhìn qua, thấy vài chục bóng người đang bay tới, dẫn đầu chính là Cổ Thừa và Thiết Bất Động. Hắn cười nhạt, tiện tay phong ấn linh mạch rồi thu vào Trấn Thiên Tháp, ngay lúc đám Cổ Thừa vừa đáp xuống. Cổ Thừa đắc ý nói, Long Kình Thiên, ngươi không ngờ phải không? dù ngươi trốn kỹ đến đâu cũng bị chúng ta tìm ra thôi. Long Kình Thiên lạnh lùng liếc nhìn đám đệ tử Cổ gia và Thiết gia đang vây quanh. Thiết Bất Động chỉ đứng im, ánh mắt lạnh lẽo. Cổ Thừa cười khẩy, sao hả, Long Kình Thiên? Ngươi muốn quỳ chết, nằm chết, hay bò chết đây? Ta đây nhân từ, sẽ cho ngươi vài lựa chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn chết đứng, nhưng trước đó, hắc hắc, phải liếm sạch ngón chân của lão tử đã, liếm đến khi nào lão tử sướng thì thôi. Đám đệ tử Cổ gia và Thiết gia phá lên cười, Thiết Bất Động cũng nhếch mép. Mắt Long Kình Thiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cổ Thừa thấy vậy liền cảnh cáo, tiểu tử, muốn động thủ à, bọn ta có 19 cường giả hoàng cấp đấy. Riêng ta đã là lục tầng hoàng cấp, nếu ngươi dám chống cự, đến lúc đó muốn chết cũng không được. Hắn vừa dứt lời, một cái đuôi khổng lồ bỗng xuất hiện, quét ngang một cơn gió lốc gào thét. Cổ Thừa kinh hãi, chưa kịp ra đòn đã bị cái đuôi quật bay đi, cùng với hắn còn có không ít đệ tử Cổ gia và Thiết gia. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng hét thảm vang vọng khắp khu rừng. Cổ Thừa đâm gãy mấy thân cây khô rồi mới rơi xuống đất. Thiết Bất Động và những kẻ may mắn tránh được đòn tấn công thì hít một hơi khí lạnh, sống lưng lạnh toát. Một lúc sau, Cổ Thừa và đám đệ tử lồm cồm bò dậy, kinh hãi nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu đang đứng trên vai Long Kình Thiên. Con mèo giơ vuốt lên, đám Cổ Thừa, Thiết Bất Động hoảng sợ lùi lại. Nhưng rồi họ thấy nó chỉ giơ vuốt lên che miệng ngáp một cái, rồi vươn vai như một con mèo lười. Nó cào cào tai, liếc nhìn Cổ Thừa rồi mỉa mai, tiểu tử, mới rồi ngươi nói gì thế? Miêu gia nghe không rõ lắm, ngươi lặp lại lần nữa xem nào. Sắc mặt Cổ Thừa cực kỳ khó coi, lắp bắp nói, ngươi là yêu thú lục cấp. Yêu thú lục cấp tương đương với cường giả võ tông của nhân loại. Đám đệ tử xung quanh nghe vậy đều sững sờ. Cửu Vĩ Thiên Miêu xì cười, rồi quay sang hỏi Long Kình Thiên, đại ca, huynh nói xem, để bọn chúng nằm chết, bò chết, hay là quỳ chết? Long Kình Thiên mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, toàn bộ, chết treo. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, chết treo. Cổ Thừa nghe vậy liền gầm lên dữ tợn, Long Kình Thiên, ngươi đừng đắc ý, ngươi tưởng có một con yêu thú lục cấp thì bọn ta không làm gì được ngươi sao? Ta không tin nhiều người như vậy lại không giết nổi nó. Tất cả đệ tử Cổ gia nghe lệnh, bày trận. Tất cả đệ tử Cổ gia đồng thanh đáp, vâng, thưa Cổ Thừa sư huynh. Bọn chúng lập tức lấy Cổ Thừa làm trung tâm, chớp mắt đã tụ lại, chân đạp bộ pháp huyền ảo, tay cầm trường kiếm, liên tục bấm kiếm quyết, thân hình xoay tròn nhanh chóng. Từng luồng huyền khí phóng lên cao, kiếm khí tung hoành, khí thế của Cổ Thừa tăng vọt kinh người, bức đám đệ tử Thiết gia phải lùi lại. Long Kình Thiên nhận ra đây là Thái Huyền kiếm trận, một loại trận pháp cấp thấp nhất ở tiên giới. Cổ Thừa đứng giữa trận, cười lạnh, hắc hắc, đúng vậy, là Thái Huyền kiếm trận. Long Kình Thiên, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, lại biết cả đại trận đã truyền thừa mấy ngàn năm của Cổ gia chúng ta. Ngươi chưa từng thấy sự lợi hại của nó đâu, bây giờ ta cho ngươi xem. Đây sẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng của ngươi. Dứt lời, hắn nhảy lên, hét lớn, kiếm chỉ Tây Lai. Trường kiếm trong tay Cổ Thừa vung về phía Long Kình Thiên, kiếm khí cường đại làm không gian dao động. Long Kình Thiên cũng nhảy lên, bích huyết kiếm xuất hiện trong tay. Hắn rót chân khí vào, thân kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ như lửa địa ngục. Hắn chỉ tay, thanh kiếm bay vút lên trời cao. Cuồng linh kiếm vũ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bích huyết kiếm lơ lửng trên không, quanh thân nó xuất hiện những vật thể giống như tinh linh, chúng điên cuồng lượn vòng. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí màu máu như mưa rào huyễn hóa ra từ thân kiếm rồi bắn xối xả xuống. Cả bầu trời bị những tinh linh cuồng bạo và kiếm khí đỏ rực bao phủ. Cổ Thừa và đám đệ tử đang thi triển kiếm trận kinh hãi ngẩng đầu, trợn mắt kinh hoàng, động tác chậm lại. Không. Đây là kiếm pháp gì? Ngự kiếm bí pháp. Lẽ nào là thánh cấp ngự kiếm bí pháp? Trong tiếng hét thất thanh của đám đệ tử Cổ gia và Thiết gia, kiếm khí đỏ rực đã đánh thẳng vào Thái Huyền kiếm trận. Một tiếng nổ vang trời, vô số kiếm khí bạo phát. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, từng đệ tử Cổ gia bị hất văng lên trời rồi rơi xuống, mắc lại trên những cành cây khô. Long Kình Thiên đáp xuống đất, cười lạnh, kiếm chỉ Tây Lai. Cổ Thừa treo trên cành cây, cố ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin nổi, giọng khàn đặc, ngươi lại biết thánh cấp ngự kiếm bí pháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy, thánh cấp ngự kiếm bí pháp. Cổ Thừa thốt lên với chút sức lực cuối cùng, ta thật hận. Nói xong, đầu hắn gục xuống, toàn bộ đệ tử Cổ gia treo trên cây đều đã tắt thở. Quả nhiên là chết treo. Long Kình Thiên thầm cười lạnh, thu lại ánh mắt rồi quay sang nhìn Thiết Bất Động và đám đệ tử Thiết gia đang đứng chết trân ở phía xa. Giải quyết xong Cổ gia, giờ đến lượt Thiết gia. Thiết Bất Động, người vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giờ đây nhìn Long Kình Thiên mà mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt hoảng loạn. Hắn đã nhận ra, Long Kình Thi này tuyệt đối không phải nhân vật mà bọn họ có thể đối phó, hắn đã đột phá hoàng cấp, và sức tấn công mạnh mẽ kia có thể sánh ngang với cường giả tông cấp. Thật nực cười khi trên đường đi, hắn còn mơ tưởng đến cảnh Long Kình Thiên quỳ xuống ôm chân mình khóc lóc xin tha. Long Kình Thiên chậm rãi đi về phía Thiết Bất Động, lạnh lùng nói, tới lượt các ngươi. Thiết Bất Động và đám đệ tử Cổ gia sợ hãi lùi lại. Hắn cố giữ bình tĩnh, giọng run rẩy, Long Kình Thiên, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Cửu Vĩ Thiên Miêu bật cười, tiểu tử, đầu ngươi bị kẹp cửa à, ngươi nghĩ chuyện đó có khả năng không? Mặt Thiết Bất Động tái mét, ngoài mạnh trong yếu gầm lên, Long Kình Thiên, là ngươi ép ta. Dứt lời, hắn bóp nát một khối ngọc phù trong tay. Bên ngoài lối vào ma vực, Hoắc Phong đột nhiên biến sắc. Lôi Hạo Hiên hỏi, có chuyện gì? Hoắc Phong hít một hơi sâu, đáp, Thiết Bất Động vừa truyền tin, nói rằng toàn bộ đệ tử Cổ gia, bao gồm cả Cổ Thừa, đều bị Long Kình Thiên giết chết. Lôi Hạo Hiên kinh ngạc quay lại nhìn hắn, cái gì? Hoắc Phong gật đầu. Lôi Hạo Hiên nheo mắt, rồi phá lên cười, vậy mới thú vị chứ. Nói vậy là Long Kình Thiên đã có thực lực võ tông rồi sao? Thực lực võ tông? Hoắc Phong mặt mày nghiêm trọng, Long Kình Thiên vào võ thần điện chưa đầy một năm đã đạt tới cảnh giới này, thiên phú như vậy nếu để hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ là một tai họa lớn. Lôi Hạo Hiên hừ lạnh, ngươi đi đi, giải quyết Long Kình Thiên. Nhớ làm cho sạch sẽ một chút, đừng như đám phế vật Cổ gia và Thiết gia. Hoắc Phong đáp, xin Lôi Hạo Hiên sư huynh cứ yên tâm. Lôi Hạo Hiên gật đầu, ngươi làm việc ta luôn yên tâm. Hoắc Phong nhận lệnh, thân hình lóe lên rồi biến mất. Trong ma vực, Long Kình Thiên nhìn Thiết Bất Động bóp nát ngọc phù mà không ngăn cản, ngược lại còn cười lạnh, báo cho Lôi Hạo Hiên biết sao. Thiết Bất Động cười lớn, vẻ mặt dữ tợn, đúng vậy, Long Kình Thiên, lần này ngươi chết chắc. Nói cho ngươi biết, Lôi Hạo Hiên sư huynh cũng muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không thoát khỏi ma vực được đâu. Long Kình Thiên lắc người, chớp mắt đã vượt qua mấy trăm thước, xuất hiện ngay trước mặt Thiết Bất Động, một ngón tay điểm trúng ngực hắn. Một chuỗi tiếng nổ vang lên từ bên trong cơ thể Thiết Bất Động. Hắn đứng sững tại chỗ, rồi mềm nhũn ngã xuống, mắt trợn trừng, vẻ mặt không thể tin nổi. Một đệ tử Thiết gia kinh hoàng hét lên, trốn mau. Đám người còn lại như chim sợ cành cong, toán loạn bỏ chạy. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, chính cái đuôi sau lưng quét ra, cuốn bay tất cả những kẻ định trốn thoát. Long Kình Thiên thu lại ánh mắt, nhìn về phía chân trời, một chấm đen đang lao đến với tốc độ kinh người. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, là chó săn Hoắc Phong. Long Kình Thiên gật đầu, đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình thản, nhớ lại lời khuyên của tên này ở thánh cảnh, bảo hắn tránh xa Mộ Dung Thiến một chút. Rất nhanh, Hoắc Phong đã đến hiện trường. Hắn nhìn đám đệ tử Cổ gia treo trên cây, rồi liếc xuống xác chết la liệt của đám người Thiết gia, sắc mặt xa sầm. Thiết gia và Cổ gia luôn ủng hộ Lôi Hạo Hiên, lần này gã dẫn đội vào ma vực rèn luyện mà lại để đệ tử hai nhà chết hết, đến lúc đó biết ăn nói ra sao. Ánh mắt Hoắc Phong sắc như dao găm, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, gằn từng chữ, Long Kình Thiên, nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Sát ý mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn. Nhưng đáp lại là một tràng cười lớn của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hoắc Phong sững người. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vút mèo về phía Cổ Thừa đang treo trên cây, nói, mới rồi tên tiểu tử kia cũng nói y hệt đấy. Sao nào? Lôi Hạo Hiên không dám tới nên phái con chó săn nhà ngươi đến à? Lời nói đầy khiêu khích khiến mắt Hoắc Phong lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn cười gằn, muốn giết các ngươi, ta chỉ cần một ngón tay là đủ. Nếu vậy, ta sẽ lột da con mèo nhà ngươi trước, sau đó để chủ nhân của ngươi đi theo bầu bạn. Dứt lời, năm ngón tay hắn hóa thành trảo, chộp về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu. Câu Tâm Trảo. Một trảo ấn hình trái tim kỳ dị đánh tới, nó phồng lên rồi lại thu nhỏ giữa không trung, tỏa ra ma âm quỷ dị. Long Kình Thiên cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phải vận chuyển công pháp mới ổn định lại được. Cửu Vĩ Thiên Miêu giơ hai tay lên nghênh đón. Sơn Địa Ấn. Một đại ấn khổng lồ màu vàng đất xuất hiện, nó đánh tan trảo ấn hình trái tim trong chớp mắt, rồi tiếp tục lao về phía Hoắc Phong. Cái gì? Hoắc Phong biến sắc khi thấy đại ấn mang theo khí thế núi non trùng điệp ập tới. Phá Phong Quyền. Tàng Lan Chỉ. Hình Rồng Đại Đao. Hắn kinh hoảng đánh ra hơn 10 loại võ kỹ, quyền ảnh tầng tầng, chỉ ấn phá không, đao khí kinh người. Rầm rầm. Sau hàng loạt tiếng nổ vang trời, đại ấn màu vàng đất cuối cùng cũng bị đánh tan, nhưng Hoắc Phong đã bị đẩy lùi ra xa mấy ngàn thước, mặt mày kinh hãi, lòng run sợ nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thốt lên, thất cấp dị thú. Thất cấp dị thú, tương đương với cường giả võ tôn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nửa cười nửa không nói, ngươi muốn lột da mèo của ta sao? Hắc hắc, tiểu tử, xem như là Ngạo Thiên năm xưa cũng không dám nói như vậy. Ngạo Thiên. Cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời Hoắc Phong không nhớ ra đã nghe ở đâu. Hắn lạnh lùng nói, Ngạo Thiên là cái thá gì? Đừng tưởng ngươi là thất cấp dị thú thì Hoắc Phong ta không giết được ngươi. Bản thân Hoắc Phong là cường giả võ tôn tam trọng, tuy giật mình trước thực lực của cửu vĩ thiên miêu nhưng gã nhìn ra nó chỉ vừa mới thăng cấp, nên vẫn có lòng tin sẽ đánh chết được nó. Cửu vĩ thiên miêu nghe hắn hỏi Ngạo Thiên là thứ gì? Thì trợn to mắt rồi cười ngặt nghẽo, thậm chí còn giơ chân mèo lên tỏ ý tán thưởng, tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Nếu lão già Ngạo Thiên năm đó mà nghe câu này, không biết có tức đến hộc máu không? Toàn thân Hoắc Phong bỗng tỏa ra những vầng sáng màu lam, chúng như mộng ảo thẩm thấu vào không gian, hoàn toàn dung hợp làm một. Cùng lúc đó, đôi mắt Hoắc Phong lóe lên ánh sáng lam yêu dị. Lam mị ma đồng. Đây là một loại dị đồng còn hiếm hơn cả tam nhãn tà đồng, uy lực cũng mạnh hơn, và đây chính là chỗ dựa lớn nhất của Hoắc Phong. Gã tự tin có thể đánh chết một thất cấp dị thú là nhờ vào nó. Chỉ thấy trời đất xung quanh phút chốc biến thành một màu lam, không gian vốn có của ma vực hoàn toàn biến mất. Hoắc Phong lơ lửng trên không, được những cột sáng màu lam bao bọc. Hắn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi lại biết cả la mị ma đồng của ta, vậy chắc ngươi cũng biết người chết trong la mị không gian của ta sẽ thống khổ thế nào chứ? Long Kình Thiên bình tĩnh đáp, ta còn biết, nếu bị la mị ma đồng phản phệ, người thi triển sẽ còn thống khổ hơn. Hoắc Phong cười nhạt, đợi ngươi phá được la mị không gian của ta rồi hãy nói. Chỉ bằng ngươi thôi sao? Một khi ta đã thi triển không gian này, trừ phi là cường giả võ đế, nếu không thì dù là võ tôn thất tầng cũng đừng hòng phá giải, huống chi là một đệ tử tinh anh nhỏ nhoi như ngươi. Dứt lời, hai luồng sáng từ mắt hắn bắn lên cao, không gian màu lam đột nhiên xuất hiện hàng trăm đôi mắt y hệt mắt hắn, đều là song đồng. Những la mị ma đồng này tỏa ra ánh sáng chói mắt, đè ép về phía Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên quát lớn, "Tiểu Thiên, hợp thể." Nói rồi hắn bay lên, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng lập tức hóa thành một luồng sáng lao vào người hắn. Nó biết rõ sự lợi hại của la mị ma đồng, dù không sợ nhưng muốn phá giải cũng không dễ. Sau khi hợp thể, khí thế của Long Kình Thiên tăng vọt, quanh người lóe lên những luồng điện màu vàng đen khuếch tán ra xung quanh, áp chế ánh sáng của la mị ma đồng. Hoắc Phong kinh hãi thốt lên, chuyện gì thế này? La mị chi quan của hắn lại bị áp chế, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hắn vội gầm lên, la mị chi hoa. Hai tay hắn giang ra, trong không gian liền xuất hiện từng đóa hoa màu lam yêu dị, chúng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng u ám còn mạnh hơn cả la mị chi quan. Lúc này, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã hoàn toàn hợp thể, sau lưng hắn mọc ra hai cái đuôi hồ ly, nhiều hơn một cái so với lần trước. Đại La Chưởng. Tê Thiên Liệt Địa. Long Kình Thiên vỗ ra một chưởng, những đóa la mị chi hoa lập tức nổ tung, ngay sau đó, la mị không gian tựa như một tấm vải lụa bị xé toạc, vỡ tan thành từng mảnh. Khi không gian vỡ nát, những luồng la mị chi quang cuồng bạo gào thét nhấn chìm chính Hoắc Phong. Hắn hộc một ngụm máu tươi, rơi từ trên trời xuống, mắt đầy tơ máu, không thể tin nổi mà gào lên, sao có thể phá được la mị không gian của ta? Không thể nào, chỉ có cường giả từ võ đế trở lên mới làm được. Một đệ tử tinh anh sao có thể phá được không gian của ta? Giọng Hoắc Phong quanh quẩn thật lâu trong không gian. Long Kình Thiên chỉ cười lạnh. Xung quanh, từng tiếng xé gió vang lên, tiếng động lúc trước đã thu hút không ít đệ tử từ xa chạy tới. Rất nhanh, hơn 10 bóng người đã có mặt. Đó là Cổ Thừa. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đệ tử Cổ gia lại bị người ta giết rồi treo cả lên cây. Kia nữa, nằm dưới đất là Thiết Bất Động, đệ tử Thiết gia cũng đều chết cả rồi. Đó là Hoắc Phong của Võ Thần Điện, một trong các đại chấp sự dẫn đội lần này. Theo quy tắc, hắn không được vào ma vực, sao lại ở đây? Hơn nữa còn bị người ta đánh bại. Các đệ tử chạy đến nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc đứng sững, rồi họ đồng loạt quay sang nhìn bóng người duy nhất đang đứng sừng sững kia, nhưng đa số đều không nhận ra Long Kình Thiên. Lại có thêm vài người nữa chạy tới. Kia không phải là Long Kình Thiên sao? Long Kình Thiên. Đệ nhất so tài đệ tử tinh anh lần này ư, bảo sao thứ hạng của hắn cứ tụt xuống, thì ra là bận đi giết đệ tử Cổ gia và Thiết gia. Không ngờ đệ tử hai nhà lại do một mình Long Kình Thiên giết chết. Nhưng lẽ nào Hoắc Phong cũng bị hắn đánh bại? Không thể nào, Hoắc Phong là cường giả võ tôn cơ mà. Đệ tử kéo đến ngày càng đông, tiếng bàn tán, kinh ngạc, không thể tin nổi vang lên không ngớt. Hoắc Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, lão đảo đứng dậy. Đến tận bây giờ, gã vẫn không thể chấp nhận sự thật mình lại bị một đệ tử tinh anh đánh bại. Long Kình Thiên chậm rãi đi về phía Hoắc Phong, lạnh lùng hỏi, ngươi còn nhớ những lời đã nói ở Vô Ẩn Phong thánh cảnh không? Hoắc Phong sững người, rồi phá lên cười dữ tợn, kích động đến mức không màng hình tượng mà phun ra một bãi nước bọt. Hắn gằn giọng, ta phi. Tiểu tử, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nói cho ngươi biết, Mộ Dung Thiến là người phụ nữ của Lôi Hạo Hiên sư huynh, một đệ tử tinh anh như ngươi không xứng xách giày cho sư huynh ấy. Trong mắt sư huynh, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Lão tử chỉ hối hận vì sao lúc trước không dứt quách ngươi đi. Đám đệ tử xung quanh nghe mà ngơ ngác. Long Kình Thiên ánh mắt lạnh băng, hối hận. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Dứt lời, hắn giơ hai tay lên, lôi điện màu vàng đen cuốn quanh, chớp mắt đã biến thành hai quả cầu sấm sét khổng lồ rực cháy, tỏa ra một sức mạnh hủy diệt. Cái đuôi sau lưng hắn khẽ lắc. Chết đi. Mắt Long Kình Thiên lóe sát ý, hắn lao tới trước mặt Hoắc Phong, hai tay đẩy mạnh ra. Hoắc Phong kinh hãi biến sắc, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, hoảng loạn, muốn bay đi trốn. Nhưng hai quả cầu sấm sét đã sắp nhấn chìm gã. Ngay lúc đó, một bàn tay khổng lồ bỗng xuất hiện từ không trung, nó nhẹ nhàng vỗ xuống, đập tan hai quả cầu sấm sét, rồi tiếp tục vỗ về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên bay người né tránh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một thủ ấn khổng lồ sâu mấy thước hằn trên mặt đất, cây cối xung quanh bị nghiền thành bột mịn. Đám đệ tử hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người đã xuất hiện trên bầu trời, chắp tay sau lưng, uy thế mạnh mẽ bao trùm bốn phương. Hoắc Phong thấy người đó thì mừng rỡ kêu lên, Lôi Hạo Hiên sư huynh. Người đến chính là Lôi Hạo Hiên. Đám đệ tử xung quanh kinh hô, là Lôi Hạo Hiên sư huynh. Không ngờ sư huynh lại đích thân đến đây. Lôi Hạo Hiên đứng trên không, liếc nhìn Long Kình Thiên, rồi hừ lạnh với Hoắc Phong, phế vật, ngay cả một đệ tử tinh anh cũng không giết được, còn để ta phải tự mình ra tay. Hoắc Phong xấu hổ cúi đầu. Lôi Hạo Hiên quay lại, lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, ngươi lấy hạ phạm thượng, dám ra tay với đại chấp sự. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là đệ tử Võ Thần Điện, cũng bị tước tư cách rèn luyện tại ma vực lần này. Long Kình Thiên phá lên cười, lấy hạ phạm thượng. Hắn ngừng cười, lạnh nhạt nói, không còn là đệ tử Võ Thần Điện. Lôi Hạo Hiên, ngươi không có tư cách quyết định việc đó. Lục phái đã quy định, chỉ đệ tử tinh anh và chân truyền mới được vào ma vực rèn luyện. Nhưng có kẻ lại coi thường quy định, tự ý tiến vào, vậy là tội gì? Lôi Hạo Hiên sắc mặt âm trầm, cười gằn, quy định của lục phái. Thì sao? Lôi Hạo Hiên ta làm việc chưa bao giờ cần biết quy tắc là gì. Ta chính là quy củ. Bây giờ, quỳ xuống nhận tội cho ta. Dứt lời, hắn vỗ một chưởng về phía Long Kình Thiên. Một chưởng ấn đen khổng lồ che trời lấp đất, khiến gió mây biến sắc. Toái tinh bạo. Đại la chưởng. Vạn thú nhất kích. Long Kình Thiên giơ hai tay, liên tiếp tung ra những đòn tấn công uy lực tuyệt luân. Rầm rầm. Từng tiếng nổ điếc tai vang lên, Long Kình Thiên bị khí kình mạnh mẽ đẩy lùi ra xa mấy ngàn thước mới dừng lại, trong khi Lôi Hạo Hiên vẫn khoanh tay đứng yên. Dù đã hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhưng thực lực của hắn và Lôi Hạo Hiên, một cường giả đế cấp đỉnh phong, nửa bước đã vào thánh cấp, vẫn có khoảng cách quá lớn. Lôi Hạo Hiên cười nhạt, mới rồi ta chỉ dùng chưa tới một phần lực lượng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Quỳ xuống cho ta. Hắn lại tung ra một chưởng, uy lực mạnh hơn gấp đôi, không gian rít lên vù vù. Một đệ tử kinh thán, Lôi Hạo Hiên sư huynh từng đánh bại cả cường giả thánh cấp, hắn ra tay thì Long Kình Thiên chết chắc rồi. Một người khác lại nói, Lôi Hạo Hiên ra tay với một đệ tử tinh anh, thật mất mặt. Người kia hừ lạnh, ngươi thì biết cái gì? Đây gọi là bá khí. Chỉ có Lôi Hạo Hiên sư huynh mới dám coi thường quy tắc lục phái. Một người tiếc nuối lắc đầu, Long Kình Thiên thiên phú kinh người, sau này chắc chắn sẽ là một Lôi Hạo Hiên thứ hai, tiếc là lại đắc tội sư huynh, phải chết ở đây rồi. Đương nhiên, cũng có không ít kẻ hả hê, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Võ Thần Điện, đệ tử các phái khác vui vẻ khi thấy họ tàn sát lẫn nhau. Long Kình Thiên thấy một chưởng của Lôi Hạo Hiên đánh tới, vẻ mặt vẫn bình thản. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn há miệng hút một hơi, như một mãnh thú khổng lồ nuốt trọn không khí, khí lưu xung quanh cuồng bạo cuộn trào vào trong người hắn. Hút xong, hắn lại phun ra mười mấy âm phù khó hiểu, úng, bát, la, cáp, mật những âm phù này hóa thành những chữ khổng lồ màu đỏ rực, xoay tròn như một đại trận, va chạm trực diện với chưởng ấn của Lôi Hạo Hiên. Đây chính là tiểu tiên thuật phần sơn mật âm ở tiên giới. Rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, màn nhĩ của các đệ tử phía xa như bị xuyên thủng, đau đớn bay ngược ra sau. Từng đợt khí lãng khủng bố như sóng thần quét sạch mọi thứ. Long Kình Thiên cảm nhận một lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thân thể rung lên, bay ngược ra ngoài, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng bị tách ra khỏi người hắn. Nó kinh hãi kêu lên, đại ca, huynh không sao chứ? Long Kình Thiên ổn định thân hình, bình tĩnh nói, không sao. Mặc dù Lôi Hạo Hiên là đế cấp đỉnh phong, nhưng hắn chưa dùng hết sức, chút lực công kích này không thể làm hắn bị thương. Lôi Hạo Hiên thấy một kích nữa của mình chỉ đẩy lùi được Long Kình Thiên chứ không gây tổn hại thực chất thì nhíu mày, hắn nhận ra phòng ngự thân thể của đối phương mạnh hơn sức tưởng tượng của gã rất nhiều. Không ngờ thân thể của ngươi lại mạnh hơn thực lực của ngươi nhiều như vậy. Lôi Hạo Hiên cười lạnh, nhưng vô dụng thôi, ở trước mặt ta, chưa có ai thoát khỏi lòng bàn tay ta. Long Kình Thiên, bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn nữa, chỉ cần ngươi quỳ xuống thề trung thành, đi theo ta sẽ không giết ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu phá lên cười, ánh mắt đầy trào phúng, tiểu tử, chỉ bằng ngươi sao? Chủ nhân của ta là Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế, thứ như ngươi còn không có tư cách bưng trà rót nước cho chủ nhân ta. Thế mà còn muốn chủ nhân của ta đi theo ngươi. Đầu ngươi bị lừa đá rồi à? Giọng nói của nó vang vọng khắp không trung, các đệ tử xung quanh nghe mà đờ người, vẻ mặt quái dị. Đầu bị lừa đá. Lôi Hạo Hiên, thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Võ Thần Điện, lại bị người ta chỉ thẳng mặt nói là đầu bị lừa đá. Lôi Hạo Hiên sững người, rồi bật cười khan, sau đó là cười phá lên, tiếng cười ngày càng lớn. Hắn vừa cười vừa nói, Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Ha ha, Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Hoắc Phong đứng cạnh cũng cười hùa theo. Lôi Hạo Hiên chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu, con mèo thần kinh này nói chủ nhân của nó là Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Hoắc Phong cười giả lả, làm ta cười chết mất, ta thấy nó nói là Viễn Cổ chủ thần chuyển thế luôn cho rồi. Đệ tử các phái phía xa cũng phì cười. Ai mà chẳng biết nói khoác, nhưng con mèo này có hơi ngốc không? Chuyện hoang đường như vậy mà cũng nói được. Đúng vậy, dù thiên phú của Long Kình Thiên có tốt đến mấy cũng không thể là Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế được. Ta thấy con mèo ngốc này nghe nói Lôi Hạo Hiên sư huynh là Viễn Cổ chiến thần chuyển thế nên mới nói bừa như vậy. Nghe những lời trào phúng, Long Kình Thiên vẫn thản nhiên, chỉ có Cửu Vĩ Thiên Miêu là tức giận, mắt mèo dựng thẳng, lạnh lùng nhìn Lôi Hạo Hiên đang cười cực kỳ khoa trương và con chó Hoắc Phong bên cạnh. Hình như Lôi Hạo Hiên đã cười đủ, hắn chậm rãi ngừng lại, nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt khinh thường, Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế. Vậy thì Viễn Cổ chiến thần chuyển thế như ta sẽ giết chết Viễn Cổ Thần Vương chuyển thế nhà ngươi, ha ha ha. Chết đi. Dứt lời, bàn tay hắn tỏa sáng rực rỡ, gió mây trên trời cuộn trào, hắn vỗ ra một chưởng. Bàn tay khổng lồ này còn lớn gấp đôi chưởng ấn trước đó, bầu trời bỗng tối sầm lại, thiên địa như chìm trong hắc ám vô tận. Hình như là hắc đế chưởng trong truyền thuyết. Hắc đế chưởng đã thất truyền mấy trăm năm, không ngờ Lôi Hạo Hiên sư huynh lại tu luyện thành công. Nghe nói mấy trăm năm trước, hắc đế thi triển chiêu này, trong phạm vi mấy trăm dặm đều chìm vào bóng tối. Chưởng ấn đen khổng lồ không ngừng đè xuống Long Kình Thiên. Sức mạnh khủng bố khuếch tán ra xung quanh. Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Ngay khi chưởng ấn sắp đập trúng hắn, một thanh âm kinh thiên động địa bỗng vang lên, làm càn. Thanh âm ồm ồm như từ tận chân trời truyền đến, không gian ma vực rung chuyển bất an, một uy áp cực kỳ khủng bố bao trùm lấy tất cả. Mỗi một góc của ma vực, từ đệ tử lục phái đến vô số ma tộc đều kinh hãi. Lôi Hạo Hiên kinh ngạc trông thấy một vuốt rồng khổng lồ thò ra từ không trung. Gã không thể hình dung nổi móng vuốt này to lớn đến mức nào. Vuốt rồng khổng lồ nhẹ nhàng búng một cái, hắc đế chưởng ấn của Lôi Hạo Hiên lập tức bị đánh tan. Tiếp theo, vuốt rồng chộp về phía gã. Lôi Hạo Hiên biến sắc mặt, liên tục tung ra những võ kỹ thánh cấp như cuồng quyền, vệ thần chỉ, bạch đế kim quang trảm. Nhưng tất cả đều vô dụng. Quyền ấn, chỉ ảnh, đao trảm đánh vào vuốt rồng chẳng khác nào kiến càng lay cây. Ngay sau đó, Lôi Hạo Hiên thấy tầm mắt tối sầm, vuốt rồng đã vỗ tới. Hắn bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe. Chiến giáp và quần áo trên người đều bị xé rách, đến khi rơi xuống đất thì đã trần như nhộng. Hoắc Phong và đám đệ tử xung quanh ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng. Không gian chấn động, vuốt rồng khổng lồ co rụt lại, một người đàn ông trung niên mặc long bào, trên đầu có hai sừng rồng dài, xuất hiện trên trời. Long uy vô biên của ông ta khiến đám Hoắc Phong kinh sợ, bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn quỳ lạy. Lôi Hạo Hiên run rẩy đứng dậy, mặt mày kinh hoàng, tại hạ là Lôi Hạo Hiên thuộc Võ Thần Điện. Không biết đã đắc tội vị tiền bối Long tộc này ở chỗ nào. Đến giờ, cả vẫn không thể liên hệ được tiền bối Long tộc này với Long Kình Thiên. Người đàn ông trung niên quay người, lắc mình một cái đã đến trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói, chủ nhân, ta đã đến trễ. Chủ nhân. Lôi Hạo Hiên và đám người Hoắc Phong như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, cảm thấy như nghẹt thở, Hoắc Phong thậm chí còn lảo đảo suýt ngã. Người đến chính là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, đã chạy tới từ Long Mộ. Long Kình Thiên mỉm cười, bình tĩnh nói, vẫn chưa muộn. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Lôi Hạo Hiên. Bầu không khí đang tĩnh lặng bỗng vỡ tan bởi một tràng cười ngặt nghẽo, mọi người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu đang ôm bụng cười. Nó chỉ vào hạ thân của Lôi Hạo Hiên, nói, đại ca, huynh xem, tên tiểu tử này trông thì bảnh bao mà con gà con bên dưới nhỏ xíu. Mọi người nghe vậy thì sững sờ, rồi bất giác liếc nhìn. Quả thật, lúc trước bị Tử Thiên Long Hoàng cào rách quần áo, thứ đó của Lôi Hạo Hiên nhỏ đến đáng thương. Lôi Hạo Hy mặt mày vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu bằng ánh mắt hận thù, nếu ánh mắt có thể giết người, con mèo kia chắc đã chết vô số lần. Long Kình Thiên chỉ lắc đầu cười khổ, con mèo này thật biết cách chú ý. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt quái lạ, một lát sau mới hỏi, chủ nhân, nên giải quyết tên tiểu tử này thế nào? Long Kình Thiên thản nhiên nói, mới rồi hắn muốn ta quỳ xuống nhận tội. Tử Thiên Long Hoàng nghe vậy liền nổi giận, cái gì? Tên nhãi này dám bắt chủ nhân quỳ xuống nhận tội sao? Dứt lời, ông ta vung một chưởng đè xuống Lôi Hạo Hiên, tiểu tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Một uy áp vô biên ập xuống, Lôi Hạo Hiên cảm thấy như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên người, lưng không ngừng cong xuống, hai chân lún sâu vào mặt đất. Hắn gào lên, Long Kình Thiên, một đệ tử tinh anh nhỏ nhoi như ngươi đừng mơ bắt ta quỳ xuống. Nhưng hắn vừa dứt lời, hai chân đã mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Đúng vào khoảnh khắc đó, một bóng hình yêu kiều từ xa bay tới, người đó chính là Mộ Dung Thiến. Nàng vừa đến đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này khó quên. Lôi Hạo Hiên, người đàn ông nàng từng sắp đặt phải ở bên, đang quỳ trước mặt tình địch của mình. Đây là một sự sỉ nhục vô cùng. Lôi Hạo Hiên siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, gằn từng chữ, Long Kình Thiên. Hắn ngửa đầu gầm lên như một con sư tử điên, ta phải giết ngươi. Một lực lượng cường đại bùng phát từ người hắn, trên trời bỗng xuất hiện lôi vân, lực lượng diệt kiếp từ trên trời giáng xuống. Đó là thánh kiếp. Không ngờ Lôi Hạo Hiên sư huynh sắp đột phá. Sư huynh đột phá thánh cấp rồi. Dưới áp lực của Tử Thiên Long Hoàng, Lôi Hạo Hiên, một cường giả đế cấp đỉnh phong, lại bất ngờ đột phá. Thánh kiếp giáng xuống, nhưng lại bị hắn hấp thu toàn bộ, khí thế không ngừng dâng cao. Hắn chậm rãi, từng chút một đứng dậy, gầm lên một tiếng tràn ngập hận ý và đắc ý, hắn khoác lên mình một bộ chiến bào mới, rồi cười lớn, vẻ mặt dữ tợn chỉ vào Tử Thiên Long Hoàng, Long tộc thì sao? Ta đột phá thánh cấp sẽ bắt đầu hồi phục viễn cổ chiến thần chi thể. Hồn chiến thần trong người ta bắt đầu sống lại, dưới thánh cấp ta là vô địch. Cũng tốt, ta đang thiếu một sợi long cân để luyện khí, vậy thì ta sẽ lột da ngươi, rút long cân của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Rồi hắn quay sang Long Kình Thiên, giết xong con chó rồng này, ta sẽ từ từ giết ngươi, từ từ hành hạ ngươi đến tàn phế. Dứt lời, hắn bay lên, tung một đấm về phía Tử Thiên Long Hoàng, thi triển ra cả chiến thần không gian, thánh vực của cường giả thánh cấp. Lực lượng chiến thần liên tục rót vào cơ thể hắn. Chết đi, con chó rồng kia. Quyền ấn của hắn phá tan không gian, mặt đất rung chuyển. Ngay lúc đó, Tử Thiên Long Hoàng chỉ giơ tay phải lên, vỗ một cái. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Lôi Hạo Hiên, quyền ấn của gã bị đánh tan, một lực lượng khủng bố đánh thẳng vào người gã. Hắn lại bay ngược ra xa, máu tươi phun đầy trời, chiến thần không gian vỡ tan, chiến bào vừa mặc lại rách nát, lúc rơi xuống đất lại trần như nhộng. Lôi Hạo Hiên, dù đã đột phá thánh cấp, vẫn bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Tử Thiên Long Hoàng liếc hắn, trào phúng, chiến thần không gian. Vô địch dưới thánh cấp. Lôi Hạo Hiên lão đảo đứng dậy, nhìn Tử Thiên Long Hoàng với ánh mắt kinh hoàng tột độ, giọng run rẩy, ngươi không phải là thánh cấp. Đám đệ tử xung quanh nghe vậy thì chân mềm nhũn. Không phải thánh cấp, vậy là thần cấp. Tử Thiên Long Hoàng cười lạnh, xem ra ngươi cũng không quá ngu. Dứt lời, ông ta lại vung một chưởng, quát, quỳ xuống cho ta. Lôi Hạo Hiên lại cảm thấy ngọn núi kia đè xuống, hai chân run rẩy, một lần nữa quỳ sụp xuống, mặt đỏ bừng đến tím ngắt. Tử Thiên Long Hoàng lạnh lùng nhìn Lôi Hạo Hiên, tiểu tử, không phải ngươi nói muốn lột da ta, rút long cân của ta sao? Không phải ngươi nói muốn làm ta sống không bằng chết sao? Lôi Hạo Hiên mặt mày tím ngắt, vừa xấu hổ vừa tức giận, ngực phập phồng kịch liệt. Hắn, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của võ thần điện, lại bị buộc phải quỳ gối hai lần trước mặt bàn dân thiên hạ. Phía xa, Mộ Dung Thiến chứng kiến tất cả, trong lòng ngoài sự chấn kinh và không thể tin nổi ra, không còn cảm xúc nào khác. Nàng nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên, bỗng nhận ra mình không thể nhìn thấu người đàn ông này nữa, người mà nàng từng cho là một phế vật kinh mạch đứt đoạn, người mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Thần cấp cường giả. Hắn lại có một thần cấp cường giả bảo vệ, không, là một thần cấp cường giả Long tộc làm thuộc hạ. Long tộc, một trong những chủng tộc mạnh nhất đại lục, luôn không hòa hợp với nhân loại, vậy mà giờ đây lại cam tâm làm thuộc hạ cho một con người. Chuyện này nghe thật hoang đường, nhưng lại là sự thật đang diễn ra ngay trước mắt nàng. Trong phút chốc, bóng dáng Long Kình Thiên trong mắt nàng trở nên bí ẩn và xa vời. Trong lúc đó, ngày càng nhiều đệ tử bị chấn động mạnh mẽ thu hút đến đây. Càng lúc càng nhiều người thấy cảnh Lôi Hạo Hiên đang quỳ. Đó là Lôi Hạo Hiên. Hắn đang quỳ ở đó. Ta có nhìn lầm không? Đúng là Lôi Hạo Hiên. Ha ha, nhìn kìa, Lôi Hạo Hiên trông thì cơ bắp cuồn cuộn mà thứ bên dưới lại nhỏ như vậy. đệ tử các phái khác ngoài kinh ngạc ra thì không ngớt lời chỉ trỏ, bàn tán, trào phúng và hả hê. Lôi Hạo Hiên chỉ biết cúi gằm mặt, xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong, hắn hận không thể giết sạch tất cả những kẻ đang bàn tán kia. Tử Thiên Long Hoàng quay đầu hỏi ý Long Kình Thiên, chủ nhân Long Kình Thiên gật đầu, giết đi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ coi Lôi Hạo Hiên ra gì, bây giờ để gã chịu đủ sỉ nhục trước mặt đệ tử lục phái như vậy cũng đủ rồi. Tử Thiên Long Hoàng tuân lệnh, quay sang Lôi Hạo Hiên, giơ chưởng lên, tiểu tử, coi như ngươi may mắn, vốn ta còn định để ngươi quỳ mấy ngày mấy đêm rồi mới cho ngươi chết. Ông ta vỗ một chưởng, trảo ấn khổng lồ đập xuống đỉnh đầu Lôi Hạo Hiên. Đúng lúc này, Lôi Hạo Hiên điên cuồng gào lên, lão tổ cứu ta. Cùng lúc đó, một ngọc bài từ trong người hắn bay ra, nghênh đón trảo ấn của Tử Thiên Long Hoàng rồi nổ tung. Rầm. Một tiếng nổ điếc tai vang trời, mặt đất rung chuyển dữ dội, đám đệ tử xung quanh bị dư chấn hất văng ra xa. Tiếng kêu cứu của Lôi Hạo Hiên xuyên qua không gian. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí sắc bén xé toạc không gian ma vực, từ chân trời chém tới. Một kiếm này như muốn đâm thủng trời xanh, chém đôi thiên địa. Tử Thiên Long Hoàng liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng rồi giơ tay phải hóa trảo cào ra. Long đằng. Một con cự long do khí lưu ngưng tụ thành gầm lên, nghênh đón kiếm quang. Keng. Tiếng va chạm chói tai liên tục vang lên, bầu trời lóe lên những tia sáng rực rỡ. Khi tiếng rồng gầm tan biến, kiếm khí cũng mất, một người đàn ông trung niên tóc đen xuất hiện trên bầu trời, ngay sau đó, một mỹ phụ mặc váy xanh cũng hiện ra bên cạnh ông ta. Cả hai người nhìn Tử Thiên Long Hoàng với vẻ mặt nghiêm trọng và kinh ngạc. Lôi Hạo Hiên thấy người đến thì mừng rỡ kêu lên, lão tổ cứu ta. Người đàn ông trung niên búng ngón tay, một luồng kiếm khí bắn ra, giải trừ áp lực trên người Lôi Hạo Hiên. Tử Thiên Long Hoàng không ngăn cản. Người đàn ông trung niên hỏi, các hạ là ai? Ta nhớ Long tộc không có cường giả nào như ngài. Tử Thiên Long Hoàng lạnh nhạt đáp, ta là ai, hai tiểu bối các ngươi chưa có tư cách để biết. Hai người kia sắc mặt xa sầm. Người đàn ông trung niên nheo mắt, giọng điệu của các hạ thật lớn lối. Trên đại lục này, chưa từng có ai dám cuồng vọng như vậy trước mặt cả. Mỹ phụ nhân quay sang hỏi Lôi Hạo Hiên, có chuyện gì? Lôi Hạo Hiên khoác lại chiến bào, bay tới trước mặt hai người, nghẹn ngào nói, lão tổ, xin hãy làm chủ cho con. Rồi hắn chỉ vào Long Kình Thiên, căm hận nói, người này là gian tế do Long tộc cài vào võ thần điện chúng ta, hắn lợi dụng lần rèn luyện này để tàn sát đệ tử của chúng ta. Ba mươi mấy người kia đều là đệ tử Cổ Gia và Thiết Gia, đều bị hắn giết hết, may mà con phát hiện kịp thời, nhưng không ngờ hắn nói với vẻ vô cùng uất ức. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy liền tức giận chửi, ta phi. Tên tiểu tử nhà ngươi nói bậy bạ gì thế? Gian tế Long tộc. Ta thấy ngươi mới là gian tế của ma tộc. Sự tình thế nào, chẳng lẽ đệ tử võ thần điện không rõ ràng sao? Long Kình Thiên giơ tay lên, lạnh nhạt nói, không cần giải thích. Người đàn ông trung niên kia chính là Trác Thường, trưởng giáo đời trước của võ thần điện, còn Mỹ phụ nhân là thê tử của gã, Bích Giao. Trác Thường nghe Lôi Hạo Hiên nói xong, định mở miệng cãi lại thì bị Trác Thường lạnh lùng ngắt lời, đừng nói nữa. Lôi Hạo Hiên đành ngậm miệng. Trác Thường nhìn Long Kình Thiên, nói, ta không cần biết ngươi có phải là gian tế do Long tộc phái đến hay không, nhưng ngươi đã giết nhiều đệ tử Cổ Gia và Thiết Gia như vậy, hôm nay ngươi phải chết. Cuối cùng, Trác Thường vẫn chọn đứng về phía Lôi Hạo Hiên. Tử Thiên Long Hoàng nghe vậy thì phá lên cười, trong tiếng cười tràn ngập vẻ trào phúng. Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Tử Thiên Long Hoàng ngừng cười, nhìn Trác Thường rồi cười gằn, tiểu tử, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Dứt lời, khí thế của ông ta tăng vọt, uy áp cuồn cuộn tỏa ra, bầu trời ma vực biến sắc, không gian chuyển dần sang màu vàng. Trác Thường biến sắc, nheo mắt thốt lên, thần vực không gian. Ông ta nhận ra, không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc trong thần vực của đối phương đã đạt đến trình độ cực cao mà chính ông ta cũng không thể với tới. Mỹ phụ nhân Bích Giao lo lắng nói với chồng, Thường ca, chúng ta. Trác Thường phất tay ngắt lời, lạnh lùng nhìn Tử Thiên Long Hoàng, ta muốn mở mang tầm mắt xem bí kỹ của Long tộc. Dứt lời, trên đầu Trác Thường xuất hiện một thanh kiếm sắc bén màu bạc, nó kêu lên vù vù rồi chớp mắt đã phân thành 2, 4, 8, 16, và cuối cùng là mấy vạn thanh kiếm, trải rộng khắp không gian. Kiếm khí từ mấy vạn thanh kiếm tụ lại khủng bố đến mức dường như có thể đâm thủng cả ma vực này. Tử Thiên Long Hoàng thấy vậy liền nói, bát cực kiếm điển, thiên phú không tệ, có thể tu luyện đến tầng thứ 7 vạn kiếm chi cảnh. Trác Thường lạnh lùng nói, ánh mắt không tệ, lại biết cả bí kỹ thần cấp của võ thần điện. Nếu đã nhận ra thì ngươi nên biết vạn kiếm chi cảnh lợi hại đến mức nào. Nói rồi, hai tay hắn vung ra. Vạn kiếm xuyên tâm. Mấy vạn thanh kiếm sắc bén đồng loạt lao về phía Tử Thiên Long Hoàng. Đám đệ tử phía xa nhìn mà cảm thấy linh hồn kinh sợ. Tử Thiên Long Hoàng chỉ cười nhạt, giơ tay lên rồi lật lại, bỗng nâng lên trên. Phiên Vân Phúc Vũ. Ông ta đánh ra một chưởng, trên trời xuất hiện vô số kim long gầm thét, lao vào va chạm với những thanh kiếm. Keng, keng. Tiếng va chạm dày đặc như mưa vang lên, kiếm khí bị đánh tan, bắn ra tứ phía, phá hủy cây cối và để lại vô số lỗ kiếm sâu hắm trên các dãy núi gần đó. Tử Thiên Long Hoàng phá vỡ thế công của đối thủ, cười lạnh, tiểu tử, ngươi cũng đỡ một chiêu của bản long đi. Dứt lời, ông ta vỗ ra một chưởng. Thiên Long Quần Vũ. Vô số thiên long xuất hiện, hình thành một đại trận khổng lồ, long lực cường đại bùng phát, oanh kích về phía Trác Thường. Trác Thường biến sắc, vội vã ngưng tụ mấy vạn kiếm khí thành một cột trụ kiếm khổng lồ để chống đỡ, nhưng nó lập tức bị đánh tan tác. Ông ta bị đẩy lùi, mặt trắng bệch. Phía xa, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn đang quan sát trận đấu. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh thán, đại ca, con rồng già Tử Thiên Long Hoàng này thực lực mạnh thật. Long Kình Thiên cười hỏi, ngươi cũng lên thử xem. Con mèo lắc đầu quầy quầy, thực lực của ta còn chưa hồi phục, chút sức mọn đó không đỡ nổi một ngón út của lão rồng kia đâu. Mà con rồng già này chắc cũng chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh phải không? Long Kình Thiên gật đầu. Quả thật, Tử Thiên Long Hoàng vẫn chưa hồi phục đến thực lực đỉnh cao, nhưng Trác Thường, một cường giả thần cấp lục tầng, cũng không phải dạng vừa. Trên trời, tiếng nổ điếc tai không ngớt. Trác Thường lại một lần nữa bị Tử Thiên Long Hoàng đánh lùi. Bích Giao thấy vậy liền tiến lên hợp sức cùng chồng, hai người liên thủ mới miễn cưỡng cản được công kích của Tử Thiên Long Hoàng. Cuộc đại chiến của các cường giả thần cấp đã vượt xa phạm vi hiểu biết của những đệ tử có mặt, họ chỉ biết nín thở theo dõi. Đúng lúc này, từng luồng khí thế kinh người từ chân trời lao đến. Là trưởng giáo đến rồi. Còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão nữa. Đám đệ tử võ thần điện nhận ra người đến, vui mừng kêu lên, Lôi Hạo Hiên cũng mừng rỡ. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc nhật nguyệt bào, trưởng giáo hiện thời của võ thần điện, Giang Biệt. Theo sau ông ta là vài chục thái thượng trưởng lão và cả những nguyên lão đã ẩn tu nhiều năm. Lần này, gần như toàn bộ cao tầng của võ thần điện đã xuất động. Mộ Dung Thiến cũng thấy sư phụ của mình, Hàn Ngưng, trong đám người. Nàng do dự một lúc rồi cũng bay tới. Thấy rất nhiều cường giả võ thần điện đến, Lôi Hạo Hiên cùng các đệ tử khác vội bay lên nghênh đón. Bái kiến trưởng giáo, các vị thái thượng trưởng lão, nguyên lão. Giang Biệt gật đầu, ra hiệu cho họ đứng dậy, trong khi các trưởng lão khác thì kinh ngạc nhìn về phía trận chiến giữa Tử Thiên Long Hoàng và vợ chồng Trác Thường. Giang Biệt cất tiếng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao cường giả Long tộc lại xuất hiện ở đây? Mặc dù Giang Biệt và các cao thủ võ thần điện nhận lệnh của Trác Thường mà đến, nhưng họ vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Lôi Hạo Hiên bước lên một bước, bẩm báo, bẩm trưởng giáo, mọi chuyện đều do tên phản đồ Long Kình Thiên của võ thần điện chúng ta gây ra. Gã chỉ tay về phía Long Kình Thiên ở đằng xa, giọng nói lạnh lẽo. Giang Biệt và các cao thủ võ thần điện đồng loạt nhìn về hướng Long Kình Thiên. Phản đồ. Long Kình Thiên. Rất nhiều thái thượng trưởng lão và nguyên lão của võ thần điện chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng Giang Biệt với tư cách là trưởng giáo thì lại có chút ấn tượng. Y nhướng mày hỏi, hắn chính là Long Kình Thiên đã đánh bại cổ phạn của cổ gia trên lôi đài tỷ thí đệ tử tinh anh sao? Lôi Hạo Hiên đáp, vâng, thưa trưởng giáo. Long Kình Thiên này chính là gian tế do Long tộc cử đến trà trộn vào võ thần điện chúng ta. Nói rồi, cả liền kể lại chuyện Long Kình Thiên đã sát hại tất cả đệ tử cổ gia và thiết gia tham gia rèn luyện ở ma vực lần này, cũng như việc Trác Thường và Bích Giao xuất hiện. Cuối cùng, cả tóm lại, lão tổ vốn định đánh chết Long Kình Thiên, nhưng không ngờ thực lực của cường giả Long tộc kia lại mạnh đến vậy. Giang Biệt gật đầu, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên, Hạo Hiên, ngươi đột phá thánh cấp rồi sao? Các thái thượng trưởng lão, nguyên lão khác lúc này mới chú ý và nhận ra Lôi Hạo Hiên đã đột phá. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lôi Hạo Hiên không giấu được vẻ đắc ý, nhưng vẫn khiêm tốn đáp, đệ tử vừa mới may mắn đột phá. Giang Biệt vui mừng nói, tốt, tốt lắm. Từ nay võ thần điện chúng ta lại có thêm một cao thủ thánh cấp. Y ngừng một chút rồi hỏi, Hạo Hiên, làm sao ngươi đột phá được vậy? Vẻ đắc ý trên mặt Lôi Hạo Hiên chợt cứng đờ, trông vô cùng khó coi. Làm sao đột phá ư? Các đệ tử võ thần điện khác đều lộ ra vẻ mặt quái dị. Cảnh tượng Lôi Hạo Hiên trần truồng bị Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch đè cho quỳ rạp dưới đất, không thể nhúc nhích lại hiện về trong đầu họ. Nghĩ đến đây, họ bất giác nhớ tới thứ lủng lẳng bên dưới người gã. Không một đệ tử nào dám lên tiếng. Trước ánh mắt dò hỏi của Giang Biệt và các cao thủ, Lôi Hạo Hiên ấp úng đáp, đệ tử ngẫu nhiên ngộ đạo nên mới đột phá. Giang Biệt tấm tắc, ngộ đạo. Người thường mấy chục năm, thậm chí cả đời cũng khó có được một lần. Hạo Hiên, ta nhớ đây đã là lần thứ tư ngươi ngộ đạo rồi phải không? Thiên phú của ngươi quả thực là tốt nhất trong số các đệ tử ta từng gặp. Các cao thủ võ thần điện khác cũng nhìn Lôi Hạo Hiên với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ, khiến sắc mặt gã càng thêm khó coi. Lôi Hạo Hiên vội chuyển chủ đề, trưởng giáo, tên Long Kình Thiên này nên xử lý thế nào? Cổ Hải, thúc tổ của Cổ Phạn, lạnh lùng lên tiếng, đối với gian tế và phản đồ, theo quy tắc của võ thần điện, trước tiên đánh gãy hai tay, sau đó bẻ nát đôi chân. Thiết Dương, lão tổ Thiết Gia, một lão già gầy gò đứng cạnh Cổ Hải, cũng âm hiểm nói, đúng vậy, nhưng thế vẫn còn quá nhân từ cho tiểu tử này. Sau khi phế khí hải của hắn, phải khoét mắt, xẻo tai hắn đi. Lão nhìn Long Kình Thiên, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Lần rèn luyện này, những đệ tử ưu tú nhất của Thiết Gia, đặc biệt là Thiết Bất Động, đều đã chết dưới tay Long Kình Thiên, mối thù này của Thiết Dương có thể tưởng tượng được. Nghe những lời đó, Long Kình Thiên chỉ cười nhạt. Giang Biệt trầm ngâm một lúc rồi ra quyết định, cứ bắt giữ Long Kình Thiên trước, chờ lão tổ đến rồi xử lý sau. Trước mắt đừng giết hắn. Lôi Hạo Hiên đáp, vâng, thưa trưởng giáo. Gã quay người, chậm rãi đi về phía Long Kình Thiên, nụ cười trên môi trở nên dữ tợn. Theo ý Giang Biệt, chỉ cần không giết Long Kình Thiên thì mọi chuyện khác đều có thể làm, hành hạ, chà đạp thế nào cũng được. Mộ Dung Thiến thấy vậy thì lòng như lửa đốt, định xông lên nhưng đã bị sư phụ là Thái Thượng Trưởng Lão Hà Ngưng giữ lại. Nàng cầu xin, sư phụ Hà Ngưng chỉ thở dài, lắc đầu. Đôi mắt Mộ Dung Thiến càng thêm ướt át. Lôi Hạo Hiên đã đến trước mặt Long Kình Thiên, lạnh lùng nói, Long Kình Thiên, bây giờ thì đừng hòng tên cường giả Long tộc kia đến cứu ngươi, bản thân hắn còn khó giữ nổi mạng. Long Kình Thiên vẫn bình thản nhìn gã. Bây giờ, quỳ xuống cho ta. Lôi Hạo Hiên gầm lên, tung một chưởng về phía Long Kình Thiên. Áp lực kinh người đè xuống. Gã cười gằn, nhớ lại nỗi sỉ nhục tột cùng khi bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ép quỳ, sát ý và hận thù trong lòng trào dâng như sóng dữ. Gã phải trả lại mối nhục này cho Long Kình Thiên gấp ngàn vạn lần. Gã muốn Long Kình Thiên phải chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng ngay trước mặt Mộ Dung Thiến. Ngay khi bàn tay của Lôi Hạo Hiên sắp vỗ xuống đầu Long Kình Thiên, hàng loạt tiếng rồng gầm kinh thiên động địa bỗng vang lên, như sóng thần cuồn cuộn từ cuối chân trời ập đến. Các đệ tử lục phái chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trời đất như chỉ còn lại tiếng rồng gầm. Giang Biệt và các cao thủ võ thần điện đều biến sắc. Lôi Hạo Hiên cảm thấy không gian xung quanh đông cứng lại, một long trảo khổng lồ bất ngờ thò ra từ hư không. Gã kinh hoàng nhớ lại cảnh tượng lúc trước, không còn tâm trí nào xử lý Long Kình Thiên, vội vàng bay ngược ra sau. Nhưng gã vẫn chậm một bước. Long trảo khổng lồ trong chớp mắt đã đập trúng người Lôi Hạo Hiên. Phục. Máu tươi phun ra, Lôi Hạo Hiên bị đánh bay đi. Bộ y phục vừa mới mặc vào lại một lần nữa rách bươm. Khi gã rơi xuống đất, trên người không còn một mảnh vải che thân. Nhìn Lôi Hạo Hiên trần như nhộng nằm trên mặt đất, các đệ tử võ thần điện và những phái khác đều lộ ra ánh mắt vô cùng quái dị. Giang Biệt và các cao thủ võ thần điện thì kinh ngạc nhìn long trảo khổng lồ vừa thò ra từ hư không. Không gian chấn động, trên bầu trời xuất hiện mấy chục bóng người, ai nấy trên đầu đều có một đôi sừng rồng. Long tộc. Hàng chục cao thủ long tộc. Nhóm Giang Biệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thanh niên tóc vàng cùng một lão giả áo tím đi đầu, tiến đến trước mặt Long Kình Thiên rồi đồng loạt cung kính quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Mấy chục cao thủ long tộc phía sau cũng đồng thanh hô lớn, bái kiến chủ nhân. Lôi Hạo Hiên vừa lồm cồm bò dậy, nghe thấy tiếng hô đó thì đầu óc ông lên một tiếng, mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn. Chủ nhân. Tất cả mọi người xung quanh đều chết lặng, bao gồm cả Giang Biệt và đám Thái Thượng Trưởng Lão, nguyên lão của võ thần điện. Đặc biệt là những người đến sau như bọn họ, con ngươi trợn trừng, bởi họ chưa từng chứng kiến cảnh Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bái Long Kình Thiên làm chủ nhân. Long Kình Thiên mỉm cười, nói với đám người Ngao Chí, Ngao Vô Cực, các ngươi đến rồi, đứng lên cả đi. Đám người Ngao Chí cung kính đáp, tuân lệnh, chủ nhân. Rồi mới đứng dậy. Lúc này, đám người Giang Biệt mới từ từ định thần lại. Cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác. Giang Biệt đương nhiên nhận ra Long Hoàng đương nhiệm Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực của Long Tộc. Dù biết là thật, nhưng sự thật này khiến y không tài nào tin nổi, không thể chấp nhận được. Y nhìn Long Kình Thiên, lòng kinh hoàng tột độ. Cùng lúc đó, y nhớ lại lời Lôi Hạo Hiên nói Long Kình Thiên là gian tế Long Tộc cài vào võ thần điện. Một người được cả Long Tộc gọi là chủ nhân, lại có thể là gian tế của Long Tộc ư, thuộc hạ lại đi phái chủ nhân của mình làm gian tế. Giang Biệt liếc nhìn Lôi Hạo Hiên đang nằm sõng soài ở phía xa. Mày nhíu chặt. Rõ ràng, lời của Lôi Hạo Hiên hoàn toàn là bịa đặt. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ điếc tai. Mọi người nhìn sang, thấy cuộc chiến giữa Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Trác Thường và Bích Giao đã đến hồi gây cấn. Điều khiến đám người Giang Biệt kinh hãi là thực lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Bọn họ thấy rõ Trác Thường và Bích Giao liên thủ mà vẫn không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí còn có dấu hiệu bị áp đảo. Long tộc từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Đám người Giang Biệt thầm kinh hãi. Long Hoàng Ngao Chí nhìn chiến cục, mỉm cười nói, xem ra lão tổ sắp thắng rồi. Các cao thủ Long tộc khác cũng lộ vẻ vui mừng. Nghe Ngao Chí gọi người đó là lão tổ, tim Giang Biệt rung lên. Lấy thân phận Long Hoàng của Ngao Chí, chỉ có Long Hoàng đời trước của Long tộc mới được gả gọi là lão tổ. Long tộc vẫn còn một vị Long Hoàng cường đại tồn tại, đây là một tin tức động trời đối với Võ Thần Điện, thậm chí là cả Đại Lục Thiên Lam. Các cao thủ Võ Thần Điện khác cũng có suy nghĩ tương tự, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, đặc biệt là Thiết Dương và Cổ Hải, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lóe lên không biết đang toan tính điều gì. Long Hoàng Ngao Chí thu lại tầm mắt, hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, mấy người Võ Thần Điện này. Ánh mắt Long Kình Thiên lướt qua đám người Giang Biệt, khi nhìn đến Cổ Hải và Thiết Dương thì cười lạnh, cuối cùng dừng lại trên người Lôi Hạo Hiên, lúc này đã được đệ tử Võ Thần Điện đỡ dậy và mặc lại quần áo. Khi trái tim đám người Giang Biệt thắt lại, Long Kình Thiên chậm rãi nói một chữ, giết. Giết. Sát khí kinh người bỗng nhiên bùng nổ. Đám người Long Hoàng Ngao Chí sững sờ một lúc, sau đó đồng thanh vâng lệnh, khí thế bùng phát, Long uy kinh thiên. Một trưởng lão Long tộc cười lớn, tốt. Mẹ kiếp, lão tử sớm đã ngứa mắt mấy tên Võ Thần Điện này rồi, hôm nay phải giết cho đã tay. Một trưởng lão khác hùa theo, đúng vậy, giết cho sướng. Võ Thần Điện lúc nào cũng tự cho mình là đệ nhất, hôm nay ta muốn xem bọn chúng rốt cuộc có mấy cái lá gan. Sắc mặt đám người Giang Biệt vô cùng khó coi. Ngay khi đám người Ngao Chí định ra tay, Giang Biệt vội ngăn lại, Long Hoàng Ngao Chí, theo ước định giữa Long tộc và nhân tộc, các ngươi không được tự ý rời khỏi Long Viêm Cốc. Nay các ngươi không chỉ rời đi, mà còn công khai đối đầu với Võ Thần Điện chúng ta, lẽ nào không sợ bị các thế lực lớn trên Đại Lục Thiên Lam tru diệt cả Long tộc các ngươi sao? Long Hoàng Ngao Chí cười lạnh, Giang Biệt, đừng ở đây dọa dẫm ta. Đây là chuyện giữa Long tộc và Võ Thần Điện các ngươi. Gã quát lớn, bớt nói nhảm đi, giết. Nói xong, Ngao Chí liền bay lên, tung một chưởng về phía Giang Biệt. Chưởng lực cường đại phá không mà đến. Giang Biệt kinh hãi, vội vàng đỡ đòn. Phượng Hoàng cửu kích. Y đánh ra một chưởng, ngưng tụ thành một con phượng hoàng khổng lồ, cất tiếng kêu dài rồi dương cánh lao về phía Long Hoàng Ngao Chí, huyển hóa thành chín bóng ảnh chồng lên nhau, sóng lửa ngập trời. Thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực và các cao thủ Long tộc khác cũng đồng loạt ra tay, lao về phía các thái thượng trưởng lão, nguyên lão của Võ Thần Điện. Võ Thần Điện chỉ có Trác Thường, Bích Giao và trưởng giáo Giang Biệt là thần cấp, còn lại đều là thánh cấp và đế cấp. Mặc dù lần này Võ Thần Điện có 16 người đến, đông gấp đôi Long tộc, nhưng thực lực tổng thể lại kém xa. Các cao thủ Long tộc đến đây toàn bộ đều là thánh cấp trở lên. Hơn nữa, thân thể và sức tấn công của Long tộc vốn mạnh hơn nhiều so với cường giả cùng cấp của nhân loại. Vì vậy, Long tộc nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Long Hoàng Ngao Chí đối chiến với Giang Biệt, lực lượng tương đương, nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Cực một mình đối đầu với 5 cao thủ thánh cấp, bao gồm cả Cổ Hải và Thiết Dương, lại hoàn toàn chiếm ưu thế, ép 5 người liên tục lùi lại, chật vật chống đỡ. Đó chính là chênh lệch giữa thần cấp và thánh cấp. Nếu không phải 5 người bọn họ đã bày sẵn trận pháp, e rằng đã sớm bại trận. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã lùi ra xa. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ về một hướng, đại ca, ngươi xem kìa. Lôi Hạo Hiên đã được các đệ tử Võ Thần Điện cứu về, đang nấp ở phía xa, mặt mày tái mét vì sợ hãi, trông như một con thỏ đế khiếp đảm. Hôm nay, đối với Lôi Hạo Hiên, chính là ngày đen tối nhất trong cuộc đời. Vần hào quang thiên tài của gã đã bị đả kích nghiêm trọng, thậm chí là hủy diệt. Từ nay về sau, gã sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Long Kình Thiên, Lôi Hạo Hiên quay đầu lại, nhưng lần này, trong ánh mắt thù hận của gã còn xen lẫn cả sự kinh hoàng. Sát ý vẫn còn đó, thậm chí còn đậm đặc hơn, nhưng khi nghĩ đến việc phải đối đầu với Long Kình Thiên một lần nữa, gã lại chùn bước, do dự và sợ hãi. Long Kình Thiên chỉ cười lạnh, rồi nhìn sang một hướng khác. Mộ Dung Thiến và các đệ tử Võ Thần Điện khác đang đứng ở rất xa, vẻ mặt kinh hoàng, bất an nhìn trận chiến. Chuyện hôm nay đã gây ra một cú sốc quá lớn đối với nàng, cũng như đối với tất cả các đệ tử của lục phái có mặt tại đây. Võ Thần Điện luôn được coi là độc tôn trên Đại Lục Thiên Lam, nhưng hôm nay họ mới nhận ra rằng Long tộc, vốn ẩn mình trong Long Viêm Cốc, lại mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng là vì Long tộc có thêm Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, người một mình đã cầm chân được 2 cường giả hàng đầu là Trác Thường và Bích Giao. Bất chợt, một tiếng hộc máu vang lên. Khi các đệ tử Võ Thần Điện và các phái khác đang nín thở theo dõi, vài tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên. Đám người Cổ Hải, Thiết Dương đang giao đấu với Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Cực bị đánh văng ra ngoài, miệng hộc máu tươi. Ngay sau đó, các thái thượng trưởng lão và nguyên lão khác của Võ Thần Điện cũng lần lượt bị cao thủ Long tộc đánh bay. Dường như là một phản ứng dây chuyền, tiếng hét thảm vang lên không ngớt. Trưởng giáo Giang Biệt đang kịch chiến với Long Hoàng Ngao Chí, Nghe thấy tiếng kêu thảm của đồng môn thì lòng hoảng hốt. Long Hoàng Ngao Chí cười lạnh, Giang Biệt, lo cho bản thân ngươi trước đi. Nói rồi, gã vỗ ra một chưởng, long lực cuồn cuộn như sóng thần. Giang Biệt kinh hãi, toàn thân tỏa sáng, vội vàng lùi lại, vừa kinh vừa giận gào lên, Ngao Chí, long tộc các ngươi khinh người quá đáng. Sau này, võ thần điện chúng ta thề sẽ giết sạch long tộc các ngươi, trở thành tử địch không đội trời chung. Long Hoàng Ngao Chí cười lớn, ánh mắt đầy vẻ trào phúng, giết sạch long tộc chúng ta. Ta muốn xem các ngươi làm thế nào. Khinh người quá đáng ư, khi võ thần điện các ngươi diệt hổ nhân tộc, thiên lang tộc, sao không nói là khinh người quá đáng. Hôm nay, ta sẽ diệt các ngươi trước. Dứt lời, gã lắc mình, hiện ra bản thể là một con kim long dài trăm trượng. Long trảo khổng lồ vỗ xuống. Sắc mặt Giang Biệt đại biến, cố sức lùi lại. Long trảo của Ngao Chí xuyên qua vị trí y vừa đứng, đập xuống dãy núi bên dưới, khiến từng ngọn núi sụp đổ, đá bay tứ tung. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, Bát Cực kiếm điển của võ thần điện cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếng nổ vang trời, mọi người nhìn sang, thấy Trác Thường và Bích Dao đều lùi lại, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị thương nhẹ. Hai người liên thủ mà cuối cùng vẫn không địch nổi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, một cường giả đã sống mấy chục vạn năm, uy danh lừng lẫy từ thời viễn cổ. Nhưng ngay khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vừa đánh lui hai người, một đao mang kinh người bỗng xé toạc không gian, chém thẳng về phía gã. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hừ lạnh, tay phải vươn ra hút lấy đao mang, rồi nắm chặt lại, khiến nó nổ tan tành. Không gian vang lên một tiếng a, kinh ngạc. Người vừa đến không ngờ đòn tấn công của mình lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên vóc dáng to lớn xuất hiện. Y có tướng mạo uy nghiêm, mày rậm, mũi to, vẻ ngoài thô kệch nhưng lại toát ra khí thế bá đạo như một con mãnh thú tuyệt thế. Giang Biệt thấy người đến thì mừng rỡ kêu lên, Đỗ Niên, các ngươi đã đến. Người này chính là môn chủ Vạn Thú Môn, Đỗ Niên. Thật ra, khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vừa xuất hiện, đệ tử Vạn Thú Môn đã truyền tin về, nhưng không hiểu sao đến bây giờ Đỗ Niên mới tới. Đỗ Niên gật đầu với Giang Biệt, ta đang bế quan, nhận được tin báo nên đã đến chậm một bước. Y quay lại, chắp tay với Trác Thường và Bích Dao, kính chào Trác Thường, Bích Dao tiền bối. Hai người gật đầu, nhưng sắc mặt không mấy vui vẻ. Ngay sau khi Đỗ Niên xuất hiện, rất nhiều cao thủ Vạn Thú Môn cũng liên tục kéo đến. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Long Hoàng Ngao Chí liền bay về bên cạnh Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, chủ nhân, bây giờ chúng ta Long Kình Thiên nhìn những người của Vạn Thú Môn đang không ngừng kéo tới, nói, chúng ta đi thôi. Y sớm đã đoán được tình huống này. Sáu siêu cấp thế lực tuy có mâu thuẫn nhưng vẫn là môi hở răng lạnh, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Long tộc tiêu diệt Võ Thần Điện. Sức mạnh của Võ Thần Điện đã sừng sững trên đại lục này mấy chục vạn năm, tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu. Long Kình Thiên cũng không có ý định tiêu diệt Võ Thần Điện một cách đơn giản như vậy. Y liếc nhìn Lôi Hạo Hiên đang nấp sau lưng Trác Thường và Giang Biệt, xem ra chỉ có thể để cho tiểu tử này sống thêm một thời gian nữa. Tuân lệnh. Đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cung kính đáp. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gầm lên, toàn thể Long tộc nghe lệnh, bảo vệ chủ nhân, chúng ta đi. Dứt lời, gã vỗ một chưởng vào hư không, một khe nứt không gian liền xuất hiện. Nhưng ngay khi họ định rời đi, một tiếng hét lớn vang lên, thiên địa vô ngân. Môn chủ Vạn Thú Môn, Đỗ Niên, tung ra hai quyền. Đôi tay y trong chớp mắt phình to, trông như cánh tay của một con gấu khổng lồ, định đánh vỡ khe nứt không gian để giữ chân nhóm Long Kình Thiên. Tìm chết. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gầm lên, đánh ra một chưởng. Vạn Hoàng Chưởng. Cùng với chưởng pháp này, từng pho tượng thần thánh trong trời đất hiện ra, khiến thiên địa phải phủ phục. Đám người Trác Thường, Giang Biệt đều biến sắc. Cái gì? Vạn Hoàng Chưởng. Đỗ Niên thấy những pho tượng đó thì mặt mày kinh hãi. Y còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã ập tới, đánh tan công kích của y phục. Đỗ Niên cảm thấy như bị vạn ngọn núi lớn đập trúng, bay ngược ra ngoài. Khi y rơi xuống đất, nhóm người Long Kình Thiên đã biến mất vào khe nứt không gian. Hàng chục cao thủ Long tộc đã đi không còn một bóng. Rất nhiều cao thủ Vạn Thú Môn vội bay tới bên cạnh Đỗ Niên, kinh hãi gọi, môn chủ. Đỗ Niên lảo đảo đứng dậy, xua tay, lau vết máu bên mép. Y nhìn về nơi nhóm người Long Kình Thiên biến mất, vẻ mặt vẫn còn động lại nỗi kinh hoàng. Vạn Hoàng Chưởng. Võ kỹ đỉnh cấp thần cấp do vạn vị hoàng giả thời thượng cổ sáng tạo. Cường giả Long tộc này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại biết Vạn Hoàng Chưởng? Nghe đồn Vạn Hoàng Chưởng cực kỳ khó tu luyện, đã thất truyền mấy chục vạn năm rồi cơ mà. Sắc mặt của đám người Trác Thường, Bích Dao, Giang Biệt đều biến đổi. Trác Thường đột nhiên quay đầu, giận dữ quát Giang Biệt. Tại sao Long tộc lại xuất hiện một cường giả như vậy? Không phải ngươi nói Long tộc ngoài Ngao Chí và Ngao Vô Cực ra thì không còn thần cấp nào khác sao? Giang Biệt ấp úng, cái này mới rồi Ngao Chí gọi người đó là lão tổ, nhưng thuộc hạ cũng không biết đó là long hoàng nào của long tộc. Trác Thường phất tay, sắc mặt khó coi, ra cho ta. Giang Biệt vội đáp, tuân lệnh. Trác Thường gằn giọng, còn nữa, gọi Lôi Hạo Hiên tới đây. Lôi Hạo Hiên cúi gằm mặt bước tới, lão tổ. Trác Thường giận dữ gầm lên, nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng, ông ta cũng không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Nếu sớm biết sau lưng Long Kình Thiên không chỉ có một thần cấp mà là cả Long tộc chống lưng, ông ta đã không thiên vị Lôi Hạo Hiên mà chặn đánh hắn. Bị đám người Trác Thường nhìn chằm chằm, Lôi Hạo Hiên cuối cùng ấp úng kể lại, Long Kình Thiên này vào võ thần điện chưa đầy một năm, nhưng ỷ vào thiên phú và thực lực mà thường xuyên hãm hại đồng môn. Có lần đi làm nhiệm vụ, vì một viên nguyên dương đan mà hắn đã tàn sát một đệ tử Thiết gia tên là Thiết Chân. Nếu không tin, lão tổ cứ hỏi Thiết Dương Nguyên lão. Trong lời của Lôi Hạo Hiên, Long Kình Thiên hiện lên là một kẻ kiêu ngạo, bất tuân quy tắc, coi trời bằng vung. Lão tổ Thiết gia, Thiết Dương, cũng bước lên nói, đúng vậy, thưa lão tổ. Long Kình Thiên này đúng là như vậy. Lôi Hạo Hiên nói tiếp, chấp pháp đường chủ Dương Thanh Sơn nhìn trúng thiên phú của hắn nên muốn nhận làm đồ đệ. Long Kình Thiên ỷ có Dương Thanh Sơn chống lưng nên càng thêm càng rỡ, vô pháp vô thiên. Trác Thường hỏi, ồ, Dương Thanh Sơn muốn nhận hắn làm đồ đệ. Ý ngươi là Dương Thanh Sơn đã dung túng cho Long Kình Thiên tàn sát đệ tử trong môn phái. Và lần này, ngươi thấy hắn lại tàn sát đệ tử Cổ gia và Thiết gia nên mới không nhận được mà ra tay. Lôi Hạo Hiên đáp, vâng, thưa lão tổ. Nhưng đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, hắn nói dối. Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Người lên tiếng chính là Mộ Dung Thiến. Thấy nàng, sắc mặt Lôi Hạo Hiên sa sầm. Mộ Dung Thiến bước lên, hành lễ, đệ tử võ thần điện, Mộ Dung Thiến, bái kiến lão tổ. Trác Thường nhìn Mộ Dung Thiến, kinh ngạc, ồ, là băng cơ tuyết cốt thần thể. Thái thượng trưởng lão Hà Ngưng bước lên nói, lão tổ, Mộ Dung Thiến là đệ tử của ta. Trác Thường và Bích Giao liếc nhau, gật đầu. Mộ Dung Thiến bắt đầu kể, lão tổ, sự việc là thế này, nàng kể lại toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện, từ việc đệ tử Thiết gia là Thiết Chân dẫn người đến chiếm đoạt viện tu luyện của Long Kình Thiên. Lời kể của nàng hoàn toàn trái ngược với Lôi Hạo Hiên. Sau một chút do dự, Mộ Dung Thiến cũng nói ra chuyện mâu thuẫn giữa nàng, Long Kình Thiên và Lôi Hạo Hiên. Mặc dù nàng không nói thẳng ra rằng Lôi Hạo Hiên vì ghen tuông mà hạ thủ với Long Kình Thiên, nhưng ai có mặt ở đó mà không hiểu. Khi Mộ Dung Thiến nói xong, cả hiện trường chìm trong im lặng. Trác Thường quay đầu, quát Lôi Hạo Hiên, nói. Có đúng như vậy không? Lôi Hạo Hiên cúi đầu, lắp bắp không nên lời. Trác Thường thấy vậy sao còn không hiểu, giận dữ tung một chưởng đánh bay Lôi Hạo Hiên ngã lăn ra đất. Lôi Hạo Hiên vội vàng bò dậy, dập đầu lia lịa, xin lão tổ thứ tội. Trác Thường định ra tay lần nữa thì Bích Giao, thê tử của ông ta, lên tiếng, Thường ca, đủ rồi. Có chuyện gì cứ về rồi nói. Trác Thường liếc nhìn các cao thủ Vạn Thú Môn và những phái khác đang kéo tới, đành nén giận. Trong lúc đó, Long Kình Thiên và đám người Long tộc đã đi được mấy vạn dặm. Trên đường, Cửu Vĩ Thiên Miêu do dự hỏi, đại ca, vậy Cửu Sắc Hoa, Vô Diệp Tử Quả, Kim Ngưu Thảo phải làm sao bây giờ? Long Kình Thiên nhíu mày. Vốn dĩ, y định đoạt hạng nhất trong cuộc rèn luyện ở ma vực để có được những linh dược này, nhưng không ngờ sự tình lại diễn biến thành ra như vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, chủ nhân, ngài muốn tìm mấy loại linh dược đó sao? Long Kình Thiên trong lòng khẽ động. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là người từ thời thượng cổ, hiểu biết về thế giới này hơn Cửu Vĩ Thiên Miêu rất nhiều, biết đâu gã lại biết nơi khác có những linh dược này. Long Kình Thiên liền nói ra mấy chục loại linh dược hiếm thấy mà mình cần. Nghe xong, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trầm ngâm một lúc rồi nói, trong số những linh dược chủ nhân nói, bảo khố Long tộc chúng ta có một ít, ví dụ như Lạc Ngân Thủy, Tử Ngọc Quả. Gã kể ra hơn 20 loại linh dược, rồi nói tiếp, nhưng mười mấy loại còn lại như Cửu Sắc Hoa, Vô Diệp Tử Quả, Kim Ngưu Thảo thì trong bảo khố không có. Tuy nhiên, năm xưa tại chiến trường Viễn Cổ Thần Ma, ta từng thấy Cửu Sắc Hoa và Vô Diệp Tử Quả. Sau này khi du ngoạn đại lục hoang dã, ta nhớ ở Băng Xà Đảo có Kim Ngưu Thảo. Long Kình Thiên nghe vậy thì mừng rỡ. Không ngờ bảo khố Long tộc lại có hơn 20 loại, và những thứ còn lại, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng biết tung tích của phần lớn. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, vậy là chỉ còn lại Thiên Yêu Quả là không có tin tức. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, chủ nhân, ta sẽ cho người đi dò hỏi tin tức về Thiên Yêu Quả. Nếu linh dược phong của võ thần điện có nó, ta tin nơi khác cũng sẽ có. Nếu thật sự không tìm được nói đến đây, mắt cả lóe lên hàng quang, vậy ta sẽ dẫn Long tộc đánh thẳng vào thánh cảnh của võ thần điện, cướp Thiên Yêu Quả về cho chủ nhân. Sát khí của gã bùng lên. Long Hoàng Ngao Chí cũng hùa theo, đúng vậy chủ nhân, đến lúc đó Long tộc chúng ta sẽ sang bằng thánh cảnh của chúng. Long Kình Thi mỉm cười, cứ đi hỏi thăm tin tức trước đã. Chuyện đánh vào thánh cảnh Võ Thần Điện, để sau này hẳn tính. Thánh cảnh của Võ Thần Điện đã được vô số thần cấp cường giả gây dựng qua mấy chục vạn năm, làm sao có thể dễ dàng bị tấn công. Ít lâu sau, Long Kình Thiên cùng đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trở về Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lập tức ra lệnh cho tộc nhân đi dò hỏi tin tức về Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả, đồng thời lấy hơn 20 loại linh dược từ bảo khố ra dâng cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu tạm thời ở lại Long Viêm Cốc, một bên tu luyện, một bên chờ đợi tin tức. Trong khi đó, cả đại lục Thiên Lam đang chấn động. Mọi ngóc ngách, mọi thành trì đều bàn tán sôi nổi về sự kiện ở Ma Vực. Cái gì? Toàn bộ Long tộc gọi một thanh niên tên Long Kình Thiên là chủ nhân ư, thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Không thể nào, làm sao có thể? Chắc chắn 100%. Đó là do các đệ tử lục phái tham gia rèn luyện ở Ma Vực kể lại. Bọn họ chính mắt trông thấy Long Kình Thiên, vốn là đệ tử tinh anh của Võ Thần Điện, đã ra tay giết sạch đệ tử Cổ Gia và Thiết Gia trong Ma Vực. Ta còn nghe nói, Lôi Hạo Hiên, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của Võ Thần Điện, ra tay chặn đánh Long Kình Thiên, các ngươi đoán kết quả thế nào? Kết quả ra sao? Kết quả là một long trảo khổng lồ xuất hiện, một chưởng đánh bay Lôi Hạo Hiên, quần áo chiến giáp nát bươm, trần như nhộng. Nghe nói, cường giả long tộc xuất hiện đột ngột đó, ngay cả Long Hoàng Ngao Chí cũng phải gọi là lão tổ. Lão tổ ư, đúng vậy, sau đó hai vị lão tổ của Võ Thần Điện đến cũng không phải là đối thủ của vị cường giả long tộc đó. Các cuộc bàn tán lan rộng khắp nơi, và đương nhiên cũng đến tai Võ Thần Điện. Tại thánh cảnh Võ Thần Điện, trên đỉnh Võ Thần Phong, Trác Thường ngồi trên bảo tọa, sắc mặt xanh mét. Thê tử của ông ta, Bích Giao, ngồi bên cạnh. Giang Biệt và các trưởng lão khác ngồi hai bên đại điện. Chính giữa đại điện là Lôi Hạo Hiên đang quỳ. Bây giờ, Võ Thần Điện chúng ta đã trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Trác Thường chỉ vào Lôi Hạo Hiên, giận dữ gầm lên, nếu không phải tại ngươi, Võ Thần Điện ta sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Uy danh mấy chục vạn năm của Võ Thần Điện, tất cả đều bị hủy trong tay ngươi. Ngươi nói đi, ngươi còn gì để nói nữa không? Lão tổ nổi giận, đám người Giang Biệt im như thóc, không ai dám mở miệng cầu xin cho Lôi Hạo Hiên, kể cả những người phe Cổ Gia và Thiết Gia luôn ủng hộ gã. Lôi Hạo Hiên cúi đầu quỳ gối, không nói một lời, nhưng trong mắt gã lại lóe lên sự oán hận tột cùng. Gã hận Long Kình Thiên, hận Long tộc, và thậm chí hận cả Mộ Dung Thiến. Nếu không phải Mộ Dung Thiến lên tiếng, Trác Thường đã không tức giận đến mức đánh bay gã trước mặt các đệ tử lục phái. Ngươi tưởng không nói gì thì ta sẽ không phạt ngươi sao? Trác Thường quát, người đâu, áp giải hắn xuống địa tâm lao, cho hắn chịu địa tâm hỏa thiêu đốt 10 năm. Sau 10 năm mới được thả ra. Đám người Giang Biệt nghe vậy đều biến sắc. Địa tâm lao, 10 năm ư? Giang Biệt vội đứng dậy, lão tổ, Lôi Hạo Hiên tuy có lỗi, nhưng tội không đến mức phải nhốt vào địa tâm lao 10 năm. Hơn nữa, cậu ta còn là ứng cử viên cho chức trưởng giáo đời tiếp theo của chúng ta. Trác Thường lạnh lùng quát, ứng cử viên trưởng giáo. Ngươi thấy hắn bây giờ còn có thể làm trưởng giáo Võ Thần Điện được nữa không? Giang Biệt cứng họng. Bích Giao lên tiếng, Thường ca, ai mà không có lúc sai lầm. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lôi Hạo Hiên. Nếu không phải do Long tộc, chúng ta đã không trở thành trò cười cho thiên hạ. Lão tổ Thiết Gia, Thiết Dương, đứng lên nói, đúng vậy, lão tổ. Long tộc khinh người quá đáng, chúng ta có thể liên hợp với các phái khác như Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, tấn công Long Viêm Cốc, tiêu diệt toàn bộ Long tộc. Cổ Hải cũng hùa theo, đúng thế, lão tổ. Diệt Long tộc, dựng lại uy danh cho Võ Thần Điện ta. Đến lúc đó, xem còn ai dám chế nhạo chúng ta nữa. Các thái thượng trưởng lão và nguyên lão khác cũng đồng loạt đứng lên hưởng ứng. Trác Thường trầm giọng, Long tộc, đương nhiên phải diệt. Mắt ông ta lóe lên hàn quang. Nếu chúng đã không tuân theo ước định năm đó, cũng đừng trách chúng ta. Lôi Hạo Hiên lúc này mới ngẩng đầu, lão tổ, xin người cho con một cơ hội lập công chuộc tội. Trác Thường không đáp, quay sang nói với Giang Biệt, ngươi hãy lấy danh nghĩa của ta mời trưởng giáo năm phái Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện đến đây, bàn bạc việc tấn công Long Viêm Cốc. Giang Biệt cung kính đáp, tuân lệnh, lão tổ. Y do dự, nhưng thực lực Long tộc rất mạnh, Long Viêm Cốc lại có đại trận phòng ngự. Lần này tấn công Trác Thường hừ lạnh, lục phái chúng ta liên thủ, lẽ nào không diệt được một long tộc cỏn con? Năm đó Hổ Nhân tộc, Thiên Lang tộc chẳng phải cũng bị diệt vong sao? Lục phái liên hợp đủ sức sang bằng Long Viêm Cốc. Lần này, ta phải khiến Long Viêm Cốc biến mất vĩnh viễn khỏi đại lục Thiên Lam. Sư phụ của Mộ Dung Thiến, Hàn Ngưng, lên tiếng, nhưng thưa lão tổ, Thông Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Môn liệu có đồng ý liên thủ với chúng ta không? Trác Thường trầm giọng, Chuyện khác thì có thể họ sẽ không đồng ý, nhưng lần này chắc chắn sẽ hợp tác. Bảo khố của Long tộc, với tài sản tích lũy mấy chục vạn năm, đủ để khiến mấy tên đó thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, toàn thân Long tộc đều là báu vật, từ Long cân, Long huyết, Long nhục cho đến Long lân. Cho nên, họ chắc chắn sẽ đồng ý gian biệt, lúc mời, ngươi hãy nói với họ, sau khi diệt Long tộc, tài sản sẽ được chia đều. Gian biệt cung kính vân dạ rồi lĩnh mệnh rời đi. Bích Dao nhìn Lôi Hạo Hiên đang quỳ, nói, Thường ca, vậy Trác Thường hừ lạnh một tiếng, ngươi, đứng dậy đi. Lôi Hạo Hiên mừng rỡ, tạ ơn lão tổ. Trác Thường nói, khi tấn công Long tộc, ngươi cũng đi theo để lập công chuộc tội. Sau khi diệt Long tộc, ta muốn ngươi chính tay bắt sống tên phản đồ Long Kình Thiên. Lôi Hạo Hiên đáp, lão tổ yên tâm, lần này con nhất định sẽ không để Long Kình Thiên trốn thoát. Con sẽ bắt hắn, trừng trị tội liên hợp với Long tộc phản bội Võ Thần Điện. Nghe Lôi Hạo Hiên nói vậy, sắc mặt Trác Thường mới dịu đi một chút, gật đầu nói, chỉ mong ngươi làm được. Xong, ông ta quay sang nói với Bích Dao, cho người truyền lệnh ra ngoài, nói Long Kình Thiên là gian tế do Long tộc cài vào Võ Thần Điện, hiện đã bị trục xuất. Trên toàn cõi đại lục Thiên Lam, bất cứ ai bắt được Long Kình Thiên, đều sẽ được thưởng 1.000 vạn viên nguyên dương đan. Cái gì? 1.000 vạn viên nguyên dương đan. Đám người Cổ Hải, Thiết Dương nghe vậy đều giật mình. 1.000 vạn viên nguyên dương đan, đối với cả cao thủ thánh cấp cũng là một khối tài sản khổng lồ. Tin tức này truyền ra, đủ để khiến tất cả các cao thủ thánh cấp phải động lòng. Bích Dao cũng kinh ngạc, nhưng vẫn đáp, vâng. Trác Thường nói với đám người Lôi Hạo Hiên, các ngươi lui ra cả đi. Mọi người cung kính vâng lệnh rồi rời đi. Đợi tất cả đi hết, Trác Thường mới hỏi, chuyện điều tra bản đồ kho báu Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm sao rồi? Bích Dao đáp, đã có chút manh mối. Theo điều tra, đệ tử Chu Cuồng của Vĩnh Phong Vương Triều cùng 4 người khác đã truy sát Hạ Hải rồi biến mất trong loạn hải. Ta đã cho người điều tra khu vực hải đảo nơi họ biến mất lần cuối, chắc sẽ sớm có kết quả. Trác Thường gật đầu, nói, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm chỉ cần tìm được nó, Thương Mang Quyết của ta có thể tu luyện đến tầng cuối cùng. Khi đó, Cửu Dương thần thể đại thành, ta có thể đột phá giới hạn của vị diện này, tiến vào thần vị diện. Bích Dao hỏi, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thật sự kỳ diệu như vậy sao? Trác Thường mỉm cười, nàng không biết đâu, sức mạnh ẩn chứa trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, ai có được nó là có được thiên hạ. Lời này không phải nói suông. Bởi vì bất cứ ai có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đều có thể nhờ vào Kỳ Lân Hỏa khí bên trong để rèn luyện bản thân, hiệu quả còn tốt hơn nút Cửu Dương đang gấp ngàn lần. Bí mật này ta đọc được trong một cuốn thượng cổ thần điển, người ngoài không ai biết. Bích Dao kinh ngạc, Kỳ Lân Hỏa khí. Trác Thường gật đầu, không sai, là Kỳ Lân Hỏa khí, đến từ hồn của một con Kỳ Lân thượng cổ bị phong ấn bên trong kiếm. Chỉ cần mở được cấm chế, thức tỉnh được hồn thần thú Kỳ Lân, ta có thể vô địch thiên hạ. Ví dụ như ta, nếu có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm và dung hợp với nó, thực lực của ta sẽ tăng vọt, thậm chí có thể chiến đấu với cả cổ thần. Bích Dao trợn to mắt, chiến đấu với cổ thần. Trác Thường nói tiếp, đúng vậy, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đứng đầu thập đại thần kiếm, uy lực của nó vượt xa 9 thanh kiếm còn lại. Nhưng thập đại thần kiếm đều có linh tính, rất khó để khiến chúng nhận chủ. Bích Dao do dự một lúc rồi nói, lần này chúng ta tấn công Long Viêm Cốc, nếu lỡ như Trác Thường biết nàng lo lắng điều gì, liền nói, nàng không cần lo. Long tộc dù có mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của lục phái chúng ta. Cho dù có thêm một thần cấp cường giả cũng không thể xoay chuyển được cục diện. Bích Dao vẫn bất an, nhưng ta cứ có cảm giác không lành. Nếu không diệt được Long tộc, khi đó Võ Thần Điện chúng ta Trác Thường hừ lạnh, sợ cái gì? Võ Thần Điện chúng ta đã sừng sững mấy chục vạn năm, là đệ nhất thế lực trên đại lục này. Một Long tộc chỉ là đám dị tộc mang rợ, lẽ nào chúng ta lại sợ nó trả thù? Bích Dao nghe vậy đành thôi không khuyên nữa. Cùng lúc đó, tại Long Viêm Cốc, Long Kình Thiên cũng đã nghe tin Võ Thần Điện treo thưởng bắt giữ mình. 1.000 vạn nguyên dương đan. Long Kình Thiên cười lạnh, Võ Thần Điện đúng là hào phóng. Cửu Vĩ Thiên Miêu chửi bới, mẹ kiếp, đám khốn Võ Thần Điện dám vu khống chủ nhân là gian tế, còn trục xuất ngài khỏi Võ Thần Điện. Sau này ta mà gặp đệ tử Võ Thần Điện, gặp một đứa giết một đứa, gặp một đôi giết cả đôi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng lên tiếng, chủ nhân, hay là để ta cho người đi phá hủy hết các phân điện của Võ Thần Điện, cho chúng biết tay. Long Kình Thiên xua tay, tạm thời không cần. Y hỏi, Võ Thần Điện muốn liên hợp 5 phái khác tấn công Long Viêm Cốc sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu, theo điều tra thì đúng là Trác Thường đã lấy danh nghĩa của gã gửi lời mời. Hừ, chúng thật sự tưởng Long tộc ta dễ bị tiêu diệt vậy sao? Cứ để chúng đến đây, ta sẽ cho chúng thấy cảnh thay chất thành núi, có đến mà không có về. Sát khí của gã bùng lên như một ma thần thượng cổ. Dù nói vậy, nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không giấu được vẻ lo lắng. sức mạnh của Võ Thần Điện và năm phái còn lại, gã biết rất rõ. Nếu lần này lục phái cùng tấn công, Long tộc thật sự sẽ lâm vào nguy hiểm. Long Kình Thiên thấy vẻ mặt của gã, liền biết nỗi lo trong lòng. Y trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Long tộc các ngươi có Diễm Băng Phách Thạch và Lam Băng Hỏa Tinh Thạch không? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngẩn ra, không hiểu ý của Long Kình Thiên, nhưng vẫn đáp, có, trong bảo khố có khá nhiều. Long Kình Thiên hỏi, có bao nhiêu? Ta muốn mỗi loại 365 viên. Mỗi loại 365 viên ư? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật nảy mình, chủ nhân, ngài cần nhiều như vậy để làm gì? Long Kình Thiên cười bí hiểm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, trong bảo khố chắc không đủ nhiều như vậy, nhưng đám Ngao Chí chắc có cất giấu một ít, để ta hỏi. Gã liền truyền âm cho Ngao Chí và Ngao Vô Cực đi gom góp. Không lâu sau, họ đã mang đến đủ mỗi loại 365 viên. Nhìn hai đống Diễm Băng Phách Thạch và Lam Băng Hỏa Tinh Thạch chất như núi trên mặt đất, Long Kình Thiên vung tay thu hết vào Trấn Thiên Tháp, rồi cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu bay về phía cửa Long Viêm Cốc. Đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khó hiểu, vội bay theo. Đến cửa Long Viêm Cốc, Long Kình Thiên đứng trên không, chỉ xuống dưới nói, Long Thần Phá Sát trận này uy lực quá yếu. Bây giờ, ta sẽ cải thiện và bố trí lại một đại trận khác. Đại trận Long Thần Phá Sát vốn là niềm tự hào của Long tộc, vậy mà lại bị Long Kình Thiên chê là quá yếu. Nhưng vì người nói là Long Kình Thiên, đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không dám cãi lại. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, hai tay Long Kình Thiên liên tục vung lên. 730 viên Diễm Băng Phách Thạch và Lam Băng Hỏa Tinh Thạch lần lượt bay ra, rơi xuống mặt đất ngay cửa Long Viêm Cốc rồi lặn sâu xuống lòng đất. Long Kình Thiên tiếp tục vung tay, kết thành những phù văn hình băng diễm bí ẩn rồi đánh vào mặt đất. Hơn một canh giờ sau, mặt đất bên dưới cửa cốc bỗng nhiên rung chuyển, linh khí phóng lên trời cao. Từng luồng lửa màu xanh và khí lạnh màu trắng phun trào lên như dung nham núi lửa, sóng nhiệt ập vào mặt khiến mọi người kinh hãi lùi lại. Từng luồng khí lạnh và nóng cực độ từ bốn phương tám hướng bắn tới. Khí lạnh sắc như dao, đến cả Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng phải phun ra một ngụm long khí cường đại mới chặn lại được. Mọi người lại tiếp tục lùi xa, đến khi khí nóng và lạnh yếu đi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch kinh ngạc thốt lên, đây là loại lửa nóng và khí lạnh gì mà uy lực lại mạnh đến vậy? Mọi người nhìn sang, thấy phạm vi ngàn dặm quanh cửa Long Viêm Cốc đã bị bao phủ bởi sóng nhiệt màu xanh và khí lạnh màu bạch kim, hai luồng khí liên tục giao thoa. Long Kình Thiên lên tiếng, đây là Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí. Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực đều ngơ ngác, họ chưa từng nghe qua hai cái tên này. Nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đại biến, giọng run run, Nam Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí. Thấy phản ứng dữ dội của gã, Cửu Vĩ Thiên Miêu và những người khác đều lấy làm lạ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cổ họng khô khốc, nói, thời thượng cổ ma thần đại chiến, có một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, đã dùng chính loại lửa và khí lạnh này để đánh chết hơn 10 vị cổ thần. Hơn 10 vị cổ thần. Cửu Vĩ Thiên Miêu và đám người Long Hoàng Ngao Chí nghe vậy đều hít một hơi khí lạnh. Sức mạnh và khả năng phòng ngự của cổ thần kinh khủng đến mức nào, họ đều biết rõ. Vậy mà một loại lửa nóng và khí lạnh lại có thể đánh chết hơn 10 vị. Mọi người nhìn về phía Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí đang bao phủ không gian, không dám tin. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch xác nhận, đúng vậy, vị cường giả kia đã dùng chính là Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí. Lưng mọi người lạnh toát, nếu lúc nãy dính phải thứ này, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Long Kình Thiên nghe vậy cũng có chút bất ngờ. Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí vốn là lửa của tiên giới, tại sao lại xuất hiện ở vị diện thấp kém này? Xem ra, cuộc thượng cổ ma thần đại chiến ở Đại Lục Thiên Lam không hề đơn giản. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sau cơn kinh hãi, hỏi, chủ nhân, đại trận người vừa bày, không lẽ là một thượng cổ thần trận? Long Kình Thiên đáp, trận này tên là Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận. Đương nhiên, đây không phải thượng cổ thần trận, mà chỉ là một tiểu trận của tiên giới. Nhưng y không giải thích nhiều. Trận này, nếu có hai thần cấp cường giả trấn giữ và thúc đẩy, dù có 20 vị thần cấp cường giả kéo đến cũng không thể phá giải. Cái gì? 20 vị thần cấp cường giả cũng không phá được. Đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu thất thanh kinh hô, mặt đầy vẻ không tin. Đặc biệt là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cả từng thấy một thượng cổ thần trận lợi hại nhất cũng chỉ có thể chống lại 3 vị thần cấp. Trận pháp này lại có thể lấy một địch 10. Không thể nào. Dù Long Kình Thiên đã làm được nhiều chuyện không tưởng, nhưng gã vẫn không tin. Long Kình Thiên thấy vẻ mặt của họ, chỉ nói, uy lực thế nào, đến lúc đó sẽ biết. Nói rồi, y bay lên, dò xét xung quanh Long Viêm Cốc. Y phất tay một cái, cả một khu rừng rậm bên ngoài Long Viêm Cốc bắt đầu di chuyển. Khi Long Kình Thiên dừng lại, khu rừng trông có vẻ không thay đổi, nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biết rằng nó đã biến thành một đại trận khác có uy lực cực mạnh. Sau đó, Long Kình Thiên lại bố trí thêm mười mấy sát trận lớn nhỏ xung quanh Long Viêm Cốc. Vài canh giờ sau, khi mọi thứ đã xong, họ mới quay trở vào trong. Cùng lúc đó, tại thánh cảnh của Võ Thần Điện, Trác Thừa ngồi trên chủ vị, hai bên là các cao thủ của Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn và ba học viện lớn. Trác Thừa hùng hồn tuyên bố, lần này triệu tập các vị đến đây, chủ yếu là để thương nghị việc tấn công Long Viêm Cốc. Long tộc không tuân theo ước định năm xưa, tự ý rời khỏi Long Viêm Cốc, xâm phạm lãnh địa nhân loại, còn ỷ mạnh hiếp yếu, tàn sát đệ tử của chúng ta. Lục phái chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên, phải diệt trừ mối họa này cho Đại Lục Thiên Lam. Mặc dù các cao thủ của Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn đều biết đây chỉ là cái cớ Trác Thừa bịa ra, nhưng không ai lên tiếng vạch trần. Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Ung Phong, nói, đúng vậy, Long tộc này để lại sẽ là tai họa. Lần này lục phái chúng ta liên thủ diệt trừ chúng, xem như là một việc phúc lớn cho nhân tộc. Làm phúc lớn. Rõ ràng là tham lam bảo vật của Long tộc, vậy mà Ung Phong lại nói còn chính nghĩa hơn cả Trác Thừa, khiến mấy người trong đại điện thầm biểu môi. Môn chủ Vạn Thú Môn, Đỗ Niên, cũng lên tiếng, Trác Thừa tiền bối và U Môn chủ nói rất đúng. Chúng ta là sáu siêu cấp thế lực, đương nhiên phải đứng ra mưu cầu phúc lợi cho nhân loại Đại Lục Thiên Lam. Nghe Đỗ Niên nói, mấy người vừa rồi còn biểu môi nay chỉ muốn nôn ra cả bữa sáng. Trưởng giáo Thái Huyền Học Viện, Thái Huyền Hải, hỏi, nhưng Trác Thừa tiền bối, sau khi diệt Long tộc, bảo khố thì chia đều, còn Long thể thì xử lý thế nào? Đám người Đỗ Niên, Ung Phong đều đổ dồn ánh mắt về phía Trác Thừa. Long thể của Long tộc, đặc biệt là của thần cấp cường giả, là thứ mà ai cũng thèm muốn. Nếu dùng Long huyết thần cấp để tôi luyện thân thể, kết hợp với Cửu Dương đan, hiệu quả tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Trưởng giáo Càn Khôn Học Viện, Phí Thi, cũng nói thêm, còn nữa, trong mộ địa Long tộc chung cất hơn 100 vị cường giả, Long thể của họ sẽ chia chác ra sao? Trác Thừa nhìn một lượt, cuối cùng nói, thế này đi, bảo khố Long tộc thì lục phái chia đều. Long thể của cường giả Long tộc, phái nào giết được thì thuộc về phái đó. Nếu hai phái cùng giết thì chia đôi. Còn mộ địa Long tộc, mỗi ngôi mộ đều có đại trận và cấm chế, phái nào phá được thì mộ địa đó thuộc về phái ấy. Các vị thấy sao? Đám người Thái Huyền Hải, Phí Thi, Ung Phong, Đỗ Niên nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Trác Thừa đứng dậy, trầm giọng nói, tốt lắm. Vậy không chậm trễ nữa, bây giờ chúng ta xuất phát đến Long Viêm Cốc. Nói xong, ông ta dẫn đầu bay ra khỏi đại điện. Các cao thủ lục phái theo sát phía sau. Lần này, lục phái dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng có 13 vị thần cấp, hơn 170 vị thánh cấp và hơn 400 vị đế cấp. Đoàn người hùng hổ tiến lên, khí thế kinh thiên động địa, đi đến đâu mây gió biến sắc đến đó. Dân chúng trong các thành trì ven đường không chịu nổi áp lực, phải quỳ rạp xuống đất. Trời ơi, thần cấp cường giả, thánh cấp cường giả. Sao lại có nhiều như vậy? Kia là y phục của Thái Thượng Trưởng Lão Võ Thần Điện. Cả Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện, Quy Hư Học Viện cũng có mặt. Cao thủ lục phái đều xuất động, họ định làm gì? Nghe nói Võ Thần Điện bị Long tộc làm cho mất mặt, lẽ nào họ liên thủ với ngũ phái để tấn công Long tộc? Chắc là vậy rồi. Lần này có kịch hay để xem, cuộc chiến của các thần cấp đã nhiều năm không xuất hiện, chúng ta đi xem thử. Rất nhiều cao thủ nghị luận sôi nổi, một số trưởng lão, lão tổ của các gia tộc cũng lẳng lặng bám theo sau. Trận chiến thế này, họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ, vừa để xem náo nhiệt, vừa có ý định đục nước béo cò. Trưởng giáo Giang Biệt hỏi Trác Thừa, lão tổ, những người này, chúng ta có nên? Trác Thừa xua tay, cứ để họ theo. Ta muốn cho họ biết, dù là Long tộc, một khi đắc tội với Võ Thần Điện chúng ta cũng chỉ có kết cục diệt tộc. Bích Giao lo lắng, nhưng e rằng những người này sẽ không yên phận. Trác Thừa cười lạnh, không yên phận. Chỉ mong họ yên phận, nếu không thì diệt chung với Long tộc luôn. Muốn chiếm lợi từ tay Võ Thần Điện ta, đúng là tìm chết. Thế là, lục phái mặc kệ đám người theo đuôi. Trong mắt Trác Thừa, những thế lực nhỏ bé này chỉ là đám ruồi bọ, tiện tay là có thể diệt, không cần để tâm. Khi lục phái sắp đến Long Viêm Cốc, phía sau họ đã có hơn 1.000 cao thủ đi theo. Có thể nói, gần như toàn bộ cao thủ từ đế cấp trở lên của Đại Lục Thiên Lam đều đã tụ tập về đây. Lúc này, tại Long Viêm Cốc, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu đang ở trong đại điện. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe Long Hoàng Ngao Chí bẩm báo, trầm giọng nói, lục phái sắp đến rồi sao? Vâng, thưa lão tổ. Lần này, tất cả thần cấp cường giả của lục phái đều xuất động, tổng cộng 13 người. Thánh cấp 170 người, đế cấp hơn 400. Long Hoàng Ngao Chí lo lắng nói, xem ra lần này, lục phái quyết tâm tiêu diệt Long tộc chúng ta. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhíu mày, 13 thần cấp, 170 thánh cấp, con số này quả thực kinh người. Cho dù gã đã hồi phục thực lực của thần, đối mặt với lực lượng này cũng chỉ có nước bỏ chạy. Gã quay sang hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, ta thấy chúng ta nên tạm lánh đi. Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Cực cũng nhìn về phía Long Kình Thiên. Nói thật, dù Long Kình Thiên nói rằng băng phách Nam Ly Thái Minh Trận có thể chống lại 20 vị thần cấp, nhưng trong lòng họ vẫn không tin. Đừng nói là họ, ngay cả rất nhiều cổ thần sống lại cũng không thể tin được. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt của đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí, rồi lại nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, cất tiếng hỏi, trốn. Lùi đi đâu được? Đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình. Đúng vậy, lùi đi đâu? Thế lực của lục phái trải rộng khắp đại lục Thiên Lam, trốn ở đâu cũng như nhau, trừ phi xuyên qua ma thần chiến trường, đến đại lục hoang dã. Long Kình Thiên đứng dậy, nhìn ra chân trời xa xăm, lẩm bẩm, xác của cường giả thần cấp, đều là thứ tốt. Xác cường giả thần cấp. Thứ tốt. Đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngơ ngác nhìn nhau. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, đại ca, hay là chúng ta đến đại lục hoang dã đi, đợi sau này mạnh hơn rồi quay về diệt lục phái cũng chưa muộn. Long Kình Thiên cười cợt, đến đại lục hoang dã. Miêu gia của chúng ta, xếp thứ hai trong thập đại vương thú, uy phong lẫm liệt năm xưa đâu mất rồi. Bị mấy con tôm tép dọa cho chạy mất dép sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, mặt mèo đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch định khuyên thêm, nhưng Long Kình Thiên đã nói, huống chi, bây giờ chúng ta có muốn đi cũng không được. Quả nhiên, y vừa dứt lời, một tiếng nổ điếc tai đã vang lên. Cả Long Viêm Cốc rung chuyển dữ dội. Long Kình Thiên nói, đi thôi, khách đến rồi, chúng ta làm chủ nhà không thể thất lễ. Nói rồi, y bay lên, hướng về phía cửa Long Viêm Cốc. Đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đành phải bay theo sau. Trên đường đi, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch truyền âm cho Long Hoàng Ngao Chí. Lát nữa, nếu lục phái công phá đại trận giết vào, ngươi và Ngao Vô Cực hãy hộ tống chủ nhân rời đi. Long Hoàng Ngao Chí biến sắc, lão tổ, cái này đừng nói nhiều, đây là mệnh lệnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, đến lúc đó, ta sẽ đoạn hậu. Ngươi hộ tống chủ nhân chạy về phía Loạn Hải, ta sẽ đến hội hợp sau. Dù cường giả lục phái đông đảo, nhưng gã vẫn tự tin rằng nếu mình muốn đi, không ai có thể giữ lại được. Long Hoàng Ngao Chí do dự một lúc rồi gật mạnh đầu. Lát sau, nhóm Long Kình Thiên đã đến cửa Long Viêm Cốc. Bên ngoài, người đông nghịch, đứng đầu là 13 vị thần cấp như Trác Thường và Bích Giao. Long Kình Thiên cũng nhìn thấy Lôi Hạo Hiên đang đứng sau lưng Trác Thường. Lôi Hạo Hiên nhìn y bằng ánh mắt hận thù, khóe môi nhếch lên, thầm nói qua khẩu hình, Long Kình Thiên, lần này lão tổ chúng ta thống lĩnh lục phái đến đây, ngươi chết chắc rồi. Cả Long tộc các ngươi, cũng chờ bị diệt tộc đi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười lạnh, diệt tộc. Tiểu bối vô tri, khẩu khí thật lớn. Dù là Hoành Bằng năm xưa cũng không dám nói sẽ diệt Long tộc ta. Hoành Bằng. Mọi người nghe thấy cái tên này đều cảm thấy quen tai. Trác Thường và Bích Giao đột nhiên biến sắc, hiển nhiên họ đã nghĩ ra Hoành Bằng là ai. Đó chính là trưởng giáo đời thứ nhất của Võ Thần Điện. Lẽ nào vị cường giả Long tộc này có quan hệ gì với tổ sư của họ? Nhưng rồi họ lại lắc đầu phủ định. Hoành Bằng là nhân vật của mấy chục vạn năm trước, làm sao có thể liên quan được? Tiểu tử, sao ngươi dám gọi thẳng tên của Hoành Bằng tổ sư? Trác Thường lạnh lùng quát, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, giao nộp tên phản đồ của Võ Thần Điện ra đây. Ông ta chỉ vào Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười khẩy, giao ra phản đồ. Trác Thường nói, đúng vậy. Giao hắn ra đây, để chúng ta xử lý. Chúng ta phải trước mặt mọi người đánh gãy tứ chi tên phản đồ bất trung bất nghĩa này, dùng phệ hồn chi pháp để hắn biết kết cục của việc phản bội Võ Thần Điện thống khổ đến nhường nào. Còn tội của Long tộc các ngươi, lát nữa chúng ta sẽ tính sổ sau. Giống như lúc ở thánh cảnh, Trác Thường nói năng đầy vẻ chính nghĩa. Long Kình Thiên lạnh nhạt hỏi, vậy 1.000 vạn viên nguyên dương đan thì sao? Trác Thường ngẩn ra. Long Kình Thiên nói tiếp, ngươi đã tuyên bố với cả đại lục rằng ai bắt được Long Kình Thiên sẽ được thưởng 1.000 vạn viên nguyên dương đan. Lẽ nào Võ Thần Điện các ngươi định nuốt lời? Hay là Võ Thần Điện các ngươi trước nay vẫn luôn nói một đằng là một nẻo như vậy? Trác Thường và những người của Võ Thần Điện đều biến sắc. Lão tổ Thiết Gia, Thiết Dương, không nhịn được quát, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi là một tên phản đồ mà dám chỉ trích Võ Thần Điện ư, Cổ Hải cũng hùa theo, khi sư phản tổ. Phản đồ mà còn dám cuồng vọng như vậy. Lão tổ, đối với loại đệ tử này, chết chưa thể hết tội. Lát nữa diệt Long tộc xong, bắt hắn lại, cho hắn nếm đủ trăm loại hình phạt của Võ Thần Điện rồi mới cho chết. Các thái thượng trưởng lão khác của Võ Thần Điện cũng căm phẫn phụ họa. Long Kình Thiên vẫn bình thản, nói tiếp, nghe nói Võ Thần Điện các ngươi mỗi khi muốn tiêu diệt một chủng tộc hay gia tộc nào không vừa mắt, đều sẽ gán cho họ một tội danh, sau đó hùng hồn tuyên bố một tràng rồi mới ra tay. Mấy chục năm trước, hổ nhân tộc bị các ngươi gán cho tội danh gì nhỉ? Để ta nghĩ xem. Y quay sang hỏi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hình như cũng là tội tàn sát nhân loại thì phải. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười lớn, chủ nhân nói không sai, đám chó má Võ Thần Điện này lúc nào cũng vậy. Những lời trào phúng của Long Kình Thiên khiến người Võ Thần Điện tức đến tím mặt. Các cao thủ của những gia tộc khác theo sau, vốn đã bất mãn với cách làm của Võ Thần Điện từ lâu, thầm vỗ tay tán thưởng. Trác Thường lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, sát ý trong mắt lóe lên, tốt, rất tốt. Để ta xem lát nữa các ngươi sẽ quỳ trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ như thế nào. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi vẫn còn cười được. Ông ta quay sang nói với đám người Ung Phong, các vị, có ai muốn lên phá vỡ cái tiểu trận của Long Viêm Cốc này không? Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Ung Phong và môn chủ Vạn Thú Môn Đỗ Niên đều lộ vẻ do dự. Rõ ràng, không ai muốn ra tay trước để phá giải cái gọi là tiểu trận này. Mặc dù Trác Thường nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết trận pháp này chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, phá được nó cũng chẳng có lợi lộc gì, chỉ phí sức vô ích. Trác Thường thấy tình hình liền đoán được suy nghĩ của mọi người, trong lòng thầm chửi một tiếng. Hắn bèn lên tiếng, nếu đã vậy, lục phái chúng ta mỗi bên cử ra 5 vị thánh cấp, đồng loạt ra tay, cùng nhau đánh vỡ tiểu trận này. Mỗi phái 5 vị thánh cấp, tổng cộng lục phái sẽ có 30 người. Với lực lượng như vậy, Trác Thường tin rằng đủ sức phá tan tiểu trận ở cửa Long Viêm Cốc. Thiên Yêu Quả và Ung Phong nghe vậy thì liếc nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý, họ biết rõ, muốn tiêu diệt Long tộc và chia chác bảo vật trong Long Khố, thì trước hết phải phá vỡ tiểu trận này. Trác Thường quay đầu nói với những người của Võ Thần Điện sau lưng, các ngươi ai nguyện ý cùng cao thủ của ngũ phái phá hủy tiểu trận này? Lão tổ Thiết Gia là Thiết Dương lập tức lên tiếng, thưa lão tổ, đệ tử nguyện ý tiến lên. Cổ Hải cũng nói, đệ tử cũng xin đi. Bọn họ thấy rằng 30 vị viễn cổ chiến thần hợp lực thì phá một tiểu trận là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa có thể ghi điểm trong mắt lão tổ, lại vừa được nở mày nở mặt với các phái, đương nhiên họ phải tranh nhau xung phong. Trác Thường nghe vậy, sắc mặt dịu đi, nói, tốt, đợi khi các ngươi phá trận trở về, ta sẽ ghi công luận thưởng. Thiết Dương và Cổ Hải vui mừng, cung kính đáp, tạ ơn lão tổ. Chỉ có Lôi Hạo Hiên vẫn đứng sau lưng Trác Thường, cùng với Giang Biệt im lặng không lên tiếng, không biết cả đang toan tính điều gì. Rất nhanh chóng, lục phái đã tập hợp đủ 30 vị cường giả thánh cấp. 30 người, bao gồm cả Thiết Dương và Cổ Hải, bay tới trước cửa Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tức tiếng hỏi, chủ nhân, chúng ta. Long Kình Thiên đáp, không vội, cứ làm theo lời ta. Ngao Chí, phái 10 vị trưởng lão lên đi. Long Hoàng Ngao Chí tuân lệnh, vâng, thưa chủ nhân. Ngay sau đó, 10 vị trưởng lão Long tộc tiến lên, đứng vào chính giữa băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Vị trí của họ vô cùng huyền diệu, chính là trận thế mà Long Kình Thiên đã diễn luyện cùng họ từ trước. Trác Thường thấy vậy, mặt lộ vẻ chế giảo, chỉ dựa vào 10 người mà cũng mơ chặn được đòn tấn công của 30 cường giả lục phái chúng ta sao? Ngươi tưởng đây là thượng cổ thần trận à? Sắc mặt Trác Thường sa sầm, hắn quát lớn, dốc toàn lực công kích cho ta, phải một đòn phá hủy tiểu trận này. Trưởng giáo của ngũ phái còn lại cũng đồng loạt ra lệnh. 30 vị cường giả thánh cấp của lục phái đồng thanh đáp, tuân lệnh. 30 người cùng lúc ra tay. 10 vị trưởng lão của Long tộc cũng xuất thủ, trời đất tức thì biến sắc. Chỉ thấy vô số quyền ấn, chưởng phong, đao khí, kiếm khí, thậm chí cả bóng rìu phủ kín cả bầu trời. Sức mạnh tựa như sóng thần cuồng nộ ập vào cửa cốc, như muốn san phẳng cả Long Viêm Cốc. Các cường giả của những gia tộc và môn phái nhỏ đi theo sau đều biến sắc. Đúng lúc 30 vị cường giả của lục phái công kích vào cửa Long Viêm Cốc, 10 vị trưởng lão Long tộc đột nhiên di chuyển kịch liệt, chân đạp bộ pháp huyền ảo. Cửa cốc bỗng tỏa ra sát khí, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ lòng đất bùng lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Công kích của 30 vị cường giả liên tục nện vào trận pháp, tiếng nổ vang lên điếc tai. Từng đợt sóng khí, kiếm khí, đao khí khuếch tán ra bốn phương. Những cường giả đế cấp thực lực yếu ớt của lục phái phải vội vàng vận chân khí để chống đỡ những luồng khí lãng này. Một lúc sau, tiếng nổ kinh thiên động địa tan biến, khí lưu, kiếm khí, đao khí cũng tiêu tan, tất cả trở lại yên tĩnh. Mọi người vội vàng nhìn về phía cửa Long Viêm Cốc. A, à, vậy mà không bị công phá. Đại trận của Long tộc đâu có uy lực lớn đến thế. Dùng 10 người địch 30 người, đây là uy lực mà chỉ thượng cổ thần trận mới có. Đại trận của Long tộc từ khi nào lại có uy lực của thượng cổ thần trận vậy? Các cường giả đứng xem thấy Long Viêm Cốc vẫn còn nguyên vẹn thì kinh ngạc thốt lên. Cường giả của lục phái cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Long Kình Thiên chỉ cười nhạt, uy lực của thượng cổ thần trận ư, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vậy mà không phá được. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Trác Thường, không tài nào che giấu. Dùng 10 người mà chặn được đòn tấn công của 30 người. Trác Thừa nghĩ lại lời chế giễu lúc nãy của mình, cảm thấy mặt mũi nóng rang. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Sắc mặt của các trưởng giáo ngũ phái như Ung Phong cũng chẳng khá hơn Trác Thường là bao. Trưởng giáo Võ Thần Điện, Giang Biệt, nghi hoặc hỏi, lão tổ, chuyện này. Trác Thường không đáp lời. Bích Giao, thê tử của Trác Thường, lên tiếng, Thường ca, hay là chúng ta? Dù Bích Giao không nói hết câu, nhưng Trác Thường hiểu ý của nàng. Bích Giao muốn nói rằng, hay là bọn họ hãy tự mình ra tay phá trận. Trác Thường trong lòng bực bội, lạnh lùng nói, không cần, ta không tin một tiểu trận bình thường mà 30 vị cường giả thánh cấp của lục phái lại không phá nổi. Trác Thường lạnh giọng quát lớn, lục phái, mỗi phái lại cử thêm 5 vị cường giả thánh cấp nữa. Ung Phong và các môn chủ khác nhìn nhau, rồi gật đầu. Thế là, mỗi phái lại cử thêm 5 vị cường giả thánh cấp, tổng cộng là 60 người. 60 vị cường giả thánh cấp của lục phái dàn thành một hàng dài phía trên Long Viêm Cốc, khí thế kinh người tỏa ra khiến không khí như đông đặc lại. Các cường giả của những gia tộc và môn phái khác thấy vậy liền xôn xao. Lục phái vậy mà tung ra 60 vị thánh cấp. 60 vị thánh cấp, cho dù là cường giả cổ thần đến đây cũng sẽ bị đánh cho tan xác. Lần này, chắc chắn có thể một hơi phá hủy đại trận ở cửa Long Viêm Cốc. Không biết Long tộc sẽ đối phó thế nào đây? Trong lúc mọi người bàn tán, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vui mừng nhìn về phía Long Kình Thiên, hỏi, chủ nhân, chúng ta có cần? Ý của y là có cần phái thêm 10 vị trưởng lão Long tộc ra nữa không? Long Kình Thiên phất tay, lạnh nhạt nói, không cần. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Long Hoàng Ngao Chí đều sững sờ, không cần. Chẳng lẽ chủ nhân thật sự định dùng 10 người để chống lại 60 người? Các cường giả của những phái khác thấy Long Kình Thiên định dùng 10 người địch 60 thì lại được một phen xôn xao. Long tộc thế mà không tăng thêm trưởng lão. Long tộc cũng quá cuồng vọng rồi, cho dù là thượng cổ thần trận cũng không thể có uy lực lớn đến vậy. Làm thế này khác nào không coi lục phái ra gì. Trác Thường thấy tình hình, cười lạnh nói, tốt, tốt lắm. Hắn nói liền hai chữ tốt rồi gầm lên, công kích cho ta, sang phẳng Long Viêm Cốc. Các trưởng giáo ngũ phái cũng đồng loạt ra lệnh. Ngay lập tức, 60 vị cường giả thánh cấp của lục phái cùng lúc ra tay. 60 người xuất thủ với thế dời non lấp biển, oanh kích về phía cửa Long Viêm Cốc. Không gian chấn động dữ dội. Quyền kình, quyền ấn, đao khí, kiếm khí của 60 người hội tụ lại, tạo thành những tiếng gào thét kinh thiên động địa, bao trùm cả một vùng không gian trăm dặm. Một số cường giả đế cấp thực lực yếu cảm thấy đầu đau như búa bổ, tim đập loạn xạ, vô cùng kinh hãi. 10 vị trưởng lão Long tộc đứng giữa băng phách Nam Ly Thái Minh trận, nhìn đòn tấn công như sóng thần ập tới cũng không khỏi biến sắc. Nhưng sau một thoáng sợ hãi, họ lập tức làm theo khẩu quyết mà Long Kình Thiên đã truyền dạy, chân đạp bộ pháp huyền ảo, thúc đẩy đại trận. Âm, âm, bùm, bùm. Từng tiếng nổ điếc tai, tiếng va chạm không ngừng vang lên từ không trung, liên miên bất tận. Mặt đất rung chuyển dữ dội, các cường giả thấy mặt đất trong phạm vi ngàn dặm bốc lên những cột bụi đất cao mấy chục thước, một số tảng đá lớn bị chấn thành bột mịn. Trời đất trở nên u ám. Mọi người đều có cảm giác như ngày tận thế đang đến. Hồi lâu sau, tiếng nổ mới dứt, nhưng cửa Long Viêm Cốc đã bị bụi đất che kín. Mọi người đều nín thở, bất động nhìn chằm chằm vào cửa Long Viêm Cốc. Trác Thường cất tiếng cười lớn, các đệ tử Võ Thần Điện nghe lệnh. Lần này tiểu trận Long Viêm Cốc chắc chắn đã bị phá, các ngươi theo ta xông vào, tiêu diệt Long tộc. Nhưng khi tiếng cười của Trác Thường vừa dứt, lớp bụi đất che phủ cửa Long Viêm Cốc dần dần rơi xuống. Nụ cười trên mặt Trác Thường đông cứng lại. Các cường giả của những phái khác thì kinh ngạc đến ngây người, chết lặng nhìn về phía cửa Long Viêm Cốc. Chỉ thấy 10 vị trưởng lão Long tộc vẫn đứng sừng sững ở đó, dường như chưa từng di chuyển. Cửa Long Viêm Cốc vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoàn toàn yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến quái dị. Không ai lên tiếng, không có tiếng xôn xao, bàn tán, hay kinh hô. Mọi người đứng yên như tượng đá, nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt. 10 người chống lại 60 người. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Cường giả của các phái khác đã vậy, ngay cả những người trong Long tộc như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Vốn dĩ y đã vận chuyển long lực, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến khi lục phái tấn công vào, nhưng bây giờ giữa lúc mọi người còn đang sững sờ, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bỗng phá lên cười, tiếng cười tràn đầy sung sướng. Chủ nhân, băng phách Nam Ly Thái Minh trận mà ngài bố trí quả nhiên uy lực vô song. Các cường giả xung quanh ngẩn ra, rồi đồng loạt quay sang nhìn Long Kình Thiên, mắt trợn tròn. Cái gì? Đại trận ở cửa Long Viêm Cốc là do Long Kình Thiên bố trí. Băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Long Kình Thiên rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể bố trí ra đại trận như vậy. 10 người địch 60, dù là thượng cổ thần trận mạnh nhất cũng không thể đến mức này. Ta nghe nói lúc ở ma vực, con mèo dị thú của Long Kình Thiên từng khoe chủ nhân nó là viễn cổ thần vương chuyển thế. Lúc đó ai cũng cho là nó nói khoác, không lẽ Long Kình Thiên thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế? Nếu hắn thật là viễn cổ thần vương chuyển thế, thì võ thần điện phe này lỗ to rồi. Một đệ tử như vậy mà không cần, còn đuổi người ta đi, nếu là ta chắc hối hận đến chết. Nghe nói Long Kình Thiên vào võ thần điện chưa đầy một năm đã có thể đánh bại cường giả võ tôn. Thiên phú cỡ này, ngay cả Lôi Hạo Hiên cũng không sánh bằng. Võ thần điện đúng là có mắt như mù, vậy mà không nhìn ra. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, tất cả đều kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Bọn họ không ngờ đại trận lại do chính tay hắn bố trí. Đương nhiên, việc võ thần điện bỏ đi một đệ tử như Long Kình Thiên khiến cường giả các phái khác không khỏi hả hê. Trác Thường, Bích Giao, Giang Biệt, cùng đám người Lôi Hạo Hiên nghe những lời bàn tán, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đặc biệt là Trác Thường, trong lòng không biết là tư vị gì. Võ thần điện có mắt như mù. Chẳng phải lúc trước chính hắn đã lựa chọn thiên vị Lôi Hạo Hiên, quyết định giết chết một đệ tử tinh anh nhỏ bé như Long Kình Thiên sao? Lời này chẳng khác nào nói hắn mắt bị mù. Còn Lôi Hạo Hiên, không ai biết trong lòng gã đang nghĩ gì. Nhưng khi biết đại trận là do Long Kình Thiên bố trí, Lôi Hạo Hiên không thể che giấu sự chấn động, và cả lòng ghen tị, thù hận đang dâng trào. Cái gì mà viễn cổ thần vương chuyển thế? Lôi Hạo Hiên quát lên, toàn là lời nói nhảm. Chắc chắn là tiểu tử này đã tìm được động phủ tu luyện của một vị viễn cổ thần vương nào đó, nên mới có thể bày ra cái trận băng phách Nam Ly Thái Minh này. Lôi Hạo Hiên cung kính nói với Trác Thường, lão tổ, chúng ta bắt Long Kình Thiên lại, có thể ép hỏi ra vị trí động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương. Lúc này, trưởng giáo võ thần điện, Giang Biệt, cũng phụ họa, đúng vậy lão tổ, chắc chắn Long Kình Thiên đã có được động phủ của một viễn cổ thần vương, nút đang dược do vị đó để lại, tu luyện công pháp và võ kỹ của ngài ấy nên tu vi mới tăng vọt như vậy. Trác Thường nghe thế, lòng cũng dao động. Đúng vậy, nói Long Kình Thiên là viễn cổ thần vương chuyển thế, hắn quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa, dù là viễn cổ thần vương chuyển thế, cũng không thể trong vòng một năm mà mạnh đến mức đối đầu với cường giả võ tôn. Mặc dù ở ma vực, Long Kình Thiên phải hợp thể với dị thú cửu vĩ thiên miêu mới đánh bại được Hoắc Phong. Ta đã điều tra, trước khi Long Kình Thiên tham gia khảo hạch đệ tử nội điện, hắn từng đến Loạn Hải. Giang Biệt nói tiếp, chắc chắn Long Kình Thiên đã tìm thấy động phủ của viễn cổ thần vương ở Loạn Hải. Trác Thường gật gù. Long Kình Thiên nghe Lôi Hạo Hiên và Giang Biệt nói vậy thì thầm cười lạnh. Ở Loạn Hải, hắn đúng là đã gặp kỳ ngộ, nhưng đó là hấp thu năng lượng từ huyết trì, chứ không phải động phủ của viễn cổ thần vương nào cả. Động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương. Đáy mắt Trác Thường lóe lên tia nóng rực. Hắn nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh nói, 10 người chọi 60. Ta muốn xem đại trận này có thể 10 người chọi 90 không? Lục phái, mỗi phái lại cử thêm 5 vị cường giả thánh cấp nữa. Lại thêm 5 vị nữa. Thiên yêu quả, Ung Phong nghe vậy thì nhìn nhau, sắc mặt muôn màu. Lại thêm 5 vị nữa, chẳng phải là 90 người sao? Ngay cả những môn phái lớn nhỏ và cường giả các gia tộc đến xem cũng cảm thấy kỳ quặc. Lần này đến đây, họ vốn nghĩ Lục phái sẽ dễ dàng quét sạch Long tộc, nào ngờ 3 lần 4 lượt bị chặn ngay tại cửa. Thế là, Lục phái lại cử thêm 5 vị cường giả thánh cấp nữa. Tổng cộng 90 vị thánh cấp dàn hàng trên bầu trời Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch quay đầu hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, chúng ta. Mặc dù Long Kình Thiên từng nói đại trận có thể phát huy uy lực gấp 10 lần, nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Long Kình Thiên thản nhiên nói, không cần. 90 vị cường giả thánh cấp của Lục phái lại một lần nữa phát động công kích. Vẫn chỉ có 10 vị trưởng lão Long tộc. Lần ra tay này, sóng khí gào thét còn dữ dội hơn lần trước, trời đất rung chuyển kịch liệt, hết đợt này đến đợt khác. Từng luồng quyền kình, đao khí, kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ liên tục hội tụ lại, nghiền ép không gian. Một số cường giả quan sát thấy mặt đất bên ngoài cửa Long Viêm Cốc nứt toát, những vết nứt không ngừng kéo dài ra ngoài, thẳng tắp đến mấy trăm dặm. Từ xa nhìn lại, mặt đất như bị xé ra thành từng mảnh. Những khe nứt ngang dọc chằng chịt. Thấy công kích của Lục phái sắp oanh tạc vào cửa Long Viêm Cốc, 10 vị trưởng lão Long tộc lại di chuyển. 10 người làm y như lần trước, dựa theo khẩu quyết Long Kình Thiên truyền dạy, tay ấn pháp quyết, không ngừng biến đổi thân hình, thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Theo sự thúc đẩy của 10 vị trưởng lão, bên dưới đại trận lại bùng phát ánh sáng mãnh liệt, một luồng sức mạnh khủng bố tựa núi lửa phun trào từ lòng đất bắn lên. 10 vị trưởng lão Long tộc phát hiện ra, công kích mà họ phải đối mặt càng mạnh thì khi họ thúc đẩy đại trận, lực lượng bùng phát ra cũng càng cường đại. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng va chạm điếc tai dày đặc không ngừng truyền ra từ bầu trời. Từng đợt chấn động dữ dội, từng luồng lốc xoáy, lưỡi đao, sóng kiếm khủng bố quét ra bốn phía. Những tiếng va chạm còn vang vọng, đập vào những ngọn núi xung quanh khiến chúng sụp đổ, đá bay tứ tung, mặt đất trong phạm vi trăm dặm như bị gọt đi một lớp. Những cường giả của các môn phái đứng xem thấy vậy thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một đòn tấn công như vậy, nếu nhắm vào môn phái của họ, chắc chắn đã bị san bằng. Sau đó, họ lại nhìn về phía cửa Long Viêm Cốc. So với lần va chạm trước, lần này bầu trời phía trên cửa Long Viêm Cốc càng tràn ngập bụi đất dày đặc hơn, rất lâu vẫn chưa tan đi. Đám người Trác Thường nhìn chằm chằm. Lần này, Trác Thường không giống lần trước, chưa chờ bụi tan đã vội ra lệnh tấn công. Lớp bụi đất chậm chậm tan đi, từng chút một. Lần này, dường như lớp bụi tan đi rất chậm. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt hồi hộp của đám Trác Thường, thầm cười lạnh. Cuối cùng, lớp bụi đất ở cửa Long Viêm Cốc cũng hoàn toàn biến mất. Long Viêm Cốc một lần nữa hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Mọi người không chớp mắt nhìn cửa Long Viêm Cốc, khi thấy rõ cảnh tượng, họ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, tim co thắt. 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái tấn công mà tay chân run lẩy bẩy. Lôi Hạo Hiên mắt trợn trừng, lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cửa Long Viêm Cốc chịu đòn tấn công từ 90 vị cường giả thánh cấp mà vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. 10 vị trưởng lão Long tộc trấn thủ cửa cốc vẫn đứng sừng sững ở đó, dường như không hề nhúc nhích, không thiếu một cánh tay hay một cái chân, thậm chí y phục cũng không rách một lỗ nào. Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Ung Phong, hét lên thất thanh, vậy mà vẫn không công phá được. Rõ ràng, cảnh tượng trước mắt đã gây ra một cú sốc quá lớn cho y không có công phá. Không có công phá. Thanh âm vang vọng trong sơn cốc thật lâu. Mọi người đều chấn động, một vài cường giả của các môn phái nhìn về phía Long Kình Thiên với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cho dù là viễn cổ thần vương tái thế, cũng không thể nào bố trí ra một trận pháp khủng bố như vậy. Một trận pháp như thế này, tại sao lại xuất hiện ở Đại Lục Thiên Lam? Ngay cả đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không tin có thể dùng 10 người địch 90, ánh mắt họ nhìn chủ nhân Long Kình Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Trong khoảnh khắc, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phát hiện chủ nhân Long Kình Thiên đã trở nên bí ẩn hơn rất nhiều. Cửu Vĩ Thiên Miêu rung giọng nói, đại ca, ngươi, chắc chắn, ngươi là viễn cổ, thần vương chuyển thế. Long Kình Thiên thản nhiên cười nói, không phải ngươi đã xác định rồi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn trắng mắt, câm nín. Trước kia nó xác định, nhưng bây giờ hình như không còn chắc nữa. Trác Thường và thê tử Bích Giao có sắc mặt chẳng khá hơn ai, đặc biệt là Trác Thường. Hắn biết rõ uy lực lớn nhất của một thượng cổ thần trận, nhưng đại trận trước mắt đã vượt xa phạm trù nhận thức của hắn. Ngay khi mọi người còn đang kinh sợ, Trác Thường bỗng lộ vẻ dữ tợn, hét lớn, lục phái lại phái ra 5 vị cường giả thánh cấp nữa. Ta không tin không phá được đại trận của ngươi. Lại phái ra 5 vị cường giả thánh cấp nữa. Nếu lại phái ra, chẳng phải là 120 vị thánh cấp sao? Cường giả lục phái dốc toàn bộ lực lượng tấn công Long tộc, nhưng 3 lần 4 lượt không thể công phá cửa cốc của người ta. Các cường giả đứng xem, ngoài việc kinh ngạc trước đại trận do Long Kình Thiên bố trí, cũng bắt đầu nảy sinh sự xem thường đối với lục phái, đặc biệt là võ thần điện. Ánh mắt của nhiều cường giả nhìn lục phái tràn ngập vẻ giễu cợt. Đại Lục Thiên Lam bị lục phái thống trị đã nhiều năm, nhiều đệ tử của họ ý thế làm càn, thậm chí bá đạo, thường không coi các môn phái, gia tộc khác ra gì. Những cường giả của các gia tộc, môn phái này trong lòng tự nhiên là khó chịu. Hiện tại thấy lục phái bị nghẹn họng, lòng họ tất nhiên vô cùng sung sướng. Lại phái ra 5 vị viễn cổ chiến thần nữa. Đám người Ung Phong nghe Trác Thường nói, vẻ mặt trở nên quái dị, do dự. 90 vị cường giả thánh cấp còn không thể công phá đại trận, 120 vị thì có thể sao? Lòng tự tin vốn tràn đầy của họ, sau 3 lần 4 lượt bị đả kích, đã bắt đầu lung lay. Trác Thường quan sát nhạy bén, biết rõ tâm lý của đám người Ung Phong. Hắn lạnh lùng nói, mặc kệ nó là đại trận gì, uy lực của nó cũng có giới hạn. Khi nó chịu đựng công kích đạt đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ bị phá. Nếu các ngươi có cách nào tốt hơn để phá trận này, cứ việc nêu ra. Đám người Ung Phong im lặng không nói. Đúng vậy, ngoài cách này ra, họ cũng đành bó tay. Cái băng phách Nam Ly Thái Minh trận gì đó họ chưa từng nghe qua, dĩ nhiên không biết cách phá giải, ngoài việc dùng sức mạnh công phá ra, không còn cách nào khác. Cuối cùng, 5 vị trưởng giáo còn lại cũng đồng ý cử thêm 5 vị cường giả thánh cấp nữa. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch quay đầu hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta có nên? Long Kình Thiên từng nói băng phách Nam Ly Thái Minh trận có thể chịu đựng công kích gấp 10 lần, nhưng hiện tại đối phương đã phái ra 120 vị cường giả thánh cấp. Long Kình Thiên nhìn rất nhiều cường giả thánh cấp của lục phái đang đứng trên bầu trời cửa Long Viêm Cốc, chậm rãi nói, đến lúc thu hoạch rồi. Thu hoạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngẩn ra. Long Kình Thiên nói với 3 người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực, các ngươi cùng ta vào băng phách Nam Ly Thái Minh Trận. Long Kình Thiên nói xong, liền bay vào trong băng phách Nam Ly Thái Minh Trận trước tiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mừng rỡ, cùng Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực cung kính vân dạ, rồi cùng bay vào trận. Đám người Trác Thường và Ung Phong đang định phái 30 vị cường giả thánh cấp nửa gia nhập hàng ngũ tấn công thì kinh ngạc thấy 4 người Long Kình Thiên bay vào trận pháp. Long Kình Thiên nhìn đám người Trác Thường, lạnh lùng nói, bây giờ, ta sẽ cho các ngươi thấy uy lực chân chính của băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Uy lực chân chính? Chẳng lẽ vừa rồi chưa phải là uy lực chân chính của trận pháp này sao? Sắc mặt Trác Thường biến đổi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, hắn nhìn về phía các cường giả thánh cấp của lục phái đang ở trên cửa Long Viêm Cốc. Trác Thường sốt ruột quát lớn, lui lại. Tất cả các ngươi lui hết cho ta. Nhưng Trác Thường vừa dứt lời, đã thấy 4 người Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực tay không ngừng bấm những ấn quyết kỳ lạ, đánh ra những phù ấn kỳ dị. Khi những phù ấn đó rơi vào băng phách Nam Ly Thái Minh trận, trận pháp đột nhiên dậy sóng. Từng đợt lực lượng khủng bố, hủy diệt khiến tim người đập nhanh như nước lũ phun trào từ lòng đất. Tiếp theo, từng luồng sáng màu xanh và màu bạch kim như thủy triều tràn ngập khắp băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Trong mắt của 120 vị cường giả thánh cấp, ánh sáng xanh và bạch kim dưới cửa cốc cực kỳ chói mắt. Một luồng hơi nóng rát da, một luồng khí lạnh thấu xương. 120 vị cường giả thánh cấp nghe Trác Thường quát lớn, lòng giật mình, định bay lùi ra sau thì bỗng nhiên ánh sáng xanh và bạch kim tỏa ra rực rỡ như mặt trời, bắn về phía họ. Những cường giả thánh cấp này hốt hoảng, vội vàng công kích vào những luồng sáng đó, định ngăn cản chúng. Nhưng họ kinh hoàng nhận ra, những luồng sáng xanh và bạch kim trong nháy mắt đã xuyên qua quyền kình, đao khí, kiếm khí của họ, bắn thẳng tới. Trong chớp mắt, ánh sáng xanh và bạch kim đã xâm nhập vào cơ thể họ. Chỉ thấy ánh sáng xanh đánh vào người họ, như mũi thần kiếm xuyên qua lưng, bay thẳng lên trời. Ánh sáng bạch kim cũng tương tự. Những cường giả thánh cấp cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn, thấy một lỗ hổng trên lồng ngực, nhưng không có máu chảy ra. Xung quanh lỗ hổng đó là những ngọn lửa xanh nhạt đang cháy hoặc những vụn băng bạch kim đang đông kết. Không. Bỗng có người hét lên, đó là tiếng hét chói tai cuối cùng trước khi chết. Tiếp theo, các cường giả ở phía xa trông thấy 120 vị cường giả thánh cấp của lục phái trên bầu trời cửa Long Viêm Cốc bắt đầu rơi xuống. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng quái dị, khủng bố này. Chỉ trong vài giây, lục phái đã có hơn 10 vị cường giả thánh cấp rơi xuống đất, không còn nhúc nhích. Khi các cường giả ở xa phản ứng lại, đôi mắt họ không thể che giấu sự kinh hoàng. Hơn 10 vị cường giả thánh cấp, cứ thế mà chết. Đó là cường giả thánh cấp, trừ cường giả thần cấp ra, họ chính là những người đứng đầu đại lục Thiên Lam. Lực lượng nòng cốt của các siêu cấp đại phái cứ thế mà chết đi. Một số cường giả không kìm được mà kinh hô, cái này không phải là thật chứ. Cảnh tượng trước mắt khiến gã có cảm giác như đang nằm mơ, không hề chân thật. Nhưng gã vừa nói xong, đã bị người bên cạnh tát cho một cái. Gã tức giận quay đầu, tại sao ngươi đánh ta? Người tát gã lẩm bẩm, biết đau, nghĩa là sự thật. Trác Thường thấy lục phái trong nháy mắt đã chết hơn 10 vị cường giả thánh cấp, trong đó có 3 người thuộc võ thần điện, thì vừa kinh vừa giận. Trác Thường rống to, lui hết cho ta. Hắn tiến lên, hai tay vung ra, xung quanh người hắn hiện lên mấy vạn luồng kiếm quang, đột nhiên công kích về phía 4 người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy cười lạnh, muốn rút lui. Muộn rồi. Long Kình Thiên nói xong, vung hai tay. 3 người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng liên tục thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Băng phách Nam Ly Thái Minh trận tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mấy vạn kiếm quang của Trác Thường đánh vào vách sáng, hắn kinh ngạc thấy kiếm quang của mình có cái thì đột nhiên bốc cháy, có cái thì bỗng nhiên biến thành vụn băng ngưng kết giữa không trung. Tiếng hét thảm lại vang lên. Lại có thêm cường giả thánh cấp của lục phái từ trên trời rơi xuống. Trác Thường thấy cường giả thánh cấp của lục phái cứ thế chết đi, mắt đỏ rực, hét với đám người Ung Phong còn đang đứng ngay ra, các ngươi cùng ra tay cho ta, phá hỏng cái đại trận chết tiệt này. Hiện tại, các cường giả thánh cấp của lục phái đều bị giam cầm trên bầu trời trận pháp, nếu không phá được đại trận, Trác Thường biết rằng, sợ là 120 vị cường giả thánh cấp này đều sẽ chết hết. Lòng Trác Thường đang rỉ máu. Đây chính là cường giả thánh cấp. Bồi dưỡng ra một người tốn biết bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức, bao nhiêu đan dược, bao nhiêu ngày tháng. Các cường giả thần cấp như Ung Phong giật mình tỉnh táo lại, cùng tiến lên công kích băng phách Nam Ly Thái Minh trận và 4 người Long Kình Thiên. 10 vị trưởng lão Long tộc đã lui ra khỏi đại trận. Trong trận chỉ còn lại 4 người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy các cường giả thần cấp tấn công tới, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Hắn mở miệng nói, U Minh Toàn Phong. Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực hiểu ý, hai người bay lên, đến hai hướng khác nhau trong đại trận, tay ấn pháp quyết vung lên. Khí lưu trong đại trận thay đổi, hình thành từng cơn lốc xoáy màu đen. Những cơn lốc xoáy này gào thét, mang theo lực lượng nhiếp hồn, nghênh đón đòn tấn công của đám người Trác Thường. Long Kình Thiên nói hai chữ, Kiếm Sơn. Giọng hắn lạnh lùng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thay đổi động tác tay. Quanh thân hai người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Nam Ly Chi Hỏa trong băng phách Nam Ly Thái Minh trận đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Khi ánh sáng xanh biến mất, Thái Minh hàng khí mang ánh sáng bạch kim bỗng biến đổi, hình thành từng thanh kiếm sắc bén. Những thanh kiếm này tỏa ra khí lạnh kinh người, lấp lánh ánh sáng bạch kim, hợp lại thành một tòa kiếm sơn. Đúng vậy, là một tòa kiếm sơn do mấy vạn thanh kiếm bén hợp thành. Long Kình Thiên quát, đi. Tòa kiếm sơn từ dưới phóng lên, đánh về phía các cường giả thánh cấp của lục phái. Kiếm sơn chưa đánh tới, các cường giả thánh cấp đã cảm thấy một luồng khí lạnh như đến từ địa ngục. Khí lạnh đó khiến linh hồn họ cũng cảm thấy rét buốt. Lão tổ Thiết Gia của Võ Thần Điện, Thiết Dương, quát lớn, mọi người đừng hoảng. Hơn trăm vị thánh cấp chúng ta liên hợp lại, dù là cổ thần cũng phải tránh né. Chúng ta cùng ra tay đánh tan kiếm sơn, sau đó bắt giữ phản đồ Long Kình Thiên. Chỉ cần bắt được tên phản đồ đó, đại trận sẽ tự sụp đổ. Thiết Dương nhìn ra được, ba vị cường giả thần cấp của Long tộc thúc đẩy đại trận đều nghe theo chỉ huy của Long Kình Thiên. Vậy nếu họ bắt được Long Kình Thiên, có thể sẽ phá được đại trận này. Nghe Thiết Dương quát, đám cường giả thánh cấp vốn đang kinh hoàng liền ổn định lại, lần nữa cùng nhau công kích kiếm sơn. Lạc Hải thần quyền. Vấn Thiên thần đao. Tình Thiên kiếm, tình ý miên miên, kiếm ý bất tuyệt. Phút chốc, các cường giả thánh cấp của lục phái đều tung ra chiêu mạnh nhất của mình, không còn ai giữ lại thực lực. Một số người thậm chí còn thi triển cả võ kỹ thần cấp mà họ có được từ kỳ ngộ. Những đòn tấn công khiến khí lưu trong đại trận trở nên điên cuồng hỗn loạn, cửa Long Viêm cốc dường như cũng phát ra tiếng rên rỉ kinh sợ trước sức mạnh của họ. Ông, ông, ông. Từng tiếng vù vù không dứt. Ầm ầm. Tiếng nổ điếc tai truyền đến, công kích của các cường giả thánh cấp va chạm với kiếm sơn. Ầm. Kiếm sơn bị công kích mãnh liệt, tựa như một khối băng yếu ớt vỡ tan, trong chớp mắt đã tan tác. Cổ Hải của Cổ gia thấy vậy thì mặt lộ vẻ vui mừng, quát lớn, uy lực của trận này cũng chỉ đến thế thôi. Kiếm sơn đã bị phá, mọi người tập trung công kích giết chết cường giả Long tộc, bắt giữ Long Kình Thiên. Cổ Hải xung phong lao tới trước. Hắn nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt dữ tợn, lóe lên sát ý, Long Kình Thiên, chờ lát nữa ta sẽ khiến ngươi chịu mọi hành hạ mà chết. Nhưng khi Cổ Hải lao xuống, hắn bỗng phát hiện khóe môi Long Kình Thiên cong lên một nụ cười, vẻ mặt không hề kinh hoàng như hắn tưởng, trong mắt còn chất chứa sự trào phúng. Không sai, chính là trào phúng. Cổ Hải ngây ra, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hỏng rồi. Đúng lúc này, Cổ Hải thấy kiếm sơn vừa bị họ đánh tan đột nhiên hóa thành vô số thanh kiếm hàn khí sắc lẹm, với tốc độ cực nhanh tấn công họ. Những lưỡi kiếm phá không, tạo ra tiếng xé gió vù vù. Đây là âm thanh chỉ xuất hiện khi tốc độ đạt đến cực hạn. Mặt Cổ Hải xám ngoét, mắt trợn trừng, không, không. Thánh vực không gian. Cảm giác hơi thở tử vong đang đến gần, Cổ Hải kinh hoàng thi triển thánh vực không gian của mình. Chỉ thấy xung quanh hắn xuất hiện một không gian. Không gian này toàn là sóng biển, từng đợt sóng gào thét, lao nhanh, nối liền thành một vùng biển cả. Một luồng lực lượng thủy hệ cường đại bùng phát từ không gian của Cổ Hải. Long Kình Thiên cười lạnh, thánh vực không gian. Hắn nói xong, tay lóe lên tia sáng, những thanh kiếm do Thái Minh hàng khí hóa thành lại tăng vọt uy lực gấp đôi. Xoẹt, xoẹt. Chỉ thấy những thanh kiếm hàng khí công kích vào thánh vực không gian của Cổ Hải, trong chớp mắt đã phá vỡ không gian đó. Thánh vực của Cổ Hải tựa như một bức tường bị đâm thủng lỗ chỗ. Vùng biển sóng vỗ liên tiếp giống như một khúc gỗ bị chặt đứt, sóng biển nổ tung rồi biến mất. Tiếp theo, vô số thanh kiếm hàng khí đâm thủng thánh thể của Cổ Hải. Ực. Cổ Hải phát ra một tiếng hét trầm đục, khó tin nhìn Long Kình Thiên. Hắn vươn tay sờ ngực mình như muốn làm gì đó, nhưng rồi ngã từ trên trời xuống. Giống như những cường giả thánh cấp đã chết trước đó, trên mặt Cổ Hải hiện rõ sự không cam lòng, hối hận và không thể tin nổi. Hắn từng mơ mộng về vô số bảo bối trong Long Khố, từng mơ ước về dòng long huyết hấp dẫn trong cơ thể các thành viên Long tộc. Chỉ cần có đủ long huyết thánh cấp, Cổ Hải tự tin trong vòng trăm năm có thể đột phá đến thần cấp. Nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên xa vời, mơ hồ. Cổ Hải rơi xuống, tầm mắt dần tối sầm. Nhìn xác Cổ Hải ngã gục, Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng, vung hai tay, thu xác hắn và những cường giả thánh cấp đã chết trước đó vào Trấn Thiên Tháp. 19 người. Từ lúc bắt đầu đến giờ, bao gồm cả Cổ Hải, đã có 19 vị cường giả thánh cấp bỏ mạng. Lúc này, lại có người từ trên trời rơi xuống. Long Kình Thiên vung đôi tay. 20. 21. Chỉ trong chớp mắt, trong Trấn Thiên Tháp đã có xác của 32 vị cường giả thánh cấp. 32 vị. Đám người Trác Thường, Ung Phong, Đỗ Ni nhìn các cường giả thánh cấp của lục phái lần lượt rơi xuống, mắt đỏ ngầu, sát ý kinh người. Nhưng công kích của họ đều bị Long Hoàng Ngao Chí và các trưởng lão Long tộc thúc đẩy đại trận ngăn cản lại. Công kích của 13 vị cường giả thần cấp bị hai người Long Hoàng Ngao Chí chặn đứng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn các cường giả thánh cấp của lục phái chết trước mặt mình. Bọn họ là cường giả thần cấp, ở đại lục Thiên Lam hô mưa gọi gió, nhưng giờ phút này lại không thể cứu được đệ tử của mình. Trác Thường rít gào, Long Kình Thiên, ta phải giết ngươi, phải giết ngươi, phải băm vằm ngươi thành muôn ngàn mảnh. Trác Thường điên cuồng, các trưởng giáo khác như Ung Phong cũng có vẻ mặt vặn vẹo, hận không thể giết Long Kình Thiên ngàn lần, vạn lần, ngàn vạn lần. Nhưng mặc kệ họ có hận thù đến đâu, sát ý có như biển cả cũng không thể thay đổi được sự thật. Không thể cứu vãn kết cục của những cường giả thánh cấp này. Những cường giả thánh cấp còn lại của lục phái vẫn đang lần lượt chết đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, các cường giả của những phái khác đứng xem từ xa tay chân lạnh cống, mắt lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Đây chính là một cuộc đại đồ sát. Rõ ràng là một cuộc đại đồ sát. Các cường giả thánh cấp của lục phái giống như những con trư la thú đang bị làm thịt. Đây quả thực là một địa ngục trần gian. Là cường giả thánh cấp, trong những gia tộc truyền thừa ngàn năm, mấy ngàn năm, họ là sự tồn tại như lão tổ, tối cao, vậy mà giờ đây họ lần lượt ngã xuống trước mặt mọi người. Những cường giả của các gia tộc, tông phái này chấn kinh, kinh hãi, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên lại một lần nữa thay đổi. Long Kình Thiên đứng trong băng phách Nam Ly Thái Minh trận, nhẹ nhàng hời hợt, vẻ mặt thản nhiên, dường như việc đánh chết các cường giả thánh cấp của lục phái không hề khiến hắn có chút dao động nào. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên của Long Kình Thiên, các cường giả của những gia tộc tông phái này trong lòng lạnh run. Long Kình Thiên trong mắt họ giống như một ác ma khủng bố. Một ác ma đến từ địa ngục khiến người ta rùng mình. Lôi Hạo Hiên đứng ở phía xa, tay chân lạnh cống, môi trắng bệch, giống như một người bình thường đang ở vùng đất băng giá cực điểm. Lúc trước, Long Kình Thiên trong mắt Lôi Hạo Hiên chỉ là một con kiến, cả chỉ cần một ngón tay là đủ để giết chết hắn. Lôi Hạo Hiên chưa bao giờ để Long Kình Thiên vào mắt. Nhưng hiện tại, Lôi Hạo Hiên phát hiện con kiến trong mắt cả đã đột nhiên biến thành một ngọn núi khổng lồ, đè ép gã đến nghẹt thở. Lôi Hạo Hiên trong mắt Long Kình Thiên mới là một con kiến. Lôi Hạo Hiên nhớ lại ánh mắt Long Kình Thiên nhìn gã, đúng là như vậy. Người ta từ trước đến giờ chưa bao giờ coi trọng cái gọi là thiên tài mạnh nhất võ thần điện từ xưa đến nay như Lôi Hạo Hiên. Long Kình Thiên đứng đó, cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của các cường giả, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cường giả thánh cấp ư, cường giả thánh cấp đối với hắn cũng không khác gì những người bình thường trên đại lục Thiên Lam. Đừng nói là viễn cổ chiến thần. Dù là cỡ như Trác Thường cũng chỉ thế thôi. Ở Trung ương tiên giới, những trận đại chiến thường xuyên xảy ra. Long Kình Thiên đã thấy quá nhiều cảnh ngàn vạn thiên tiên, thậm chí là kim tiên chết trước mặt mình. Thử tưởng tượng ngàn vạn thiên tiên, kim tiên như những hạt mưa rơi từ trên trời xuống, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Cảnh tượng trước mắt so với đó thì có đáng gì? Căn bản không đáng là gì. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phối hợp với Long Kình Thiên, không ngừng thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Nhìn từng cường giả thánh cấp của lục phái từ trên trời rơi xuống, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười to nói, chủ nhân, băng phách Nam Ly Thái Minh trận này quả thật uy lực kinh người. Tử Thiên Long Hoàng ta sống mấy chục vạn năm chưa từng thấy đại trận nào như vậy. Kể cả thập phương diệt ma trận trong trận đại chiến thượng cổ ma thần cũng không lợi hại đến thế. Tiếng cười của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vang vọng khắp bầu trời Long Viêm Cốc, các cường giả của những phái khác đều nghe rõ ràng. Cái gì? Tử Thiên Long Hoàng. Hắn là Tử Thiên Long Hoàng. Sống mấy chục vạn năm. Tử Thiên Long Hoàng. Đó là ai? Tử Thiên Long Hoàng mà ngươi cũng không biết. Đó là vị Long Hoàng đầu tiên của Long tộc, cũng là người mạnh nhất, mấy chục vạn năm trước trong trận đại chiến viễn cổ ma thần, uy chấn cả tu luyện giới, thậm chí cả đại lục hoang dã. Có chuyện như vậy sao? Tử Thiên Long Hoàng mà lại nhận Long Kình Thiên làm chủ nhân. Nghe nói Tử Thiên Long Hoàng năm đó chính là cường giả cổ thần. Tử Thiên Long Hoàng không chết sao? Ta nhớ ra rồi. Trong thượng cổ thần điển có ghi chép, nói rằng Tử Thiên Long Hoàng trong trận đại chiến viễn cổ thần ma đã bị hai vị cường giả ma thần địa ngục liên hợp trọng thương, trúng phải một loại cấm chú gì đó của hai vị ma thần, hình như gọi là Ma Kha địa ngục đồ la chú, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Long Viêm Cốc. Không lẽ bây giờ Tử Thiên Long Hoàng đã phá giải được cấm chú? Chắc là vậy, nếu không thì Tử Thiên Long Hoàng không thể nào tỉnh lại được. Ma Kha địa ngục đồ la chú là do hai vị cường giả ma thần liên hợp thi triển, ai có thể phá giải được cấm chú này? Mấy chục vạn năm qua Long tộc cũng đành bó tay. Các cường giả của những phái khác nghe cường giả Long tộc trước mắt chính là Tử Thiên Long Hoàng thì như nước sôi, kinh hô, bàn tán, vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc dù đã qua mấy chục vạn năm, nhưng Long Hoàng đời thứ nhất của Long tộc, Tử Thiên Long Hoàng, vẫn không bị các cường giả của Đại lục Thiên Lam lãng quên. Có rất nhiều thần thư điển sách kể về trận đại chiến viễn cổ thần ma. Trong đó có đề cập đến sự tích của Tử Thiên Long Hoàng. Các cường giả thánh cấp của lục phái như Trác Thường nghe thấy cũng kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Trác Thường, mắt trợn to như ốc bươu, Tử Thiên Long Hoàng. Trác Thường nhớ lại lời Tử Thiên Long Hoàng từng nói. Lúc trước, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có nói dù là Hoành Bằng, trưởng giáo đời thứ nhất của Võ Thần Điện, cũng không dám nói diệt long tộc của y, chẳng lẽ hắn thật sự là Tử Thiên Long Hoàng sao? Trác Thường không thể bình tĩnh nổi. Trác Thường đã như vậy thì thê tử của gã, Bích Giao, và Giang Biệt cũng tương tự. Còn Lôi Hạo Hiên thì chân nhũn ra. Lúc ở ma vực, ban đầu chính Lôi Hạo Hiên đã đối đầu với cường giả long tộc này, không ngờ đó lại là Long Hoàng đời thứ nhất của long tộc, Tử Thiên Long Hoàng. Uy danh của Tử Thiên Long Hoàng không hề kém hơn Hoành Bằng, trưởng giáo đời thứ nhất của Võ Thần Điện. Trong khi Trác Thường và các cường giả khác còn đang giật mình vì thân phận của Tử Thiên Long Hoàng, trên trời lại vang lên tiếng hét thảm, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn. Chỉ thấy lão tổ Thiết Gia, Thiết Dương, từ trên trời rơi xuống. Nối gót cổ hải của Cổ Gia, Thiết Dương cũng theo sau. Long Kình Thiên làm tương tự, cũng thu xác Thiết Dương vào trong trấn thiên tháp. Cuộc giết chóc vẫn đang tiếp tục. Sau khi Thiết Dương ngã xuống, trong chớp mắt lại có mấy vị cường giả thánh cấp nữa rơi từ trên trời xuống. Long Kình Thiên lẩm bẩm, 45, lục phái bị khốn trong trận pháp 90 vị cường giả thánh cấp, đã chết đi một nửa. Trên bầu trời Long Viêm Cốc, 45 vị cường giả thánh cấp còn lại của lục phái mặt mày xám xịt. Long Viêm Cốc tràn ngập sự tuyệt vọng, kinh sợ và chết chóc. Nhìn từng cường giả thánh cấp chết đi, họ đã mất hết niềm tin phản kháng. Trác Thường bỗng cao giọng quát, dừng tay cho ta. Long Kình Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Trác Thường. Trác Thường nói, Long Kình Thiên, ngươi thả các cường giả thánh cấp của Võ Thần Điện chúng ta ra, Võ Thần Điện ta sẽ không truy cứu tội phản bội của ngươi. Long Kình Thiên cười nhạt, không truy cứu tội phản bội Võ Thần Điện. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người Trác Thường, đôi tay Long Kình Thiên vung lên, Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí lại phóng lên cao. Phút chốc, vài tiếng hét thảm vang lên. Lục phái lại có thêm 5 vị cường giả thánh cấp chết. Trác Thường nhìn thấy trong 5 người đó, có 4 người thuộc Võ Thần Điện. Ngươi! Trác Thường tức giận chỉ vào Long Kình Thiên, hận không thể nuốt sống hắn. Trác Thường cảm thấy cả là cường giả thần cấp, còn là lão tổ của Võ Thần Điện, mở miệng đưa ra điều kiện với một hậu bối đã là rất khách sáo, nhưng Long Kình Thiên lại dám ở trước mặt các cường giả khác đánh chết cường giả thánh cấp của Võ Thần Điện. Cái này đúng là một cái tát mạnh vào mặt Trác Thường. Nhưng khi Trác Thường tức giận chỉ vào Long Kình Thiên, hắn lại vung đôi tay, Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí lại phóng lên cao, trên bầu trời, thêm nhiều cường giả thánh cấp của lục phái nữa ngã xuống. Trác Thường thấy tình hình này, mắt như muốn tóe lửa. Trác Thường siết chặt hai nắm tay, sát ý khủng bố khiến không khí xung quanh ngưng kết thành băng tuyết. Dưới ánh nắng rực rỡ, băng tuyết lấp lánh. Biểu tình của đám người Ung Phong cũng chẳng khá hơn Trác Thường là bao. Từng cường giả thánh cấp ngã xuống, trên bầu trời, số lượng cường giả thánh cấp của lục phái ngày càng ít. Đến cuối cùng, đám người Trác Thường, Ung Phong điên cuồng công kích, tiếng gầm giận dữ không dứt. Nhưng vô dụng. Mọi chuyện không thể ngăn cản bước chân tử thần đang tiến đến với những cường giả này. Những cường giả thánh cấp còn lại của lục phái bị giam cầm trong đại trận, rốt cuộc có người không chịu nổi sự kinh hoàng của cái chết, không cần mặt mũi mà há mồm khóc. Không, ta không muốn chết. Phong hành ta tu luyện ngàn năm, khó khăn lắm mới đột phá thánh cấp, ta không muốn chết ở đây. Đối mặt với tử vong, con người luôn yếu ớt. Mặc kệ là thánh cấp, thần cấp, hay là thiên tiên. Trong lục phái thậm chí có một cường giả thánh cấp muốn nhận Long Kình Thiên làm chủ. Long Kình Thiên, cầu xin ngươi thả ta đi, ta nguyện ý giống như Long tộc nhận ngươi làm chủ. Họ chỉ vì muốn sống sót. Vị cường giả thánh cấp này thuộc Võ Thần Điện. Trác Thường nghe vậy cùng với đám cường giả Võ Thần Điện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồ phản đồ nhà ngươi. Trưởng giáo Võ Thần Điện, Giang Biệt, không kìm được tức giận, chỉ vào mắng, chờ ngươi ra được, ta phải hành hạ ngươi đến chết. Vị cường giả thánh cấp kia của Võ Thần Điện cười lạnh, thật ra ta sớm đã chịu đủ Võ Thần Điện rồi. Trên dưới Võ Thần Điện, mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức nhưng đều là lũ tiểu nhân âm hiểm. Ngàn năm nay, ta lập bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt cho Võ Thần Điện, nhưng các ngươi đối xử với ta như thế nào? Trưởng giáo Võ Thần Điện, Giang Biệt, không ngờ tên phản đồ này lại dám ở trước mặt mọi người phản bác một trưởng giáo như gã. Giang Biệt tức đến xanh mặt, ngực phập phồng. Phút chốc, các cường giả thánh cấp của lục phái đều tung ra chiêu mạnh nhất của mình, không còn ai giữ lại thực lực. Một số người thậm chí còn thi triển cả võ kỹ thần cấp mà họ có được từ kỳ ngộ. Những đòn tấn công khiến khí lưu trong đại trận trở nên điên cuồng hỗn loạn, cửa Long Viêm Cốc dường như cũng phát ra tiếng rên rỉ kinh sợ trước sức mạnh của họ. Ông, ông, ông. Từng tiếng vù vù không dứt.

giống như một người bình thường đang ở vùng đất băng giá cực điểm. Lúc trước, Long Kình Thiên trong mắt Lôi Hạo Hiên chỉ là một con kiến, cả chỉ cần một ngón tay là đủ để giết chết hắn. Lôi Hạo Hiên chưa bao giờ để Long Kình Thiên vào mắt. Nhưng hiện tại, Lôi Hạo Hiên phát hiện con kiến trong mắt cả đã đột nhiên biến thành một ngọn núi khổng lồ, đè ép cả đến nghẹt thở. Lôi Hạo Hiên trong mắt Long Kình Thiên mới là một con kiến. Lôi Hạo Hiên nhớ lại ánh mắt Long Kình Thiên nhìn gã, đúng là như vậy. Người ta từ trước đến giờ chưa bao giờ coi trọng cái gọi là thiên tài mạnh nhất võ thần điện từ xưa đến nay như Lôi Hạo Hiên. Long Kình Thiên đứng đó, cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của các cường giả, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cường giả thánh cấp ư, cường giả thánh cấp đối với hắn cũng không khác gì những người bình thường trên đại lục Thiên Lam. Đừng nói là viễn cổ chiến thần, dù là cỡ như Trác Thường cũng chỉ thế thôi. Ở Trung ương tiên giới, những trận đại chiến thường xuyên xảy ra. Long Kình Thiên đã thấy quá nhiều cảnh ngàn vạn thiên tiên, thậm chí là kim tiên chết trước mặt mình. Thử tưởng tượng ngàn vạn thiên tiên, kim tiên như những hạt mưa rơi từ trên trời xuống, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Cảnh tượng trước mắt so với đó thì có đáng gì? Vị cường giả thánh cấp của võ thần điện nói xong, lại quay đầu cười nịnh với Long Kình Thiên, chủ nhân là viễn cổ thần vương chuyển thế, được đầu quân dưới trướng chủ nhân là vinh hạnh của ta. Không chờ Long Kình Thiên đồng ý, cả đã đổi miệng gọi hắn là chủ nhân. Long Kình Thiên nhìn bộ dạng nịnh bợ của đối phương thì cười lạnh, hai tay vung lên, vô số thanh kiếm thái minh hàn khí xuyên qua thân thể gã. Vị cường giả thánh cấp của võ thần điện cúi đầu nhìn lồng ngực mình thủng lỗ chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi. Dường như gã không hiểu, một cường giả thánh cấp như gã nguyện trung thành với Long Kình Thiên, vậy mà hắn lại giết gã. Vị cường giả thánh cấp của võ thần điện ngã xuống, đôi mắt vẫn trợn trừng. Long Kình Thiên vung hai tay, thu sát gã vào trong trấn thiên tháp. Trong lục phái, những cường giả thánh cấp khác cũng có ý định cầu xin, nhưng khi thấy Long Kình Thiên phất tay giết chết tên kia, họ đều giật mình, lòng lạnh toát. Với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, dù có băng phách Nam Ly Thái Minh trận cũng không thể nào đánh chết được các cường giả thánh cấp của lục phái. Nhưng bây giờ có Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trợ giúp, phối hợp với Long Kình Thiên, việc giết chết những cường giả này trong trận pháp dễ như trở bàn tay. Các cường giả của những phái khác giật mình, đám người Trác Thường thì kinh giận gầm rống nhìn chằm chằm. Không có gì ngoài ý muốn, 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái bị giam cầm đều chết hết. Không sót một ai. Nhìn từng cường giả thánh cấp của lục phái bị Long Kình Thiên lấy mạng, rất nhiều cường giả đi theo lục phái đến xem từ chấn kinh, kinh khủng đến hoảng sợ, rồi sau đó là chết lặng. Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng ngoài trận pháp, nhìn từng cái xác của cường giả thánh cấp bị Long Kình Thiên thu vào trấn thiên tháp, cổ họng nó cứ lăn lộn, nước miếng ừng ực. Đôi mắt mèo của nó tỏa ra ánh sáng nóng rực. Đây chính là cường giả thánh cấp, máu của họ mà lấy để luyện đan thì tốt hơn Cửu Dương đan rất nhiều. Long Kình Thiên giải quyết xong đám người kia, liền quay đầu nhìn về phía đám người Trác Thường. 13 vị cường giả thần cấp của lục phái, giống như những mãnh thú tuyệt thế đang bi thương, liên tục điên cuồng công kích băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Long Kình Thiên cười lạnh, nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Cực, Kiếm Sơn, Biển Lửa. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Long Kình Thiên lắc người đến chính giữa đại trận, hai tay vươn ra, hút lấy mặt đất xung quanh, chỉ thấy dưới lòng đất bay ra từng khối linh thạch. Những linh thạch này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chính là 730 viên diễm băng phách thạch và lam băng hỏa tinh thạch dùng để bố trận. Khi 730 viên linh thạch bay ra khỏi lòng đất, chúng bắt đầu xoay tròn, sóng lửa tràn ra bốn phía, khí băng giá kinh người cũng tỏa ra. Các cường giả đứng xa xa cảm giác như mình đang bị đặt giữa dung nham và đáy hồ băng vạn trượng. Một lúc thì nóng như thiêu đốt, một lúc thì lạnh thấu xương, dường như máu cũng sắp đông cứng lại. Mọi người giật mình, ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thân hình di chuyển, không ngừng thúc đẩy đại trận. Phút chốc, từ trong những viên linh thạch, Nam Ly chi hỏa và Thái Minh hàn khí bùng phát, không ngừng khuếch tán, nuốt chửng, nhấn chìm đám người Trác Thường. Sức mạnh tựa như nước lũ, muốn cắn nuốt hết tất cả. Đám người Trác Thường đang công kích trận pháp thấy vậy giật mình, cùng ra tay. 13 vị cường giả thần cấp công kích, lực lượng cường đại chặn lại Nam Ly chi hỏa và Thái Minh hàn khí. Đám người Trác Thường thấy vậy thì thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, Nam Ly chi hỏa và Thái Minh hàn khí bị họ chặn lại lại tiếp tục đổ ập đến. Sắc mặt Trác Thường biến đổi, hắn thi triển thần vực không gian của mình. Thần vực không gian của Trác Thường tỏa ra từng luồng kiếm khí kinh người. Những luồng kiếm khí này hình thành một bức tường kiếm khổng lồ, muốn chặn lại Nam Ly chi hỏa và Thái Minh hàn khí. Nhưng Nam Ly chi hỏa và Thái Minh hàn khí chỉ khựng lại một chút rồi thẩm thấu qua. Đám người Ung Phong cũng gặp tình huống tương tự, mặc kệ họ công kích thế nào cũng không thể chặn lại được Nam Ly chi hỏa và Thái Minh hàn khí. Rốt cuộc, Trác Thường kinh sợ quát lớn, rút lui. Các đệ tử võ thần điện nghe lệnh, toàn bộ rút lui. Đám người Ung Phong cũng ra lệnh cho đệ tử của ngũ phái lui lại. Cường giả của Lục phái và các gia tộc đi theo hốt hoảng thụt lùi, hỗn loạn tan tác. Cường giả Lục phái lùi, 13 vị cường giả thần cấp của họ cũng liên tục lùi theo. Khi mọi người lùi ra hơn 1000 dặm, Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí mới ngừng lại. Các cường giả thở phào một hơi. Nhưng họ mới thở ra, đã thấy khu rừng rậm sau lưng không gió mà tự động lắc lư, từng cây cổ thụ biến thành những cột gỗ khổng lồ, như trời mưa đổ ập xuống tấn công họ. Các cường giả kinh ngạc biến sắc mặt. Công kích, tập thể công kích cho ta. Các cường tức giận hét to, còn đứng ngu ra đó làm gì? Lúc này, rất nhiều cường giả của Võ Thần Điện mới phản ứng lại, cùng ra tay công kích. Tiếp theo, cường giả của các phái khác như Thông Thiên Kiếm Môn cũng ra tay. Chỉ thấy họ vừa công kích, vô số cây cổ thụ biến thành cột trụ liền nổ tung giữa không trung. Đám người Trác Thường thấy vậy thầm thở phào, xem ra uy lực của đại trận trong rừng rậm này không bằng Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận ở cửa Long Viêm Cốc. Nhưng điều khiến họ không ngờ là, những cây cổ thụ này vừa nổ tung không lâu, trong rừng lại có chuyển động, vô số cột gỗ cổ thụ lại đổ ập xuống chỗ họ. Số lượng cột gỗ lần này nhiều hơn lần trước gấp mấy lần. Các cường giả kinh sợ, lại ra tay đánh nổ những cột gỗ này. Nhưng sau đó, họ lại thấy trong rừng rậm bắn ra vô số cột gỗ nữa. Những cột gỗ này dường như vô cùng vô tận. Chết tiệt, đây lại là đại trận gì? Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Ung Phong, tức giận trống lên, chắc chắn lại là do Long Kình Thiên kia bố trí. Tất cả đệ tử Thông Thiên Kiếm Môn nghe lệnh, rút lui. Đệ tử Thông Thiên Kiếm Môn lại rút lui. Sau đó là đệ tử của Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện. Trác Thường thấy tình hình này, chỉ đành ra lệnh cho đám người Võ Thần Điện rút lui một lần nữa. Khi Lục phái lùi ra mấy trăm dặm, đến một dãy sơn mạch, những cột gỗ cổ thụ trong rừng rậm mới biến mất. Đáng ghét. Trác Thường đứng lại, tức giận nói, Long Kình Thiên, đồ phản đồ nhà ngươi. Ta muốn xem ngươi và Long tộc có phải định vĩnh viễn co đầu rút cổ trong Long Viêm Cốc không ra ngoài không? Cường giả Lục phái dốc toàn bộ lực lượng, không những không thể bước vào cửa Long Viêm Cốc, mà còn bị buộc phải chật vật bỏ chạy như chó nhà có tang. Lần này, Lục phái đã mất hết mặt mũi. Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Ung Phong, mắt lóe lên sát ý lạnh người, đúng vậy, Long Kình Thiên. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không ra khỏi Long Viêm Cốc, nếu như ngươi dám bước ra khỏi đó thì... Nghĩ tới 15 vị cường giả thánh cấp của Thông Thiên Kiếm Môn đã chết, trái tim Ung Phong như rỉ máu. 15 vị cường giả thánh cấp. Toàn bộ Thông Thiên Kiếm Môn chỉ có 27 vị. Hiện tại, chỉ còn lại 12 người. Đám người Thiên Yêu Quả thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Long Kình Thiên và cả Long tộc. Long Kình Thiên này rốt cuộc đã tìm được động phủ tu luyện của vị viễn cổ thần vương nào. Vậy mà lại học được cả Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận. Trưởng giáo Võ Thần Điện, Giang Biệt, lên tiếng, Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận, ở thời thượng cổ hình như không có trận pháp này. Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí đó thật sự quá khủng bố. Thiên Yêu Quả nói tới đây, mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Các cường giả xung quanh nghĩ lại cảnh tượng ở cửa Long Viêm Cốc, mặt vẫn còn động lại nỗi kinh hoàng. Thánh thể của cường giả thánh cấp đối mặt với Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí thì yếu ớt như tờ giấy. Trác Thường nhướng mày, lẩm bẩm, Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí. Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận, Trác Thường chưa từng nghe nói qua, nhưng Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí thì càng nghe càng thấy quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Trong chốc lát, Trác Thường không thể nghĩ ra. Bỗng nhiên, Bích Giao, thê tử của Trác Thường, nghĩ tới điều gì đó đáng sợ, sắc mặt biến đổi, run giọng nói, Thường ca, cái này Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí, ta Trác Thường lấy làm lạ hỏi, có chuyện gì vậy? Các cường giả khác cũng nhìn về phía Bích Giao. Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí, ta nghĩ ra đã thấy nó ở đâu rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bích Giao rung giọng nói, là ở trong Chư Thần Bí Điển. Chư Thần Bí Điển. Trác Thường nghe vậy, dường như cũng nhớ ra điều gì, mặt tái nhợt, ý nàng là trong trận đại chiến thượng cổ ma thần, có một vị cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đánh chết hơn 10 vị cường giả cổ thần. Vị cường giả bí ẩn này đã thi triển Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí. Chính là loại hỏa và khí lúc nãy. Đánh chết hơn 10 vị cường giả cổ thần. Các cường giả xung quanh nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh. Lúc này trong Long Viêm Cốc, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn cường giả Lục phái bỏ chạy, hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, chúng ta có thừa cơ truy kích không? Long Kình Thiên lắc đầu, nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Mặc dù Lục phái đã rút lui, nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của Long tộc mạnh hơn Lục phái. Cho dù Lục phái đã tổn thất 90 vị viễn cổ chiến thần, họ vẫn còn 13 vị thần cấp và hơn 80 vị thánh cấp. Lần này Long tộc có thể thắng là vì Lục phái đã quá lơ là, cũng không hiểu rõ uy lực của Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận, cũng như sức sát thương của Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí. Nếu như họ biết trước, 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái đã không thể nào tiến vào phạm vi đại trận và bị giam cầm. Nếu vậy, lục phái cũng không thể nào tổn thất nhiều cường giả thánh cấp đến vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay tới vai Long Kình Thiên, hoa tay múa chân nói, ha ha, đại ca, sướng thật, 90 vị cường giả thánh cấp, lần này chúng ta giàu to rồi. Long Kình Thiên nghe thế thì nở nụ cười. 90 vị cường giả thánh cấp, chiến quả lần này quả thực không tồi. Tuy rằng không giết được cường giả thần cấp nào, nhưng Long Kình Thiên cũng biết, cường giả thần cấp không dễ dàng bị đánh chết như vậy. Long Kình Thiên cười nói, đi thôi, chúng ta trở về luyện hóa xác của 90 vị cường giả thánh cấp này. Long Kình Thiên mang theo đám Cửu Vĩ Thiên Miêu quay về đại điện Long tộc. Trong khi đám Long Kình Thiên quay về, các cường giả lục phái thì vì không thể phá giải băng phách Nam Ly Thái Minh trận, cuối cùng chỉ đành quay về tông phái của mình. Các cường giả của những phái khác đến xem cũng ôm các loại tâm tình phức tạp trở về môn phái hoặc gia tộc của mình. Cái gì? Cường giả lục phái dốc toàn bộ lực lượng vây công Long tộc nhưng không thể vào được cửa nhà người ta. Không chỉ không vào được cửa, mà còn chết mất 90 vị cường giả thánh cấp. Vị cường giả thần cấp xuất hiện ở Long tộc chính là Long Hoàng đời thứ nhất, Tử Thiên Long Hoàng. Nghe nói Long Kình Thiên đã có được động phủ tu luyện của một vị viễn cổ thần vương nào đó, trận pháp băng phách Nam Ly Thái Minh trận chính là do vị thần vương đó để lại. Ta đã nói rồi mà, Long Kình Thiên đó chính là viễn cổ thần vương chuyển thế. Khi các cường giả trở về, kết quả cuộc chiến như một tiếng sét giữa trời quang, gây chấn động mạnh. Tin tức lan truyền ngày càng rộng, đến khắp mọi ngóc ngách của Đại Lục Thiên Lam. Chấn kinh, kinh hoàng, hâm mộ, đố kỵ, sợ hãi và đủ loại cảm xúc khác nhau. Khi mỗi góc của Đại Lục Thiên Lam còn đang chấn động vì kết quả này, Trác Thường trở về thánh cảnh võ thần điện, không vào võ thần không gian mà cùng thê tử Bích Giao bay về phía bắc của thánh cảnh. Phía bắc thánh cảnh là những ngọn núi băng liên miên bất tận. Dãy núi băng này tên là Băng Tuyết Thần Sơn, là cấm địa của thánh cảnh. Trác Thường đi tới trước một ngọn núi băng, vận chuyển thần lực, cung kính lên tiếng, "Băng Tuyết tiền bối, vãn bối Trác Thường cùng thê tử Bích Giao đến cầu kiến." Trác Thường vừa dứt lời, ngọn núi băng trước mặt bỗng ngừng gió rét rít gào, bầu trời dao động mãnh liệt, một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Cái bóng đó rõ ràng là một con song đầu cự long dài hơn 200 trượng. Song đầu cự long vừa xuất hiện, long uy mênh mông đã tỏa ra, còn mạnh hơn cả Long Hoàng Ngao. Hết chương 100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.